nhiều lời nói ta liền không nói, về sau ngươi đến càng thêm cố gắng tinh tu mới được, lệnh chân nhân liền là mục tiêu của chúng ta. Gặp Pháp Vương tại túi đầu tỉnh lại, Đấu Lôi chân quân cũng lười nói thêm nữa, trước đó nói muốn hắn lui bầy đây chẳng qua là nói nhảm. Nói cho cùng, trong đám đều là nhà mình huynh đệ tỉ muội, có đôi khi nói chuyện cũng không cần quá nặng, điểm đến là dừng liền có thể. Tất cả mọi người là hóa thần kỳ, đều tại vì trùng kích luyện hư mà cố gắng, trong lòng luôn luôn có chút bước đếm được. Đấu Lôi chân quân tiền bối, ngươi tới đúng lúc. Người này chính là chúng ta bắt được tiên phủ bên trong người. Với lại có lẽ vẫn là một vị cán bộ cấp bậc nhân vật. Hắn linh khiếu huyệt đã bị Kinh Kha đại nhân phong bế. Cục tẩy chỉ cựu non cái mông dưới đáy nam tử nói. Ân, lần này thật vất vả các ngươi. Cũng nhiều thua thiệt lệnh huynh phòng ngừa chú đáo, biết đám người này nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Đấu Lôi chân quân mỉm cười, nụ cười kia nhìn qua phá lệ ánh nắng, kỳ thật coi như hôm nay không bắt được cái này đầu lưỡi, các loại lệnh huynh sau khi trở về cũng có biện pháp có thể tìm được tiên phủ cứ điểm. Ban đầu ở cửa nhà nha, lệnh huynh tại tên kia tóc đỏ tiên phủ thanh niên Tị Uyên trong kiếm chôn một viên lôi, có thể một mực truy tung thanh niên kia vị trí. Cục tẩy cùng bút máy nghe vậy đều là lặng yên, bởi vì việc này bọn họ cũng đều biết. Mà Đấu Lôi chân quân nói ra lời nói này, nhưng thật ra là cố ý nói cho tên nam tử này nghe được. Về sau, Đấu Lôi chân quân chỉ một ngón tay, trực tiếp giải khai nam nhân lưới huyệt, cho nên hiện tại, ngươi có lời gì muốn bàn giao sao? Vị này khôi ngô tiên phủ nam tử miệng rất cứng, ha ha, ta cũng không có cái gì muốn nói. Các ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta bộ đến bất cứ tin tức gì. Với lại, ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng đừng hòng ý đồ tra nhìn trí nhớ của ta. Chúng ta tiên phủ bên trong trên thân người đều có lưu phủ chủ chú ấn, nếu ai muốn cưỡng chế nhìn trí nhớ của chúng ta, liền sẽ tại chỗ bạo tạc. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Tại chỗ bạo tạc, có phải hay không còn phải lại thêm cái Thomas toàn xoáy xoắn ốc thăng thiên A? Dám hủ chúng ta. Bút máy hừ một tiếng, muốn lên trước giáo huấn một cái người này. Bất quá còn không có động thủ, liền bị Đấu Lôi chân quân cản lại, chậm. Đấu Lôi chân quân vẩy vẩy mái tóc của mình, cẩn thận kiểm tra một hồi nam tử này phần gáy. Chợt thở dài, hắn nói hẳn là thật, cổ sau thật có chú ấn vết tích. Pháp Vương nhíu nhíu mày, cái kia chân quân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Chỉ có thể để chính hắn nhả ra bàn giao. Đấu Lôi chân quân nhìn trên mặt đất nam tử nói ra, tiên phủ người đều ưa thích đem mình cái nào đó kỳ quái tế luyện thành pháp khí. Mà ta nghe nói, cái này nam nhân tựa hồ đối với mình đồng lực cực kỳ tự tin. Cục tẩy gật gật đầu, hắn đồng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, Pháp Vương đại nhân lúc ấy còn không có xuất thủ liền bị chấn động đến mắt đổ máu. Pháp Vương cảm giác đầu gối của mình lại trúng một tiễn. Có thể không đề cập tới cái này cha nhi đến sao? Rất xấu hổ a. Rất tốt. Đấu Lôi chân quân âm thầm cười một tiếng, đứng dậy vô vô Pháp Vương vai. Pháp Vương, hiện tại ngươi rửa nhục thời điểm đến. Pháp Vương, ba. Đấu Lôi chân quân, người tới, đem mí mắt hắn cho ta chống ra. Sau đó Pháp Vương ngươi liền dùng tiên thiên thần lôi trực tiếp lóe mù hắn mắt chó. Thẳng đến hắn chịu nhận tội mới thôi. Pháp Vương. Chương 244, nếu có một ngày có thể nằm tại lệnh chân nhân trên giường. Đối đãi đặc thù người phải dùng thủ đoạn đặc thù, cái này từ trước đến nay là Đấu Lôi chân quân thẩm vấn pháp tắc. Đương nhiên, cái này có chút tối dùng tư hình hương vị, bất quá đối phó những này ưa thích ở sau lưng dở trò tối phái thế lực, điểm ấy thẩm vấn thủ đoạn theo Đấu Lôi chân quân căn bản tính không được thủ đoạn. Có đôi khi Đấu Lôi chân quân cảm thấy, tu chân cũng sẽ không để mỗi người đều hiểu đại đạo lý. Đồng dạng là hóa thần kỳ. Mỗi người đối cảnh giới này giai đoạn lý giải là không giống nhau, mà khác biệt lớn nhất ở chỗ, có ít người càng sống càng minh bạch, có ít người thì là trở nên, càng ngày càng không có bước số. Rất hiển nhiên, nam tử kia đang nghe Đấu Lôi chân quân để Pháp Vương vận dụng tiên thiên thần lôi về sau, cái kia mồ hôi lạnh liền như là thác nước, rừng đều ngăn không được. Nam tử nhìn qua Pháp Vương, ánh mắt kinh trụ, ngươi là Lôi tộc hậu nhân. Đúng vậy a. Pháp Vương gật đầu. Tiên phủ nam tử. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại đứng ở trước mặt hắn, mang theo một cái kính bảo hộ, nhìn qua giống như là cái hèn mọn đại thúc nhân vật, lại là 12 cổ tộc Lôi tộc hậu nhân. Nói thực ra, trước đó tại cùng Pháp Vương đối mặt trong nháy mắt, tiên phủ nam tử trong đầu suy nghĩ có như vậy trong nháy mắt nghĩ tới, cái này hèn mọn đại thúc có phải hay không biểu diễn qua giao thông công cộng si hán loại hình nhân vật. Bởi vì lần này khí chất, hoàn toàn không giống như là cái kia có tên Lôi tộc hậu nhân, cùng trong tưởng tượng khác biệt thực sự quá lớn. Coi như người nhà sẽ không 100.000 vụn, lý tưởng nhất trạng thái chẳng lẽ không phải đỉnh lấy cái tóc vàng đầu nhím, toàn thân điện quang lượn lờ, tám khối cơ bụng rõ ràng tiểu thịt tươi mới đúng chứ. Tiên phủ nam tử thực tại áp chế không nổi nội tâm tuân ra đậu đen rau muống muốn. Sự thật chứng minh, người mộng tưởng, có lúc là thật sẽ phá diệt. Cứu non vượt tòa tại nam nhân trên thân, từ góc độ này có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái này tiên phủ nam tử tại xác nhận pháp vương lôi tộc sau người thân phận sau cái chủng loại kia cảm giác mất mát. Nàng phát hiện ánh mắt của người đàn ông này ảm đạm mấy phần. Đồng thời lần này, cựu non rõ ràng nghe được, tiên phủ nam tử tan nát cõi lòng thanh âm. Làm nửa ngày, cái này người thật giống như là fan của ngươi. Đấu lôi chân quân ôm lấy tay, trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Pháp vương một trận thụ sủng nhược kinh, mình thế mà còn có fan hâm mộ. Rất bình thường, đương kim trên đời duy nhất đã biết có thể dùng linh lực khu động thánh di vật tiên thiên thần lôi tộc hậu nhân, đây cũng coi là một đại truyền kỳ. Lôi tộc năm đó lưu lại uy danh cũng không nhỏ nha. Đấu lôi chân quân móc méo miệng, nhìn xem pháp vương nói ra, nếu như ngươi muốn tiếp tục tại tiêu gia khi hàn địa công, cuối cùng này lưu lại một điểm thanh danh, đều muốn bị ngươi tiêu xài rơi mất. Pháp vương nghe vậy, trên mặt lộ ra một trận ngượng ngùng chi sắc. Tại trước đây thật lâu, lôi tộc đối với chúng ta tổ tiên có ơn chi ngộ. Cho nên, chúng ta những vạn bối này mới một mực đối lôi tộc phi thường trọng thị. Trên đất nam tử cắn răng, nói ra, bất quá, ta không lại bởi vì hiện tại đứng trước mặt ta chính là lôi tộc hậu nhân, liền sẽ tùy tiện nhả ra. Ngươi ngược lại là vẫn rất có cốt khí. Đấu lôi chân quân bất đắc dĩ đối trên mặt đất nam tử thở dài. Sau đó, khoát tay áo, cũng được, thẩm vấn sự tình cũng thong thả, ăn cơm trước tốt. Vương lão tiền bối hầm đông cải xanh canh, ngàn vạn không thể bỏ qua. Pháp vương có chút kinh ngạc, a, không phải muốn ta dùng tiên thiên thần lôi tránh hắn a? Cái này dù sao cũng là ngươi một phèn, ngươi hạ thủ được. Đấu lôi chân quân cười. Pháp vương quả nhiên lâm vào do dự, hắn chầm chầm trên mặt đất nam tử cẩn thận lo nghĩ, cuối cùng cũng là quyết định coi như thôi. Hắn nhìn thấy đấu lôi chân quân một vẻ mặt tràn đầy tự tin, trong lòng liền biết chân quân tám thành là đã nghĩ đến đối sách. Pháp vương vẫn cảm thấy, tại cái này xem mặt thế giới, fan hâm mộ của mình nhưng thật ra là khan hiếm loại động vật tới. Thật vất vả tìm tới một cái, hoàn toàn chính xác có cần phải hảo hảo bảo vệ mới được. Nếu như không phải fan hâm mộ, Pháp vương thậm chí đều đã nghĩ kỹ muốn đem người này điện thành rưỡi phần 9 vẫn là 97 phần. Lúc ăn cơm, vương cha cùng liệt manh manh cũng không có xuống tới, vẫn như cũ trong phòng thảo luận thân thiện. Đấu lôi chân quân trực tiếp đem thức ăn bưng đưa đi lên, cái kia một mực cung kính bộ dáng thấy tiên phủ nam tử đều là sửng sốt một chút. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào dùng lẽ thường để suy nghĩ căn này biệt thự tình huống, bởi vì liền tình huống trước mắt bên trên nhìn, căn này biệt thự tựa hồ không có một người bình thường. Hắn rõ ràng cảm giác không ra nhà này chủ nhân biệt thự bất luận cái gì linh lực ba động, kết quả bất luận là vị này tìm đường chết đại tiền bối vẫn là lôi tộc hậu nhân lôi điện pháp vương, đối nhà này chủ nhân biệt thự đều là một mực cung kính, hơn nữa còn là mở miệng một tiếng đại tiền bối cái chủng loại kia. Nam tử thật sâu hoài nghi, linh lực của mình năng lực nhận biết, đại khái là đã bị hư. Ăn cơm thời gian, cái này tiên phủ nam tử cũng không có nhàn rỗi, mặc dù trên thân đã bị trói chặt, bất quá vẫn còn đang nghị trăm phương ngàn kế ở sau lưng dở trò, y đồ hướng tiên phủ mật báo. Đấu lôi chân quân cùng vương mụ, vương lão gia tử vui sướng chung tiến cơm trưa về sau, trực tiếp đem nam tử dẫn theo lên lầu 2. Gần 1m9 to con, đấu lôi chân quân chỉ dùng một đầu ngón tay liền ôm lấy dây thừng đem người nhấc lên, cùng dẫn theo một con gà giống như, một thanh mất hết vương lệnh trong phòng ngủ, theo sau tiếp tục vừa mới thẩm vấn làm việc. Đấu lôi chân quân ngồi tại vương lệnh trên mép giường, vểnh lên mình hai chân thon dài. Một mặt lười tướng mà nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt, không chi phí khí lực, ngươi vừa sau khi vào cửa, liền đã bị cửu non bọn hắn tiêu ký qua. Trên người ngươi tất cả pháp khí ba động cùng bất luận cái gì thông tin tín hiệu đều sẽ bị nhà này phòng ở ngăn cách, căn bản kết nối không đến thế giới bên ngoài. Ấy, còn có loại này thao tác sao? Pháp vương lại là một trận ngạc nhiên biểu lộ. Từ khi hắn đi vào vương gia biệt thự về sau, pháp vương cảm thấy mình liền cùng đồ ngốc giống như, thỉnh thoảng liền phải kinh sợ một cái. Pháp vương cẩn thận kiểm tra một chút trên người mình điện thoại, quả nhiên phát hiện điện thoại của mình tín hiệu bị che giấu, khó trách từ vừa mới bắt đầu vẫn không có điện thoại gọi tới. Vừa mới quên để cựu non hỗ trợ cho ngươi thiết trí hạ, lần sau ngươi muốn là tới nơi này, liền sẽ không bị tiêu ký. Đấu lôi chân quân mắt nhìn pháp vương nói ra. Cái kia chân quân đâu? Pháp vương hỏi lại. Đấu lôi chân quân nói, ta là khách quan nhà, cho nên đã sớm thiết trí qua. Cái này vừa nói. Pháp vương đã phát hiện đấu lôi chân quân đã nửa người nằm tại lệnh chân nhân trên giường, hoàn toàn liền là một cắt ưu co quắp, với lại khuỷu tay tử còn ép đến một điểm cái gối bên cạnh Kinh Kha. Mà Kinh Kha, thế mà không có chút nào để ý. Ngay cả một điểm ba động đều không có. Pháp vương thấy hoàn toàn không còn gì để nói, cái này nào chỉ là quen. Cái này căn bản đã là 9A. Đây chính là lệnh chân nhân giường, lệnh chân nhân cái gối, còn có lệnh chân nhân kiếm A. Coi như mình lại đến cái trăm về. Pháp vương cảm thấy mình cũng không có dũng khí cứ như vậy đường hoàng tại lệnh chân nhân trên giường như thế thảnh thơi nằm xuống. Pháp Vương ánh mắt thật sâu mà liếc nhìn Vương Lệnh cái kia xốp cái giường đơn, có chút bất chi giác nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như đổi một loại góc độ nhìn, là không phải mình nếu có một ngày có thể giống Đấu Lôi Chân Quân dạng này nằm tại Lệnh Chân Nhân trên giường. Vậy có phải hay không liền đại biểu, mình cùng Lệnh Chân Nhân quan hệ liền tiến thêm một bước đâu? Chương 245, người lão đản dưa chua mỉ thịt bò đã thượng tuyến. Đấu Lôi Chân Quân liếc mắt nhìn, chỉ dùng ánh mắt còn lại liền thấy Pháp Vương một mặt si tướng nhìn chằm chằm giường biểu lộ. Pháp Vương, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì thất lễ lại hèn mọn sự tình? Lôi Điện Pháp Vương. Đấu Lôi Chân Quân, Lệnh Chân Nhân giường, tại hạ khuyên ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Mấy năm trước, ta hợp tác với Lệnh Chân Nhân, bắt trên giang hồ vị kia hung tàn lục chỉ cầm ma, liền đem vị này cầm ma dẫn tới cái này Lệnh Chân Nhân phòng ngủ. Nào biết được gia hỏa này thế mà không chống đỡ được cái giường này dụ hoặc, trực tiếp nằm trên giường. Lục chỉ cầm ma. Trên đất tiên phủ nam tử nhịn không được chảy mồ hôi, cái này một vị hung tàn trình độ tại mấy năm trước quả nhiên là nổi danh thế giới, thậm chí một lần bị ngoại môi bình luận vì sắp siêu việt qua bỉ ma tôn một vị ma đầu. Bất quá cuối cùng, vị này lục chỉ cầm ma kết cục là, không biết bởi vì nguyên nhân gì bị bắt, cho tới bây giờ còn bị tước đoạt linh lực cầm tù tại thánh trong lao, cụ thể chi tiết cũng không công bố ra ngoài. Pháp Vương nuốt một ngụm nước bọt, cái kia sau đó thì sao? Đấu Lôi Chân Quân thở dài, từ nay về sau, vị này lục chỉ cầm ma đưa tay không thấy được năm ngón. Lôi Điện Pháp Vương, Chân Quân nói là, vị này cầm ma mặt đen. Đấu Lôi Chân Quân lắc đầu, không, cái kia chính là chữ trên mặt ý tứ. Pháp Vương, tiên phủ nam tử. Vị này lục chỉ cầm ma vẫn lấy làm kiêu ngạo lục chỉ, tại nằm tại Lệnh Chân Nhân trên giường trong nháy mắt, bị trên giường gối tiên đại nhân cắt đến một cây đều không thừa. Đấu Lôi Chân Quân, gối tiên đại nhân cũng là lệnh huynh điểm hóa trôi qua, cho nên ngoại nhân muốn nằm tại trên giường này, trừ phi Lệnh Chân Nhân đồng ý, không phải kết cục sẽ rất khốc liệt. Pháp Vương cảm giác được phía sau đột nhiên một trận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đột nhiên sau này rút lui hai bước. Kỳ thật cũng không cần như thế sợ hãi rồi. Nếu là không cẩn thận cọ đến giường loại hình, gối tiên đại nhân cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Đấu Lôi Chân Quân cười khoát tay áo. Vậy xin hỏi, Chân Quân là làm được bằng cách nào? Pháp Vương lộ ra một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Bí mật. Đấu Lôi Chân Quân híp mắt, mỉm cười. Một năm phần mì tôm sống đổi một năm phần nằm giường quyền. Như thế có lời sự tình, hắn là tuyệt sẽ không ra bên ngoài nói ra. Trong phòng ngủ yên tĩnh im ắng, trên đất tiên phủ nam tử vẫn không có ý lên tiếng. Bất quá Đấu Lôi Chân Quân trước đó nói qua, hắn đã nghĩ đến biện pháp. Cho nên chỉ còn lại có Pháp Vương một người làm sốt ruột, Chân Quân nữa thích thừa nước đục thả câu. Tính tình này từ lúc trước vừa mới tiếp xúc bắt đầu vẫn chưa từng thay đổi. Ước chừng lại một khắc đồng hồ trôi qua, duy trì cắt ưu co quắp tư thế Đấu Lôi Chân Quân rốt cục đứng dậy, mắt lộ ra dáng tươi cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, tới. Sau đó Đấu Lôi Chân Quân cấp tốc đứng dậy, cái kia một tịch áo trắng theo đi đường bay múa, cân nhắc từng tới sẽ tới bái phòng người sẽ nhấn chuông cửa, này lại quấy rầy đến trong biệt thự những này tiền bối. Bởi vậy, hắn một đường đi vào dưới lầu trực tiếp canh giữ ở vương gia nhỏ cửa biệt thự. Một lát sau, một tên nhìn qua tuổi tác ước chừng tuổi hơn 40 đại thúc, dẫn theo một cái thức ăn ngoài túi từ đằng xa đi tới. Vẫn là cái kia thật sâu hốc mắt, vẫn là cái kia từ mắt phải vị trí kéo dài xuống thẳng đến cổ trường đao xẹo. Nha, đàn lão bản ngươi tốt. Đấu Lôi Chân Quân xa xa lên tiếng chào. Đàn lão bản đi vào trước mặt, thấy được điểm thức ăn ngoài người, trực tiếp là kéo ra khỏe miệng, tại sao là ngươi? 800 dặm thức ăn ngoài, mặt đều khét. Nếu không phải cái này thức ăn ngoài đơn đặt hàng bên trên một mạch hạ 10 bát mì, hắn mới không đến. Đàn lão bản đem cái túi phóng tới Đấu Lôi Chân Quân trong tay, ê! Ngươi mười to bằng cái bát phần lao đàn dưa chua mì thịt bò. Đấu Lôi Chân Quân tiếp nhận cái túi, trên mặt y nguyên duy trì bộ kia rất rực rỡ tiêu dung. Lão bản cái này đêm khuya quán cơm, làm sao cái giờ này cũng bắt đầu đưa thức ăn ngoài. Sinh ý kinh tế đình trệ thôi. Đàn lão bản giang tay ra nói, cửa hàng là buổi tối khai trương không sai, bất quá ban ngày cũng phải hợp lý vận dụng, ta cảm thấy đưa thức ăn ngoài liền rất tốt. A. Đấu Lôi Chân Quân nhẹ gật đầu. Kỳ thật lần này cố ý để đàn lão bản tự mình đến đưa thức ăn ngoài, còn có chút chuyện khác. Đàn lão bản lúc này cười ha ha, trên thực tế tại nhìn thấy Đấu Lôi Chân Quân giờ khắc này, đàn lão bản đã dự cảm được. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đàn lão bản thở dài hỏi, lần trước ta đưa cho ngươi quả mận bắc loại cây tử không có trồng ra đồ vật. Không nên a, hắn lúc ấy đưa đến nhưng là hàng thật. Với lại cố sự cũng là thật. Hạt giống này hắn thu lưu đến nay. Nếu như không phải muốn triệt để cáo biệt năm đó cái kia đoạn chuyện cũ, lại một lần nữa mở ra một đoạn cuộc sống mới, cộng thêm bên trên vừa vặn có người muốn điều tra thạch quỷ diện người chế tác thân phận sự tình, đàn lao bản cảm thấy mình cũng sẽ không cứ như vậy đem hạt giống giao ra. Không, không phải hạt giống vấn đề. Đấu Lôi Chân Quân mặt mỉm cười lắc đầu, nghiêng người nên môn tránh ra một cái thân vị, mời đàn lao bản cùng ta đi lên xem một chút. Đàn lao bản nhìn chằm chằm môn, biểu lộ có vẻ hơi do dự. Nói thực ra, thẳng đến nhìn thấy đàn lão bản trước đó, Đấu Lôi Chân Quân đều vẫn đang hoài nghi mình suy đoán chân thực tính. Bất quá bây giờ tận mắt nhìn đến đàn lão bản về sau, Đấu Lôi Chân Quân đã có thể xác nhận, đàn lão bản linh lực thuộc tính quả nhiên cùng vị bên trong kia tiên phủ nam tử cực kỳ tương tự. Cộng thêm bên trên đã từng đến trong tiệm ăn mì thời điểm, đàn lão bản tự mình khuyên cáo mình rời xa tiên phủ chuyện này, Đấu Lôi Chân Quân có lý do tin tưởng, vị bên trong kia tiên phủ nam tử cùng đàn lão bản ở giữa có lẽ có chỗ liên hệ. Đàn lão bản rất nhạy cảm, hắn tựa hồ đã cảm nhận được thứ gì, người mặc dù tại dưới lầu, ánh mắt lại là một mực nhìn chăm chú lên lầu 2 Vương Lệnh phòng ngủ phương hướng. Sau giờ ngọ ánh sáng, chiếu vào đàn lão bản cái kia đạo nhìn qua rất có chuyện xưa mặt xẹo bên trên. Đấu Lôi Chân Quân nhớ kỹ đàn lão bản nói qua, đây là hắn đang thoát đi tông môn thời điểm phát sinh loạn chiến, không cẩn thận ngã một phát vừa vặn đâm vào còn tại vận hành ở trong thánh khí bên trên tạo thành. Cố sự này nghe vào có chút quỷ dị, cũng có chút hí kịch tính, mà trọng điểm ở chỗ vô cùng vô cùng mơ hồ. Đấu Lôi Chân Quân vẫn cảm thấy, đao này xẻo bên trong cố sự, có lẽ còn lâu mới có được nghe vào đơn giản như vậy. Đàn lão bản ánh mắt nhìn chăm chú lên trên lầu, ánh mắt thúy không thấy đáy. Những năm này, hắn một mực đang trốn tránh đi qua cái kia đoạn kinh lịch. Quả nhiên, nên tới vẫn là trốn không thoát ta. Do dự không bao lâu, hắn khoát tay áo, nhìn một chút Đấu Lôi Chân Quân, dẫn đường a. Đi vào trong biệt thự thời điểm, Vương lão gia tử cùng Vương Mụ còn tại trong phòng bếp rửa chén, Đấu Lôi Chân Quân đi vào lên tiếng chào, nói là mình mang theo người bằng hữu đến cùng một chỗ tham dự thẩm vấn làm việc. Lão gia tử là cái rất tùy tính người, cũng không nhiều hơn hỏi đến, trực tiếp đồng ý. Đàn lão bản liền đứng tại phòng bếp bên ngoài, nhìn thấy bên trong Đấu Lôi Chân Quân hỏi một chút không người chào khiêm tốn thái độ, trong lòng rất là giật mình. Không biết vì sao, hắn cảm thấy một loại bị đại lao vây quanh cảm giác. Về sau, Đấu Lôi Chân Quân liền đem đàn lão bản mang tới lâu. Cửa phòng ngủ, đàn lão bản chắp tay sau lưng nhíu mày, chính là chỗ này sao? Đấu Lôi Chân Quân ừ một tiếng, chúng ta bắt được một cái tiên phủ bên trong người, mời đàn lão bản hỗ trợ nhìn xem, có nhận hay không đến. Đàn lão bản im lặng gật gật đầu. Mới vừa vào cửa mà thôi, trên mặt đất, vị kia hình thể khỏe mạnh tiên phủ nam tử đã có một tia phát giác, hắn có chút sợ hãi ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải đàn lão bản vết xẻo đao kia mặt. Hai người đối mặt, rơi vào trầm mặc. Một lát sau, cái này tiên phủ nam tử quá sợ hãi, thế mà sợ đến trực tiếp rút vào góc tường, ca. Người thế nào tới? Chương 246, Linh Kiếm thu thập cuồng. Mặc dù đã sớm đoán được đàn lão bản có lẽ cùng trên mặt đất tên này tiên phủ nam tử có chỗ liên quan, nhưng bất luận là Đấu Lôi Chân Quân vẫn là Pháp Vương, cũng không nghĩ tới quan hệ của hai người cư nhiên như thế thân mật. Huynh! Đệ! Đấu Lôi Chân Quân nháy nháy mắt, cảm giác mình đang nhìn một màn tam lưu cầu huyết kịch truyền hình tức thị cảm. Bởi vì bất luận là dáng người vẫn là hình dạng, đàn lão bản cùng trên mặt đất tên nam tử này chênh lệch đều thật lớn. Đàn lão bản hình thể trung đẳng, trên thân rõ ràng có cơ bắp, nhưng là vóc người trung đẳng, còn lâu mới có được trên mặt đất tên nam tử kia như vậy khôi ngô. Nhìn qua co lại trong góc nam tử, đàn lão bản khỏe miệng rõ ràng co rúm xuống, xoa trán đầu nhìn qua có chút đau đầu, ta lúc đầu không phải để ngươi rời đi sao? Làm sao những năm này, ngươi chính ở chỗ này lêu lổng? Nam tử nhìn qua có chút ủy khuất, phủ chủ nói, chỉ cần ta lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng làm cục cấp cán bộ. Ta còn muốn lấy các loại lên tới cục cấp về sau về hưu, cầm tiền hưu tới. Đàn lão bản lập tức bó tay rồi, chính mình cái này đệ đệ vẫn là như thế ngây thơ, cái gì đều tin a. Ngay cả lĩnh tiền hưu loại chuyện hoang đường này đều sẽ tin. Đàn lão bản không khỏi nhớ tới mình năm đó, tại năm đó hắn liền là nhận rõ cái này tiền phủ chủ keo kiệt nước tiểu tính, mới chọn rời đi. Bởi vì người phủ chủ này chi keo kiệt, cầm được tiền lương còn không bằng hắn mở tiệm kiếm được nhiều. Đương nhiên, tiên phủ chủ keo kiệt chỉ là đàn lao bản rời đi trong đó một điểm nguyên nhân, mấu chốt nhất một điểm hay là bởi vì cái này tiên phủ, nước quá sâu. Với lại hắn đã sớm nhìn ra, cái kia tiên phủ chủ nhưng thật ra là cái đồ biến thái. Đệ đệ ta bị bắt tới đây đã bao lâu? Đàn lao bản thở dài, hỏi. T-E-Z-U-I-E-N V N ước chừng 2 giờ không đến. Pháp Vương trả lời. Nếu như ta nhớ không lầm, tiên phủ là có định thời gian hồi báo quy định. Bất luận nhiệm vụ thành bại, nếu như không có tại trong vòng thời gian quy định hồi phục nhiệm vụ tiến độ, liền sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại. Đàn lão bản híp híp mắt, hắn rất rõ, tại tiên phủ một khi nhiệm vụ bị phán định vì thất bại, như vậy nhiệm vụ người chấp hành chẳng mấy chốc sẽ trở thành truy sát mục tiêu. Hắn không nói hai lời, trực tiếp từ trước mặt vị nam tử này trong ngực móc ra điện thoại, nhấn xuống trở về gọi cái nút, cũng mở ra máy biến điện năng thành âm thanh, chằm chằm lấy nam tử trước mặt, biết nên nói cái gì à. Nam tử một mặt ủy khuất tướng, ca. Đàn lão bản khuôn mặt rất là nghiêm túc, một bàn tay đặt tại đầu của nam tử bên trên, ít nói lời vô ích. Thành thật một chút, không phải ta liền dùng cái kéo chân kẹp bạo đầu của ngươi. Nam tử. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, uy. Tiểu đàn, nhiệm vụ chấp hành thế nào? Nam tử lặng yên xuống, cuối cùng vẫn thành thật thật đáp nói, báo cáo cục tòa, gặp một điểm phiền phức, bất quá vấn đề không lớn. A, vậy cần trợ giúp sao? Trợ giúp, thì không cần đi, ta có thể làm được. Tốt, chờ ngươi đắc thắng mà về. Cái này vừa dứt lời, đàn lão bản liền nhấn tắt điện thoại, theo sát lấy nhẹ nhàng thở ra, cho các ngươi thêm phiền toái, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta thân đệ đệ, đàn khiêm. Khó trách. Đấu lôi chân quân nói, ta vẫn cảm thấy hắn cùng đàn lão bản linh lực thuộc tính rất tương tự, vừa mới các ngươi vừa nói, ta lập tức lại cảm thấy liền âm thanh đều rất giống, xin hỏi vị này đàn tiểu đệ cùng đàn lão bản là song bào thai à? Là song bào thai không sai. Đàn lão bản tiếp lời nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy, hắn hình dạng cùng dáng người đều cùng ta không giống. Đó là bởi vì hắn tu luyện tiên phủ, bàn vũ tiên công, môn công pháp này nhưng để bù đắp hậu thiên thiên phú bên trên không đủ. Nhưng khuyết điểm ngay tại ở một khi tu luyện về sau, thân hình sẽ trở nên càng ngày càng cao lớn, đồng thời sẽ cải biến nguyên bản hình dạng, với lại tuổi thọ cũng lại bởi vậy rút ngắn. Đàn lão bản tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện, trước đó ta từng tận mắt nhìn đến, những cái kia tu luyện môn công pháp này lâu đến trăm năm người, cả đám đều trở thành thân cao mấy chục mét cự nhân. Chạy tới thời điểm liền cùng kỳ loại giống như kỳ loại, đấu lôi chân quân, pháp vương khỏe miệng đều là co lại. Ngươi biết. Những này kỳ loại sau cùng kết cục A. Đàn lão bản nhìn xem đệ đệ của mình, biểu lộ có chút ý vị thâm trường. Ta nghe cục tòa nói qua. Những cái kia tu luyện, bàn vũ tiên công, người đều bị phủ chủ an bài tiến vào tiên phủ trốn đào nguyên, trở thành tiên phủ đắc lực phía sau màn tướng tài, ở nơi đó có thể đạt được mình muốn hết thảy. Đàn khiêm trả lời. Xem ra ngươi hoàn toàn không biết tình huống. Đàn lão bản cười ha ha, biểu lộ mang theo đau thương nói, tu luyện công pháp này người. Sau cùng xác thực đều bị đưa vào một cái gọi trốn đào nguyên địa phương, nhưng này trốn đào nguyên nhưng thật ra là tiên phủ một chỗ bí mật pháp trường. Phàm là tu luyện, bàn vũ tiên công, đến hậu kỳ người, đều bị xử tử. Với lại, bọn hắn mỗi một thân thể đều là năng lượng khổng lồ thể. Tại sao có thể như vậy? Đàn khiêm ngốc trệ, đối với chuyện này, hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đấu lôi chân quân cùng pháp vương cũng đều chạy xuống mồ hôi lạnh, tại tu chân giả sau khi chết. Thi thể bản thân kỳ thật liền là một đoàn năng lượng to lớn không sai. Nhưng cái này tiên phủ chủ cần như thế năng lượng khổng lồ đi làm cái gì? Thật đáng tiếc, chuyện này năm đó ta chỉ điều tra đến nơi đây, liền đã chọn rời đi. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, ta không được biết. Năm đó vì né tránh bọn gia hỏa này, ta thế nhưng là hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực à. Đàn lão bản biểu lộ rõ ràng có chút yêu thương. Lão bản kia có suy đoán của mình à? Đấu lôi chân quân nhíu mày. Nếu như đàn lão bản nói đều là tình hình thực tế, như vậy tiên phủ ác liệt trình độ đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Có chừng một chút suy đoán A. Đàn lão bản tiếp lời nói ra, ta biết là, cái kia tiên phủ chủ, nhưng thật ra là cái linh kiếm thu thập cùng. Tu chân sử kiếm trên bảng linh kiếm, hắn đã thu thập có 2/3 nhiều. Với lại, căn cứ ta trước mắt trên tay lấy được manh mối đến xem, hắn hẳn là muốn tạo ra một thanh có thể nghiền ép kiếm trên bảng tất cả kiếm tuyệt thế thần kiếm. Đấu lôi chân quân đống nhiên nghĩ đến thứ gì, trước đó có tiên phủ người tới nhà của ta nháo sự, muốn tìm thạch quỷ diện người chế tác tung tích, có thể hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ. Vô cùng có khả năng. Đàn lão bản gật gật đầu, nếu như bọn hắn muốn rèn đúc ra một thanh tuyệt thế thần kiếm, như vậy thì thế tất yếu tìm kiếm được cường đại luyện khí sư mới được. Nghe đến đó, đàn khiêm cảm thấy mình đã nhanh muốn từ bỏ suy tư, ôm đầu co lại trong góc thống khổ không thôi. Chân quân, các ngươi phải xử lý hắn A. Đàn lão bản nhìn xem đàn khiêm, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt thanh niên áo trắng, tiên phủ sự tình, có lẽ hắn biết đến còn không có ta nhiều. Chỉ cần chân quân có thể mở một mặt lưới, chân quân muốn biết cái gì, đều có thể dựa dẫm vào ta biết. Tại hạ nhất định, biết gì nói nấy. Đã đây là đàn lão bản đệ đệ của ngươi, đến tiếp sau muốn làm sao, kỳ thật cũng có thể thương lượng. Đấu lôi chân quân trả lời. Vậy thì tốt rồi. Đàn lão bản thở ra một cái, bất quá chân quân, ta phải trước cầu ngươi một sự kiện. Đấu lôi chân quân gật gật đầu, đàn lão bản cứ nói đừng ngại. Đều nói chân quân có rất nhiều kỳ quái thủ đoạn, không biết có biện pháp gì hay không, có thể để người ta lãng quên rơi mình công pháp tu luyện. Đàn lão bản nhìn xem đàn khiêm nói ra, hán, bàn vũ tiên công, tu luyện số tầng cũng không cao, nhưng môn công pháp này có công nghiện, một khi tu luyện cũng rất dễ dàng thành nghiện, khó mà đoạn giới. Trừ phi lãng quên rơi. Đấu Lôi chân quân đã nghe rõ. Hoàn toàn chính xác, nếu như dựa theo đàn lão bản nói, môn công pháp này nếu là lại tiếp tục tu luyện đi xuống xác thực vô cùng nguy hiểm. Bất quá muốn chỉ định một cái ký ức hoàn toàn biến mất, cái này thật quá khó khăn. Với lại công pháp bản thân tại lúc tu luyện những kinh văn kia liền sẽ khắc tại đại não của con người chỗ sâu, đây là nhất không dễ dàng dĩ vãng cấp độ sâu ký ức. Đàn lão bản, chân quân có biện pháp gì tốt ta? Đấu Lôi chân quân gãi đầu một cái, chỉ đàn khiêm đầu, nếu không, đánh một quyền thử một chút. Đàn lão bản, đàn khiêm, pháp vương. Đợt. Chương 247, chỉ có học tập, mới có thể trở thành đại lão. Mất trí nhớ loại sự tình này luôn luôn tại trong lúc lơ đãng phát sinh, dù là cho dù có tiêu trừ ký ức phương pháp, tiêu trừ cũng là toàn bộ ký ức khu ở giữa. Muốn đem đối một kiện nào đó sự tình ký ức đơn độc lấy ra xóa bỏ rơi, cái này thật sự là có chút khó khăn. Quả nhiên. Không được a. Đàn lão bản có chút bất đắc dĩ thở dài, nếu như thực sự không có cách, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Đấu Lôi chân quân nhíu nhíu mày, thì như. Đàn lão bản, tỉ như tại công nghiện phát tác thời điểm, cưỡng ép trói lại, không cho hắn kết ấn. Nhưng là làm như vậy còn có một cái khác đại nạn điểm, liền là mỗi khi công nghiện phát tác thời điểm, đệ ta đều sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, đến lúc đó rất khó có biện pháp đi hạn chế lại hắn hành động. Sau khi nói đến đây, đàn lão bản mắt ánh sáng sáng lên một cái, trừ phi. Có Hoàng Kim Thẳng. Lại là Cát Tường Tam Bảo A. Đấu Lôi chân quân đột nhiên nhớ tới, trước đó từ vị kia bảo nương thuộc hạ đắc lực A hữu thủ hạ lấy được cái kia thanh thất tinh kiếm còn trên tay hắn. Kỳ thật tại cái kia về sau, Đấu Lôi chân quân liền đã xin nhờ Tiểu Hắc đi điều tra còn lại hai kiện pháp bảo manh mối, trước mắt đã biết một món trong đó chính phẩm Tử Kim Hồ Lâu ngay tại Lao Ma Đầu trong tay, mà Hoàng Kim Thẳng tung tích lại chậm chạp không có tin âm. Một bên, Đàn Khiêm nghe mấy người nói chuyện với nhau, ánh mắt có trước nay chưa có xa xút. Nếu như không phải hôm nay chuyện này, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến tiên phủ nước cư nhiên như thế chi sâu. Ca, chờ ta sau này trở về, liền cùng bọn hắn thẳng thắn từ trước. Không, hiện ở loại tình huống này, ngươi vẫn là lưu tại tiên phủ sẽ tương đối an toàn. Vừa vặn cũng có thể phối hợp chúng ta điều tra tiên phủ sự tình, đám này người, thế mà đem ngươi làm thành cái dạng này. Không bằng trực tiếp toàn diện xử lý tốt. Đàn Khiêm bị Đàn Ti Minh ánh mắt giật nảy mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ca ca của mình thế mà lộ ra ánh mắt như vậy. Đàn lão bản ánh mắt tối tối xâm lại, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ biện pháp giúp ngươi kiềm chế, bàn vũ tiên công, tác dụng phụ ảnh hưởng. Nếu không, các loại lệnh chân nhân trở về đi hỏi một chút lệnh chân nhân. Pháp vương đột nhiên chen lời nói. Lệnh chân nhân. Đàn lão bản vỗ vỗ đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới, à, cái này là trước kia tại ta trong tiệm sáng tác bài hát người trẻ tuổi kia. Trước đó hắn đã cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản tới. Không nghĩ tới thế mà còn là cái đại lão. Lệnh chân nhân thần thông quảng đại, hắn nhất định có biện pháp. Bất quá cụ thể phương án áp dụng, cũng chỉ có các loại lệnh chân nhân trở về mới biết, hiện tại lệnh chân nhân còn ở trường học huấn luyện quân sự tới. Pháp vương nói ra, trường học, huấn luyện quân sự. Bởi vì lúc trước đã gặp vương cha, cho nên đối vương lệnh thân phận học sinh, đàn lão bản trong lòng sớm có sở liệu. Bất quá khi chính thai nghe được pháp vương chỗ lúc nói, đàn lão bản kỳ thật ý nguyên có không đè nén được chấn kinh cảm giác. Trước mặt vị này Lôi Điện pháp vương cùng tìm đường chết đại tiền bối Đấu Lôi chân quân, đó cũng đều là tu chân trong vòng danh nhân, giống như vậy mặt người đối vương lệnh thời điểm đều mở miệng một tiếng chân nhân, tiền bối tương xứng. Đàn lão bản thực sự không cách nào tưởng tượng, vị này lệnh chân nhân trầm mê ở trường học học tập mục đích là cái gì. Quả nhiên, tri thức mới là lực lượng. Chỉ có học tập mới có thể trở thành đại lão a. Vào lúc ban đêm, Đàn Khiêm là tại vương gia biệt thự cùng đàn lão bản cùng một chỗ dùng bữa ăn về sau mới rời khỏi. Lão gia tử tương đương nhiệt tình chiêu đãi đàn thị huynh đệ. Cùng vương lão gia tử, đàn lão bản vẫn là lần đầu tiếp xúc, nhưng vẹn vẹn là lần đầu tiên tiếp xúc liền để đàn lão bản đối vương lão gia tử kính nể đầu rạp xuống đất. Đối mặt Đàn Khiêm trước đó mạo phạm cùng quấy rối, vị này vương lão gia tử chẳng những không có sinh khí, ngược lại là lấy ơn báo oán, đây là chỉ có chân chính đại tiền bối mới có khí độ a. Trở về tiên phủ trên đường, Đàn Khiêm khống chế lấy phi kiếm, ngự kiếm bay lên không, ánh mắt ngắm nhìn trong tay nắm nuốt bình thuốc nhỏ, tâm tình có chút phức tạp. Bởi vì tạm thời tìm không thấy có thể áp chế, bàn vũ tiên công, công nghiện biện pháp, Đấu Lôi chân quân liền cho hắn bình này thích ngủ hoàn. Trước mắt muốn đình chỉ tu luyện môn công pháp này, triệt để đoạn tuyệt công nghiện, đây là trước mắt có thể nghĩ tới thủ đoạn hay nhất. Bình này thích ngủ hoàn là động ra tiên nhân tự tay luyện ra được. Chỉ cần nửa viên, liền có thể để hóa thần kỳ tu chân giả ngủ say 3 giờ. Coi như trời sập cũng sẽ không tỉnh lại. Cả viên tác dụng thường xuyên là 6 giờ, vừa vặn có thể cùng công nghiện phát tác thời gian tương để. Nhưng dựa vào thích ngủ hoàn cũng không phải là kế lâu dài, cảnh giới cao về sau, tính kháng dược cũng sẽ càng ngày càng mạnh, bình này thích ngủ hoàn nhất duy trì thêm thời gian nửa tháng về sau dược lực liền sẽ thẳng tắp tung tích. Đương nhiên, đó cũng không phải để Đàn Khiêm tâm tình phức tạp nguyên nhân thực sự, mà là Đàn Khiêm phát hiện, mình hôm nay đi vào Vương gia biệt thự, rõ ràng là đến điều tra nhà này người hư thực. Kết quả do xét không thành bị bắt, bị ca ca của mình tại chỗ giáo dục một đợt về sau lại bị cược đi tiên phủ tiếp tục làm gián điệp. HTTP. Đối với tiên phủ phủ chủ mục đích cuối cùng nhất, trước đó cũng chỉ là ca ca của mình Đàn Ti Minh một phen suy đoán, mặc dù Đàn Khiêm cảm thấy đã suy tính 89 phần 10, nhưng muốn chứng thực mục đích cuối cùng nhất, còn cần phía bên mình cố gắng sưu tập đến một chút thực dụng mới được. Đàn Khiêm ngạc nhiên phát hiện, mình thế mà trở thành trong truyền thuyết tên khốn kiếp. Có lúc, cơ duyên xảo hợp liền là một kiện tương đương kỳ diệu sự tình, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Dù cho là vương lệnh, hắn hiểu được vận mệnh chắc tà thuật, lúc trước còn giúp Quách Nhị Đản đo lường tính toán một đợt vận mệnh. Nhưng mà, hắn lại đo viết không ra chính mình vận mệnh. Tháng 6 ngày 20, khai giảng thứ 9 tuần thứ 2. 6 trường học liên hợp quân huấn diễn luyện kết thúc, ngày này là trường học chuyên môn chuyển ra điều đường kỳ, có thể cung cấp các học sinh làm dịu mệt nhọc cùng tiêu hóa huấn luyện quân sự bên trong học được tri thức. Nói thực ra, trận này huấn luyện quân sự đối vương lệnh mà nói thu hoạch cũng không lớn. Bởi vì đánh từ vừa mới bắt đầu hắn liền là đánh lấy đục nước béo cỏ ý nghĩ đi. Quách Nhị Đản mặc dù tại huấn luyện quân sự trước đó, thẳng tao quên mụ một ngụm phạn băng băng độc thủ, bất quá lại là trở thành trận này huấn luyện quân sự bên trong được lợi cao nhất người. Các đại danh trường học đưa ra cành ô liu, thậm chí còn có linh kiếm sản phẩm công ty mời Quách Nhị Đản đi đại ngôn, tương lai hoạn lộ có thể nói là bừng sáng. Quách Nhị Đản đã từng nói, giấc mộng của hắn là muốn làm nhất cả nước lớn nhất sinh tươi thị trường. Bất luận là kinh doanh quy mô vẫn là danh khí còn lớn hơn qua tự mình mở cửa hàng thú cưng. Mà tại lúc ấy, vương lệnh cũng đích thật vì Quách Nhị Đản làm qua vận mệnh đo lường tính toán. Căn cứ ngay lúc đó vận mệnh đo lường tính toán kết quả, 500 năm sau Quách Nhị Đản lý tưởng liền sẽ thực hiện. Hiện tại, vương lệnh rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai trận này huấn luyện quân sự, liền là hết thảy vạn ác chi nguyên. Ban đêm, vương gia biệt thự, vương lệnh trở lại phòng ngủ của mình, phát hiện Kinh Kha xuất thủ vết tích. Hắn trước khi đi là đem Kinh Kha đặt ở dưới cái gối, mà trở về thời điểm lại phát hiện Kinh Kha xuất hiện ở bên gối. Quả nhiên, tự mình đi đến hai ngày này, vẫn là có người đến tìm phiền toái. Vương lệnh đột nhiên cảm thấy mình lúc ấy đem Kinh Kha lưu tại biệt thự quyết định này phi thường chính xác. Lệnh lệnh A, trước hạ tới dùng cơm. Dưới lầu Vương Mụ đã chuẩn bị xong cơm tối. Vương lệnh đem Kinh Kha một lần nữa cất kỹ, sau đó đi xuống lầu, lúc này mới phát hiện vừa mới nhị cấp thế mà không có đi theo mình đi lên. Bởi vì nhị cấp tại đi đến một nửa thời điểm, liền bị Lao Gia Tử cho chặn đứng vào mặt. Lao Gia Tử một bên xoa nhị cấp nhỏ mặt béo, một bên nhíu mày, trong lòng một trận nói thầm, đứa nhỏ này, thế nào liền gầy đâu. Chương 248, nhị cấp ngộng. Từ khi nhị cấp triệt để tiếp nhận mình biến thành chó vận mệnh về sau, có thể nói là càng ngày càng dung nhập hiện đại tu chân sinh sống. Từ trước hết nhất 60 chung bắt đầu, lại một chút xíu hòa tan vào vương gia sinh hoạt. Lao gia tử chỉ biết là nhị cấp tiền thân là một cái yêu vương, nhưng đối nhị cấp nguyên bản thân phận Lao gia tử nhưng lại chưa bao giờ tại nhị cấp trước mặt nhắc tới. Ai cũng hiếu kỳ, bất quá Lao gia tử sâu biết rõ được, làm đã từng yêu vương, nhị cấp cũng là có nhị cấp tự tôn. Chuyện quá khứ đã qua, hiện tại Lao gia tử chỉ coi nhị cấp là làm vương gia một phần tử, biết đây là một đầu trung khuyển như vậy đủ rồi. Bởi vậy tại vương gia, nhị cấp ngoại trừ cùng mình lệnh tiểu chủ tử quan hệ khá là thân thiết bên ngoài, là thuộc cùng vương lão gia tử thân nhất. Nhị cấp bị Phan lão sư cho mượn đi tham gia huấn luyện quân sự thoáng qua một cái vài ngày như vậy, trông mong nhìn xem gầy không ít, lão gia tử nhìn xem kỳ thật vẫn rất đau lòng. Kỳ thật đó cũng không phải nhị cấp gầy, mà là nhị cấp tu vi tinh tiến kết quả, để thân thể nhìn qua so với ban đầu càng thêm tinh luyện một chút, cho nên mới sinh ra gầy hảo giác. Nhưng lão gia tử lại cũng không hiểu được những thứ đó, nhìn thấy nhị cấp gầy, liền bắt đầu phân cao thấp dịch não cho nhị cấp chơi đùa biến tráng dinh dưỡng bữa ăn. Tràn đầy tự tin muốn đem nhị cấp dưỡng thành cấp khỏe mạnh. Tối hôm đó, vương lệnh còn tại lúc ăn cơm, lão gia tử liền đã chuẩn bị kỹ càng cho nhị cấp thêm đồ ăn. Vương lệnh nhìn đến lão gia tử tại trong phòng bếp quen thuộc điên lấy muôi, một bên vẻ mặt tươi cười nhìn xem bên chân nhị cấp, ta từng tuổi này, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống bao lâu? Nhị cấp đột nhiên ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn qua lão gia tử, không biết lão gia tử vì sao đột nhiên hỏi cái này có chút bi thương sắc thái chủ đề. Nó không hiểu được vận mệnh đo viết thủ đoạn, bất quá lại hiểu một chút tướng mạo mệnh lý. Nhị cấp trong lòng rất rõ ràng, lão gia tử muốn sống lâu trăm tuổi xác định vững chắc không có vấn đề. coi như ta có thể sống đến 90 tuổi, cái kia còn có 30 năm không đến. Ngươi là yêu vương, lại hiểu được tu hành, hẳn là sống lại so với ta lâu a. Lão gia tử ngây ngốc cười cười, ngồi xổm thân sờ lên nhị cắp đầu chó, mặc kệ về sau ta còn có thể cùng ngươi bao lâu, về sau ngươi lại sẽ cho ai cánh cổng, nhưng bây giờ, ngươi là nhà ta chó. Vương lệnh cách một cánh cửa nhìn xem cái này màn. Hắn nhìn thấy, nhị cắp trong mắt thế mà nổi lên nước mắt. Dùng qua cơm tối, liền là lão gia tử nhìn kịch thời gian. Trước đó lão gia tử nhận vương mụ an lợi, xem hết nguyên một tập, chân hoàng chuyện, sau đó tại vương cha cẩn thận dạy bảo dưới, rốt cục học xong kịch truyền hình kiểm tra công năng, học được lục soát mình cảm thấy hứng thú kịch truyền hình. Gần nhất lão gia tử đang nhìn một bộ cỡ lớn thanh xuân mỹ thực dốc lòng kịch truyền hình, xung xuê cay năm, bộ này phiến giảng thuật xuất thân đầu bếp thế gia thiếu niên đầu bếp cùng mình thanh mai trúc mã tiểu muội muội, ôn nhu ấm nam bạn gay vì chủ thần con đường cộng đồng phân đấu, tìm kiếm trong truyền thuyết có thể đem thức ăn vị tươi tăng lên đến đỉnh cấp thần hành cố sự. Vì tìm kiếm được trong truyền thuyết thần hành, ba người trải qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng nhân vật chính muội muội càng là hiến tế mình tổ truyền bạch liên hoa hấp dẫn thần hành hiện thân. Ngay tại thần hành sắp đem bạch liên hoa hút thành hắc mộc nhị thời điểm, nhân vật chính cùng hắn bạn gây quả quyết xuất thủ, một bộ e giờ tránh mang đi thần hành. Cuối cùng tổ hợp ba người hợp tác, trở thành đỉnh cấp đầu bếp. Lão gia tử ôm nhị cáp, một tay sờ lấy nhị cáp lông chó, một tay lau nước mắt. Trước đó nhìn, chân hoàn chuyện, thời điểm, lão gia tử đều không như thế khóc qua, mà bây giờ lão gia tử thuần túy là bị nhân vật chính vì chủ thần lý tưởng, gian khổ phấn đấu mưu trí lịch trình cảm động, sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái, đây con mẹ nó mới là thanh xuân A. Mà trái lại một bên nhị cáp, ánh mắt của nó có chút đờ đẫn nhìn qua TV, rất hiển nhiên bị bộ này kịch truyền hình nội dung cốt truyện cho kinh trụ. Nhị cáp, từ bỏ suy nghĩ. 8 giờ tối, nhị cáp về đến phòng thời điểm, phát hiện lệnh tiểu chủ tử đang tại cho Kinh Kha thân kiếm tiến hành thanh tẩy. Kinh Kha thanh tẩy phương thức cùng còn lại linh kiếm hoàn toàn khác biệt, thanh lúc rửa là không thể đụng nước, cũng không thể linh cắt làm hao mòn. Cái kia sẽ phá phôi kiếm thể bên trên đường vân. Trên bản chất, Kinh Kha còn là một cây đào một kiếm. Cho nên bảo dưỡng lúc thức dậy càng phải gấp đôi cẩn thận. Vương lệnh đã thật lâu không có cho Kinh Kha làm dạng này tỉ mỉ dọn dẹp, hắn cần đem linh lực của mình bám vào tại thanh tẩy kiếm gỗ chuyên dụng linh thổ trên thân, sau đó giống như là thoa mặt màng bao trùm đến Kinh Kha thân kiếm mỗi một cái góc. Các loại linh thổ triệt để xử lý về sau, lại một chút xíu lột bỏ đến. Phần công tác này nhìn như rất đơn giản, nhưng là một môn việc tinh tế. Cho nên Vương lệnh mỗi lần cho Kinh Kha thanh tẩy thân thể thời điểm biểu lộ đều là phá lệ nghiêm túc. Đây đại khái là nhị cấp thấy qua Vương lệnh ngoại trừ học tập bên ngoài, nhất vẻ mặt nghiêm túc. Nhị cấp cứ như vậy nhìn chằm chằm Vương lệnh, không biết tại sao lại phần này yên tĩnh bên trong sinh ra một chút buồn ngủ. Rất nhanh, nó cảm giác mình mí mắt không chịu nổi. Trong ngộng nhị cấp phát hiện mình lại là thượng đế thị giác. Nó mơ tới một cái xa lạ mập mạp miệng đầy là máu, bị người cột vào một cái trên cột sắt. Mà cột sắt trước mặt thì là đứng đấy một tên áo đỏ đạo nhân. Áo đỏ đạo nhân phát ra cười lạnh, trong nháy mắt, sau lưng linh lực trong nháy mắt cụ hóa thành vài trăm đem pháp kiếm, hướng phía mập mạp ngực đột nhiên đâm xuyên đi qua. Tiếp theo màn, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Nhị cấp lại nhìn thấy cái này áo đỏ đạo nhân đem cái này mấy trăm thanh mang máu pháp kiếm toàn bộ đầu nhập vào một cái lò luyện bên trong. Giấc mộng này rốt cuộc là ý gì? Nhị cấp ở trên đế thị giác thấy có chút mộng bức. Nó nghe được cái kia áo đỏ đạo nhân tại đem tất cả pháp kiếm đầu nhập lò luyện bên trong sau cái kia tiếng cười càn rỡ. Mà nương theo lấy đạo này tiếng cười, nhị cấp trong lúc đó từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nó đột nhiên đứng dậy, tựa như là làm ác ngộng, trước mắt lệnh tiểu chủ tử vẫn tại cho Kinh Kha thanh tẩy lấy thân kiếm. Nhị cấp mắt nhìn treo trên tường đồng hồ báo thức, thời gian dừng lại tại 8:05. Cái này nhìn như dài dòng lại như là mảnh vỡ vụn vặt lẻ tẻ mộng cảnh, thế mà chỉ qua 5 phút đồng hồ mà thôi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhị cấp chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, bởi vì mặc dù tại bình thường hắn có ngủ thói quen, nhưng cũng rất ít nằm mơ. Chẳng lẽ nói, đây là cấp tộc báo hiệu chi mộng? Trong lúc đó, nhị cấp trợn to mắt. Nó nhớ tới cấp tộc truyền thuyết. Cóc trời sinh tính lười biếng, yêu thích đi ngủ, nhưng cóc đi ngủ là rất ít nằm mơ, có mộng chính là báo hiệu. Mặc dù mình hiện tại biến thành một con chó, nhưng linh hồn trên bản chất vẫn là một con cóc nha. Bất quá cái này mộng thật sự là quá kỳ quái. Mộng cảnh từ đầu tới đuôi vụn vặt lẻ tẻ, đầu voi đuôi chuột, mà lên mơ tới còn là mình chưa từng gặp qua người. Người hắn ma báo hiệu chi mộng, ngược lại là đem cố sự cho ta nói rõ a. Hiện tại cũng không phải đang diễn cô nạn, không phải dung nhập điểm tìm ra lời giải nguyên tố ở trong giấc mộng a. Nhị cấp nằm dạp trên mặt đất lay lấy lô thai, cảm giác mình não nhân đột nhiên có đau một chút, nó cảm thấy chỉ bằng tình huống hiện tại đến xem, thông minh của mình là tạm thời không cách nào đột phá ngộng cảnh chân tướng cao điểm. Chương 249, ngươi bền bỉ năng lực thật kém. Nhị cấp cảm thấy mình lời tiên đoán này mộng cảnh, có điểm giống là Hoàng Lương Nhất Ngộng. Bất quá khác nhau ở chỗ, trong truyền thuyết Hoàng Lương Nhất Ngộng làm được đó là hưởng hết cả đời vinh hoa phú quý mộng đẹp, tỉnh lại thời điểm ngay cả cơm đều còn không có đun sôi. Nhưng chính mình cái này mộng, đến cùng có môn đạo gì, nhị cấp liền nhìn không ra. Trong mộng cái kia càn rỡ cười to, sau lưng có mấy trăm đem đủ loại kiểu dáng pháp kiếm biến thái là ai, cái kia bị trăm kiếm xuyên tim mập mạp là ai, nhị cấp đều không được biết. Với lại nhị cấp phát hiện, những người này mặt tại trong óc của mình trở nên càng ngày càng mơ hồ, rõ ràng ở trong giấc ngộng thời điểm, những người này bộ mặt hình dáng là cao như vậy thanh không che, cái này quay đầu ở giữa trong đầu cũng chỉ còn lại có hư ảnh. Nhị cấp gãi gãi đầu chó, nhìn qua có chút bực bội, nó muốn đem chuyện này nói cho lệnh tiểu chủ tử, bất quá vương lệnh hiện tại còn vội vàng đâu, căn bản không phản ứng nó. Suy nghĩ qua đi, nhị cấp quyết định vẫn là trước tiên đem trong ngộng cảnh mơ tới đồ vật, trước ghi lại ở mình, nhân loại quan sát nhật ký, bên trên, miễn cho đến lúc đó lại quên đi. Vương lệnh giúp Kinh Kha thanh tẩy xong về sau, phát hiện nhị cấp đã ghé vào chân giường bên cạnh ngủ thiếp đi, hắn lật ra học tập tư liệu bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian học tập sẽ, lại tốn 3 phút đồng hồ chuẩn bị bài xuống lớp kế tiếp trình, mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Huấn luyện quân sự kết thúc về sau, sinh hoạt tiết tấu lại lần nữa trở nên chậm, lại về tới vương lệnh thích nhất cũng là quen thuộc nhất cái kia tiết tấu. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tập thể sinh hoạt không quá thích hợp mình. Bất quá lại cảm thấy cũng không có mình trong tưởng tượng bết bát như vậy. Nhưng tiết tấu mặc dù trở nên chậm, nhưng phải xử lý sự tình lại một điểm không có đổi ít. Trước đó đàn lão bản sự tình vương lệnh đã biết, vương lệnh vẫn cảm thấy cái này tiền phủ chủ thân phận không đơn giản, ít nhất là mình trước mắt gặp phải trong đám người khó đối phó nhất, thậm chí so lão ma đầu đều muốn tới khó giải quyết. Lần này dịch tướng quân thuận lợi bắt được lão ma đầu, thuần túy là bởi vì lão ma đầu còn không có khôi phục toàn thịnh thời kỳ, ngoài ra còn có một điểm nguyên nhân ở chỗ. Vị này ma tôn làm việc dù sao ngay thẳng, còn lâu mới có được cái này tiên phủ chủ giảo hoạt. Trước đó vị kia xuất hiện tại quả mận bắc dưới cây tiên phủ thanh niên đến gây chuyện thời điểm, vương lệnh nhớ đến mình từng ở hắn tị huyên trên thân kiếm lưu lại qua linh lực tín hiệu, nhưng cho đến ngày nay tín hiệu đều không có đạt được đáp lại. Tín hiệu này đến tột cùng có hay không bị phát hiện, vương lệnh liền không được biết rồi. Làm tối phái thế lực, kiên kỵ nhất liền là tông môn địa điểm lọt vào bại lộ. Có thể khẳng định một điểm là vị kia tiên phủ chủ nhất định đối với chuyện này có đề phòng. Hiện tại, cũng chỉ phải chờ lấy đàn lão bản đệ đàn khiêm tiến một bước tin tức. Trước bàn sách, vương lệnh nhìn qua Kinh Kha, không khỏi run lên lông mày. Hắn không biết cái kia tiên phủ chủ mục đích cuối cùng nhất, có phải thật vậy hay không muốn rèn đúc một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nhưng vương lệnh có thể khẳng định một điểm là, cái này một thanh, khẳng định là tháng 6 ngày 21, khai giảng thứ 9 tuần thứ 3. Ngày này tan học thời điểm, 60 trung trường học bên trên trong ngõ hẻm, cựu non đúng giờ hiện thân, tựa ở bên tường chờ lấy vương lệnh. Nguyên bản hôm nay là đấu lôi Trần Quân mang nàng đi bên trên sơn, bất quá bởi vì muốn giúp lần trước đám kia thức ăn ngoài viên tái tạo nhục thân, đấu lôi Trần Quân liền hoàn toàn quất không ra thời gian, đổi từ vương lệnh mang cựu non đi qua. Ngay tại tan học trước đó, vương lệnh thu vào đấu lôi Trần Quân gửi tới địa chỉ, nhà này pháp khí cửa hàng chủ tiệm họ La, bản thân liền là cái luyện khí sư, tay nghề rất tốt. Trước đó đã giúp cửu non hộ lý qua một lần, phải nói đã là phi thường thuận buồm xuôi gió, kỹ thuật bên trên hoàn toàn không cần lo lắng. Với lại, La lão bản kỳ thật cũng là người một nhà, chỉ bất quá La lão bản bình thường không thích tại trên mạng nói chuyện phiếm, liền không có gia nhập nói chuyện phiếm nhóm. Trước đó động ra tiên nhân nổ rất mấy ngụm đan lô, cũng là La lão bản sửa xong. Vương lệnh bước chân vừa mới bước ra cửa trường, liền đã cảm giác được cửu non vị trí. Quẹo vào ngõ thời điểm, vương lệnh phát hiện cửu non thế mà bị một đám không tốt vây quanh, bọn này không tốt nhuộm tóc, mang theo khăn mũi, vòng thai, trong đó mấy người trên cổ còn mang theo dây chuyền vàng, không biết còn tưởng rằng là Trung Quốc có CA cái này tống nghệ tiết mục chạy đến nói hát ca sĩ. Mà cửu non thân thể nho nhỏ liền bị vây quanh ở bọn này không tốt ở giữa. Nàng chỉ có 1m4 vóc dáng, so Kinh Kha đều thấp, bên ngoài phủ lấy một kiện màu xám tiểu phong áo, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng ai gặp đều muốn cắn một cái. Giờ phút này, cứu non bị ép tựa ở bên tường bên trên, mặt vô thần tình. Đại ca, nàng giống như, vẫn còn con nít. Ngươi không biết có câu nói gọi lò ly thân ngự tỷ tâm à, hai tử như vậy chơi mới mang cảm giác. Trên cổ mang theo 2 đầu dây chuyền vàng tên xăm mình dồn dập thở phi phò, ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới cứu non, có chút hưng phấn. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không lạc đường nhà, cùng ca ca đi, ca ca mua cho người kẹo que. Dẫn ngươi đi làm trò chơi. Vương lệnh xa xa nhìn cái này màn. Híp híp mắt, nhưng không có tính toán nhúng tay. Sự thật chứng minh, đối diện với mấy cái này đầu đường xó chợ cùng không tốt thời điểm, ngươi càng là trầm mặc ít nói, đối diện liền càng được một tức lại muốn tiến một thước, cái này dây chuyền vàng tên xăm mình mới trêu đùa không có vài câu, liền bắt đầu trực tiếp lựa chọn động thủ, hắn chầm chầm chuẩn cựu non viên thuốc đầu đưa tay ra, cái này viên thuốc tết tóc đến thật sự là quá quy, để cho người ta nhịn không được liền muốn xoa bóp. Bất quá rất đáng tiếc là, vị này dây chuyền vàng ngón tay mới vừa mới đến gần, cựu non trực tiếp nghiêng người vừa trốn, làm hắn trực tiếp bắt hụt. Ấy nha a, vẫn rất nhanh nhẹn. Dây chuyền vàng không tốt không có nghĩ đến cái này tiểu lọ lý động tác thế mà nhanh như vậy, với lại hắn nhìn thấy đi qua mình vừa mới xuất thủ trêu chọc, tiểu lọ lý lông mày hoàn toàn hoành lên, có chút phồng má, nhìn qua đã có chút tức giận. Xách, hắn liền là ưa thích dạng này bạo tính tình. Dây chuyền vàng không tốt cười hắc hắc, trên mặt biểu lộ càng thêm bị ổi, trực tiếp đưa tay hướng cửu non thô bạo vồ tới. Bất quá cửu non động tác thật sự là quá nhanh, hành động liền cùng như gió, rõ ràng chỉ là tả hưu né tránh, ngần ấy nhỏ bé khoảng cách, thế mà sửng sốt sinh ra huyễn ảnh. Mấy cái không tốt đều cả kinh há to miệng. Bởi vì đây cũng không phải là nhân loại bình thường có thể sinh ra tốc độ, cái này tiểu lò lì động tác thật sự là quá nhanh. Dùng mắt thường căn bản là không có cách bắt được. Rất rõ ràng, đây là cái tu chân giả. Nhưng đây rõ ràng chỉ là đứa bé A. Không tốt nhóm đều không thể tin được trước mắt hình tượng, có người muốn đi khuyên can dây chuyền vàng, bất quá đáng tiếc là dây chuyền vàng không tốt cầm ra tinh khí, mỗi lần đều là, mình chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bắt được. Ta bắt, ta còn bắt, ta gãi gãi. Nhưng mà, mỗi một lần tiến công, đều bị cửu non nghiêng người tránh rơi. Sau 5 phút, dây chuyền vàng không tốt đã mệt mỏi bắt không động, chống đỡ đầu gối tại thở mạnh. Trên trán cái kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lạch cạch rơi trên mặt đất. Hắn nhìn chằm chằm cựu non, sắt mồ hôi, đã triệt để từ bỏ chống lại, ngươi, ngươi, ngươi đi đi, coi như số ngươi gặp may. Cựu non nhíu mày, hừ một tiếng, sau đó liền từ bọn này không tốt ở giữa lông tóc không hao tổn đi ra, trước khi đi còn quay đầu, liếc xéo nhìn dây chuyền vàng không tốt một chút, mới 5 phút đồng hồ ngươi lại không được, bền bỉ năng lực thật kém. Nói xong, cựu non cũng không quay đầu lại hướng vương lệnh đi tới. Vương lệnh đứng tại ngõ khẩu. Thật xa liền nghe đến vị này dây chuyền vàng không tốt lao đại tan nát cõi lòng thanh âm. Chương 250, ta mới không phải muội muội của hắn. Hiển nhiên, vị này dây chuyền vàng không tốt bị cửu non đâm trọt đau đớn. Hắn quỳ trên mặt đất nhìn trời phát thệ. Đã từng có một bé đáng yêu lọ lì ở trước mặt ta, ta không có chân quý, chờ ta mất đi thời điểm mới hối hận không kịp, trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái lại đến một cơ hội duy nhất, hắn sẽ nói. Ngàn vạn. Không cần. Cùng lọ lì chơi tả hữu hoành ngày. Cứu non sở dĩ lựa chọn cùng vương lệnh tại trong ngõ hẻm gặp mặt, là bởi vì thẳng đến vương lệnh ưa thích điệu thấp. Bất quá vương lệnh đem cứu non từ trong ngõ hẻm mang đi ra ngoài thời điểm, vẫn là đưa tới không ít người chú mục. Cứu non tóc hồng viên thuốc đầu cùng cái kia một thân màu xám tiểu phong áo hình thành sự chênh lệch rõ ràng, thật sự là quá chắc nhãn. Nàng nhu thuận cùng sau lưng vương lệnh, giữa hai người duy trì lấy khoảng một trượng khoảng cách. Bởi vậy mang theo cứu non ra ngoài, Vương lệnh thủy chung cảm giác tựa hồ có ánh mắt tại nhìn chăm chú mình, nói như vậy thuấn gian di động liền không dùng được, bởi vì nhất định sẽ bị người phát hiện. Với lại trên người hắn còn mặc đồng phục đâu, thuấn gian di động nếu là bị người phát hiện, vương lệnh cảm thấy ngày mai liền sẽ cấp trên bản đầu đề. Thứ 60 chung nào đó học sinh cấp 3 lại biết thuấn gian di động. Đây là nhân tính vật mèo, vẫn là đạo đức không có. Cho nên, cuối cùng vương lệnh lựa chọn ngồi xe lửa mang cửu non đi la láo bản trong tiệm. Đi qua thật dài cầu vượn. Cầu vượt đối diện liền là 60 trung phụ cận mây xanh đường số 1 dây tàu điện ngầm. Vương lệnh suy tính xuống từ nơi này đến vô lượng đường khoảng cách, hết thể đến có 8 trạm. Từ Hoa Tu Quốc thành quốc đến nay, đường dây xe lửa răng khắp nơi, đã tạo thành giống mạng nhện dày đặc lại phức tạp hiển lộ, quán xuyên toàn bộ không gian dưới đất. Mặc dù bây giờ còn có không ít tu chân giả y nguyên chọn ngự kiếm tiến về mình muốn đi địa phương, nhưng ngự kiếm phi hành đều là muốn thu phí qua đường, với lại thỉnh thoảng liền sẽ bị người cản lại xác minh thông tin cá nhân. So sánh dưới, ngồi xe lửa chỉ cần tại vào trạm thời điểm kiểm an một cái, cứ việc tại phương diện tốc độ muốn so ngự kiếm chậm một chút, nhưng ít hơn rất nhiều quá trình cùng phiền toái không cần thiết. Hiện tại thiết xa toa, nội bộ không gian đều là lợi dụng không gian phát triển kỹ thuật khai thác qua, mỗi người đều có thể tìm tới chỗ ngồi xuống, không còn là bộ kia người chen người hình tượng. Vương lệnh tiến vào tàu điện ngầm, thấy được rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, có dẫn theo cặp công văn dân đi làm người bình thường. Cũng có một chút tản ra linh lực kỳ trang dị phục tu chân giả. Muốn phán đoán một người có phải hay không tu chân giả, thông qua linh thức cảm giác vĩnh viễn là trực tiếp nhất cùng đáng tin nhất phương thức, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết một người mặc cổ trang người đứng ở trước mặt ngươi, đây rốt cuộc là tu chân giả vẫn là có rẻ. Người bình thường mắt thường mặc dù nhìn không thấy tu chân giả mang theo pháp bảo, nhưng nhìn không thấy cũng không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm tính, cho nên tu chân giả đeo trên người linh kiếm cùng pháp bảo tại vào trạm thời điểm liền bị hạn chế, tất cả đều muốn tồn tại trong túi trữ vật, toàn bộ hành trình cấm chỉ lấy ra cùng sử dụng. Tàu điện ngầm bên trong cố có không gian hệ pháp bảo giám sát Tín Hào Nghi, một khi sinh ra ba động, một đám tàu điện ngầm nhân viên phục vụ liền sẽ giống hồng vệ binh xuất hiện tại trước mặt ngươi. Vương Lệnh mang theo Cửu Non vững vàng thông qua an toàn khẩu, quay đầu nhìn một cái thế mà ngạc nhiên phát hiện một vị người quen, đó là ban đầu ở hai viện đụng phải động gia tiên nhân đệ tử Lý Miểu Trâm, hai viện Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm bị hai cái tàu điện ngầm kiểm an nhân viên ngăn ở kiểm an khẩu, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Vương Lệnh xa xa nhìn qua, hắn ngạc nhiên phát hiện Lý chủ nhiệm mục đích thế mà cũng là La lão bản chỗ ấy, hắn hôm nay là đi lấy kiếm, trước đó có một thanh tiên kiếm đặt ở La lão bản nơi đó bảo dưỡng, nguyên bản kế hoạch làm tàu điện ngầm đi lấy kiếm, các loại linh kiếm tới tay về sau lại ngự kiếm cầm trên tay người bệnh nước tiểu kiểm hàng mâu thuận tay đưa đến phân viện đi, kết quả không nghĩ thế mà ở tàu điện ngầm kiểm an khẩu bị cản lại. Một tên kiểm an nhân viên công tác chỉ Lý chủ nhiệm mang theo bình thủy tinh, vị tiên sinh này, ngươi cái này bình thủy tinh bên trong vàng vàng chính là cái gì? Làm bệnh viện chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm có nghĩa vụ bảo hộ người bệnh tư ẩn, cho nên đại nghĩa lâm nhiên cự tuyệt trả lời, rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Ngươi đây là có độc có hại vật phẩm. Kiểm an nhân viên nhao nhao như mày, nhìn chằm chằm Lý chủ nhiệm đều lộ ra cảnh giới ánh mắt. Lý chủ nhiệm, dĩ nhiên không phải. Kiểm an nhân viên, nếu như không phải, liền mời ngươi uống một ngụm A. Lý chủ nhiệm. Vương Lệnh cuối cùng không có lựa chọn đi quay cái này tranh vào vũng nước đục. Tùng Hải thành phố tàu điện ngầm kiểm an từ trước đến nay rất nghiêm ngặt, Lý chủ nhiệm lúc này bị bắt được, đoán chừng không có cá biệt giờ là không ra được. Với lại thảm nhất chính là, Lý chủ nhiệm lần này đi ra ngoài là thường phục, trên thân không có mặc áo choàng trắng, ngay cả công tác chứng minh đều không có. Cứ như vậy mang theo một cái bình màu vàng không rõ chất lỏng bị chặn lại, không bị xem như khả nghi nhân viên mới là lạ. Tan học vừa lúc là muộn đỉnh cao thời gian. Hôm nay tàu điện ngầm lưu lượng khách vẫn như cũ như thường ngày lớn, mặc dù không cần lo lắng tiến vào tàu điện ngầm về sau không có vị trí ngồi, nhưng tàu điện ngầm bên ngoài đứng trên đài vẫn là có chút chen chúc. Cứu Non khéo léo cùng sau lưng Vương Lệnh, kề bên này quá mức chật chội, để nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, thế là chủ động tiến lên dùng nhỏ tay nắm chặt Vương Lệnh một ngón tay. Vương Lệnh ngẩn người, bất quá nhìn thấy phụ cận cái này khổng lồ lưu lượng khách, cũng liền mặc cho Cứu Non nắm lấy. Cứu Non hiếu kỳ đánh giá bốn phía, một đường ngáy mắt. Vương Lệnh nắm Cửu Non đứng tại đứng đài trước mặt chờ tàu điện ngầm, hắn cảm thấy chung quanh có không ít ánh mắt đều hướng phương hướng của hắn nhìn qua, bất quá rất khẳng định là, những ánh mắt này đều không phải là nhìn mình. Tất cả đều là nhìn Cửu Non. Một người dáng dấp giống như là như bút bê đáng yêu nữ hài tử, ai gặp đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Vương Lệnh đứng phía sau một vị lao đại mụ, nàng nhìn chằm chằm Cửu Non nhìn thật lâu, thực sự nhịn không được, chủ động tìm Vương Lệnh dựng lên lời nói gốc dạ, tiểu hòa tử. Mang muội muội của ngươi đi ra ngoài chơi à? Vương Lệnh lặng yên, nhẹ gật đầu. Bác gái ngồi xuống thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Non, càng xem càng ưa thích. Trong nội tâm nàng ngứa một chút không được, muốn đi lên xoa bóp Cửu Non mặt, lại có chút ngượng ngùng. Ai nha, muội muội của ngươi dáng dấp thật đáng yêu. Là thân muội muội à? Vương Lệnh đành phải tiếp tục gật đầu. Hắn không quá muốn cùng trước mặt vị này bác gái nói nhiều, bất quá đáng tiếc là, vị này bác gái khi nhìn đến Cửu Non trong nháy mắt liền đã triệt để thạch vui trí. Đã có tuổi người, luôn luôn đối tiểu hài tử có một loại khác tình cảm. Muội muội của ngươi đáng yêu như thế, ngươi lại đẹp trai như vậy, mẹ của các ngươi nhất định là cái đại mỹ nhân. Bắt chuyện ở giữa, bác gái thừa cơ nhéo nhéo Cửu Non viên thuốc đầu, Cửu Non thế mà lạ thường không có kháng cự. Trên thực tế, đó là Cửu Non chính đang tự hỏi. Nàng cảm thấy mình là từ lệnh tiểu chủ tử tự mình điểm hóa mà thành, so với muội muội cái tầng quan hệ này, kỳ thật hẳn là tiến thêm một bước mới đúng. Cho nên đột nhiên, Cửu Non ngẩng đầu, thần sắc có chút nghiêm túc nhìn lên trước mặt bác gái, vị này a di, ta kỳ thật không phải muội muội của hắn. Vương Lệnh cùng bác gái đều là mặt sợ hãi nhìn xem Cửu Non. Cửu Non chỉ Vương Lệnh, hắn là cha ta. Vương Lệnh, bác gái. Nương theo lấy gào thét mà đến tàu điện ngầm tiếng oanh minh, hai người trong nháy mắt trong gió lộn xộn. Chương 251, La Bàn Nằm Kim. Tàu điện ngầm cửa vừa mở ra, Vương Lệnh trực tiếp nắm chặt Cửu Non tay liền hướng tàu điện ngầm bên trong toa chạy tới. Đứng trước đài bác gái bị Cửu Non một phen rung động không nhẹ, cho tới trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, thế mà quên lên xe. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, số một giây tàu điện ngầm đã nương theo lấy đóng cửa tiếng còi cảnh sát bay đi. Tàu điện ngầm bên trong toa xưởng, Vương Lệnh lôi kéo Cửu Non, trên mặt biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật cừu non lý giải cũng không có ma bệnh, nhưng có lúc thình lình loạn nhận ba ba, là thật sẽ đem người dọa nước tiểu. Vương lệnh không rõ chính mình cái này thuần khiết giống giấy trắng tiểu sử nam, làm sao lại đột nhiên đổ vỏ. Kỳ thật giống loại tình huống này, cũng trách không được cừu non, bởi vì tại vương gia biệt thự thời điểm, đều không người sẽ cho cừu non giải thích vấn đề. Bởi vì cừu non tuổi còn nhỏ, cho nên tại vương gia biệt thự thời điểm, bút máy cùng cục tẩy liên hợp biệt thự chúng tinh quái cùng một chỗ lập xuống qua quy củ, cấm chế tại cừu non trước mặt giảng chuyện người lớn. Dân ra, bọn này há miệng ngậm miệng liền lái xe tinh quái, liền trở nên không quá sẽ nói chuyện với cừu non. Vương lệnh cảm thấy mình về sau hẳn là tìm một cơ hội, cho cừu non hảo hảo giải thích một chút, phổ cập khoa học một chút kiến thức cần thiết. Tránh cho tái dẫn lên phiền toái không cần thiết. La lão bản cửa hàng ở vào Tùng Hải thành phố Lao Thành khu Vô Lượng đường 300 hảo. Đây là một đầu lịch sử đã lâu phố cũ. Vương lệnh đã từng nghe người ta nói qua, con đường này sở dĩ đặt tên là Vô Lượng đường, đó là bởi vì đã từng có một vị vô lượng tiên tôn ở chỗ này có một tòa dinh thự. Có người nói cái này một cả ngôi nhà đều là dùng trong truyền thuyết vô lượng thần mục chế tạo. Tại thời kỳ thượng cổ thời điểm, vô lượng thụ là có thể vô hạn sinh trưởng, nối thẳng thiên khung thần thụ. Bất quá rất đáng tiếc là, trong lịch sử cuối cùng ghi lại cái kia một gốc vô lượng thụ, tại một trận nước trong chiến đấu tại mấy vị đại năng người tàn phá phía dưới hồi phi yên diệt. Cái kia nhà cũ lão vẽ đến bây giờ còn tại truyền, vương lệnh cũng thấy qua, cổ hương cổ sắc. Nhưng này trương lão vẽ niên đại thực sự quá xa xưa, vương lệnh cũng không thể từ một trương vẽ lên để phán đoán nhà này nhà cũ hư thực. Bất quá vương lệnh duy nhất có thể lấy khẳng định là, nhà này nhà cũ trước mắt khẳng định là đã không tại vô lượng trên đường. Bởi vì ngay tại năm đó Hoa Tu Quốc vừa mới khai quốc nào sẽ, các đường cái khu đều tại một lần nữa quy hoạch tu chỉnh, mà nhà này vô lượng tiên tôn lưu lại nhà cũ, chuyên môn liền chết bởi nào đó một phá rỡ đại đội chi thủ. Vương lệnh lần theo địa chỉ, đi tới một tòa tên là La Bàn Ngũ Kim cửa hàng lối vào. Vô lượng trên đường lối kiến trúc kỳ thật đều không khác mấy, đều làn ghép xưa màu sắc cổ xưa, không có gì mang tính tiêu chí đồ vật. Chỉ có thể thuận bảng số phòng tìm tới mình muốn đi địa phương. Lúc trước cái kia phá rỡ đại đội vô ý hủy đi vô lượng tiên tôn lưu lại nhà cũ về sau, đến tiếp sau chính phủ vẫn luôn tại làm tu bổ làm việc, về sau liền dứt khoát đem cái này cả một đầu vô lượng đường đổi thành quảng trường, còn tại đầu phố dựng lên một tôn vô lượng tiên tôn pho tượng hạ viết vô lượng tiên tôn tương quan cá nhân giới thiệu văn tát. Sau đó, cái này cả một đầu đường, liền không hiểu thấu biến thành vô lượng tiên tôn chỗ ở cũ. Vương lệnh nghiêm trọng hoài nghi. Cái này viết giới thiệu vắn tắt người đoán chừng ngay cả vô lượng tiên tôn là ai cũng không biết. Vương lệnh mang theo cửu non đi vào cửa hàng lối vào, hắn phát hiện La lão bản tiệm này cánh cửa dị thường độ cao, trọn vẹn nửa mét có thừa. Hắn là ôm cửu non bước vào ngưỡng cửa, vừa vào cửa liền thấy một cái giữ lại tiện tiện đầu, mặc trắng áo lót, đại quần cục mập mạp tựa ở một cái ghế trúc bên trên, đong đưa quạt hương đồ nghỉ ngơi, miệng bên trong còn ngậm một cái tẩu. Vào cửa mà thời điểm cẩn thận một chút, ta tiệm này cánh cửa mặc dù là gỗ, nhưng là đáng tiền đây. Vô lượng gỗ có biết không? Cái này đương kim trên đời cuối cùng một khối vô lượng gỗ ở chỗ này. La bàn tử cảm thấy có người vào tiệm, đong đưa quạt hương bù, nhìn cũng không nhìn nói. Thấy người tới hồi lâu không có trả lời, mới có chút đem con mắt mở ra một đạo khe hở nhìn một chút, kết quả lập tức cả kinh từ trên ghế đi lên, nguyên lai là lệnh chân nhân, thất kính thất kính. La bàn tử trước đó cũng chưa từng gặp qua vương lệnh, nhưng lại gặp qua cứu non. Hắn biết hôm nay vị này trong truyền thuyết lệnh chân nhân về mang theo cửu non tới bảo dưỡng, cho nên từ cửu non trên thân suy đoán ra được trước mặt thân phận của thiếu niên này. Bởi vì đấu lôi chân quân điên cuồng cho vương lệnh đánh cồn nguyên nhân, cho nên nói chuyện phiếm nhóm bên trong người đối vương lệnh đều phi thường kính trọng, La Bàn mặc dù không có tại trong đám, bất quá cũng là trong tổ chức một thành viên, nói chuyện phiếm nhóm bên trong người đến hắn chỗ này bảo dưỡng pháp khí thời điểm, bao nhiêu cũng cùng hắn đề cập qua một chút có quan hệ lệnh chân nhân hào quang sự tích. Cũng may vương lệnh không có tùy tiện cùng người khác nói khoác bằng hữu của mình thói quen, không phải đây chính là trong truyền thuyết thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hôm nay, là La Bàn cùng vương lệnh lần thứ nhất gặp mặt. Từ mặc hóa trang bên trên nhìn, đó là cái tương đương tùy tiện mập mạp, bất quá vương lệnh lần đầu tiên lại không có cảm thấy La Bàn chán ghét, ngược lại có loại tương đương thân thiện cảm giác. La Bàn tại mình đại quần cục bên trong sờ soạn thật lâu, cuối cùng vẫn là tại mình treo ở trên ghế trúc một cái khác đầu đại quần cục bên trong mò tới một trường hơi có chút ấu vàng danh thiếp. Đưa tới vương lệnh trong tay, lệnh chân nhân, đây là danh thiếp của ta, về sau có chuyện gì tìm ta, sớm đến điện thoại. Vương lệnh thấy được trên danh thiếp giới thiệu, La Bàn Ngũ Kim điếm trưởng, La Sấm. Cất kỹ danh thiếp, vương lệnh lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ La Bàn cửa hàng, căn này cửa hàng kỳ thật không lớn, cửa tiệm liền bày biện một trường tủ gỗ đài, bên cạnh là La Bàn dùng để nghỉ ngơi ghế nằm. quầy hàng hai bên thì là tả hữu các để đó hai cái nhìn qua rất là trầm trọng tủ gỗ lớn. Mỗi một cái tủ gỗ bên trên lít nha lít nhít phân hóa lấy trên trăm cái ngăn kéo, chợt mắt nhìn qua có điểm giống là những cái kia chuyên trị tổ truyền bệnh vậy đến lao chung ý cửa hàng cấu tạo. Trong tiệm có chút loạn, lệnh chân nhân chớ để ý. La bàn nhìn thấy vương lệnh ánh mắt, cười hắc hắc, cái này bên trái ngăn tủ, là đã bảo dưỡng tốt pháp khí. Chờ khách người tới cửa nhận lấy. Bên phải ngăn tủ đều là còn tại bảo dưỡng cùng sửa chữa, trong hộp tủ đều có số hiệu, ta mỗi ngày đều sẽ dựa theo số sắp xếp hướng xuống tu cái mấy món. Vương lệnh nghe vậy, không khỏi run lên lông mày, hắn không nghĩ tới La bàn mặc dù nhìn cao lớn thô kệch, không nghĩ ngược lại là cái rất có quy hoạch người. Ta cùng đấu lôi quen biết thật lâu, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ. Lệnh chân nhân trước khi đến, đấu lôi cố ý cho ta gọi điện thoại, cho nên liền không cần xếp hàng. La bàn tử đồng đưa quạt hương bồ mỉm cười, ánh mắt của hắn rất nhỏ, chỉ có đậu xanh lớn, lúc cười lên híp thành một đạo khe hở, trong mắt đều không thấy được. Muốn thật lâu à? Vương lệnh chưa từng mở miệng, trực tiếp truyền âm hỏi. Không lâu không lâu. Lệnh chân nhân ở chỗ này hơi ngồi xuống, ta đem cửu non mang vào nội gian sửa chữa, rất nhanh liền tốt. La bàn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chào hỏi cửu non hướng nội gian đi, đi đến phòng trong thời điểm. La bàn đột nhiên mở ra tay kéo ra trong quậy một cái ngăn kéo, cái này trong ngăn kéo có ta chuẩn bị một chút nhỏ đồ ăn vặt, lệnh chân nhân nếu như không chê, có thể tùy ý. Nhỏ đồ ăn vặt. Vương lệnh đến gần xem xét. Khá lắm. Cái này cả một cái ngăn kéo. Đều là các loại khẩu vị mì tôm sống. Mập mạp này, biết điều à? Chương 252, Vĩnh. Động. Cơ. Bề ngoài lười nhác, nội tâm mềm nhỏ, quan sát nhạy cảm cộng thêm bên trên nhiệt tình cùng bên trên nói, đây chính là vương lệnh đối La bàn ấn tượng đầu tiên. Nói thực ra, nhìn thấy cái này co lại thế mì tôm sống, vương lệnh nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện La bàn mặc dù không lên nói chuyện phiếm nhóm, không trải qua đến tin tức lại một điểm không thể so với những người khác ít. Thế mà ngay cả mình thích ăn cái gì đều mò được nhất thanh nhị sở. Với lại mấu chốt nhất một điểm là, La bàn thực lực rất mạnh. Điểm này, tại vương lệnh vừa sau khi vào cửa liền phát hiện. Cứ việc La bàn khí tức thu liễm rất không tệ, nhưng lại như cũ chạy không khỏi vương lệnh cảm giác. Một cái cao thủ chân chính, muốn biết đối phương cảnh giới cao thâm, cũng không phải là tại hơi thở đối phương ngoại phóng thời điểm. Thường thường tại đối phương thu liễm khí tức tình huống dưới, thông qua cảm giác bắt kết hợp với công thức suy tính. Càng có thể tinh chuẩn biết đối phương cảnh giới thực lực. Mà rất hiển nhiên, La bàn là cái ẩn tàng cao thủ. Nếu như đem không có tiên thiên thần lôi pháp vương tính thành tính toán đơn vị, La bàn trên thực lực ước tương đương một cái nửa pháp vương. Nội gian bên ngoài, vương lệnh không có chờ bao lâu, La bàn đã dẫn cửu non đi ra. Đi qua một loạt bảo dưỡng cùng chữa trị làm việc về sau, cửu non trở nên tươi cười rạng rỡ, một đầu tóc hồng so với ban đầu càng thêm tiên diễm, trên tóc cái kia hai cái nhỏ viên thuốc liền cùng bánh cứ đỉnh giống như mềm manh. Vốn là rất trắng tích trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều phản lấy ánh sáng. Lần này ta cho nàng lên một tầng sức bền cường hãn mới sơn cùng linh sáp, cứu non tốc độ quá nhanh, trước đó bảo dưỡng dùng vật liệu căn bản chống cự không nổi tại tuyệt đối tốc độ xuống tiếp tục tiêu hao. Tin tưởng lần này bảo dưỡng qua đi, hẳn là nếu so với lúc đầu kéo dài hơn một chút. La Sấm nói. Vương lệnh nhẹ gật đầu, gửi tới lời cảm ơn. Đấu lôi huynh ở ta nơi này kiện trong tiệm làm thẻ, trước đó điện báo nói với ta, cái này bảo dưỡng phí tổn coi như hắn. Mọi người nhà mình huynh đệ, ta cùng lệnh chân nhân lại là lần đầu gặp, cho nên cái này một đơn thì miễn đi. Ta cái này sơn cùng sáp nguyên liệu mặc dù đều không rẻ, bất quá cho nhà mình huynh đệ sử dụng, vẫn là dùng lên. La bàn lắc lắc quạt hương bồ mỉm cười nói, lần này lệnh chân nhân thật vất vả đến một chuyến, tại hạ lại có một chuyện muốn nhờ. Nói nghe một chút. Vương lệnh nhíu nhíu mày, trực tiếp truyền âm. Nét mặt của hắn rất nhẹ nhàng, bởi vì vương lệnh đã sớm biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Mập mạp này nhìn qua một bộ người vật vô hại bộ dáng, tâm tư lại tương đương kín đáo. Dạng này người, muốn là trở thành địch nhân, sẽ tương đương đáng sợ. La bàn cười hắc hắc, lúc cười lên trên mặt thịt mỡ đều điệp lên, cùng bánh bao thịt giống như, cái này ngũ kim điếm là tại hạ tổ tiên truyền xuống, ngoại trừ kinh doanh cửa hàng này, làm một chút pháp khí sửa chữa cùng bảo dưỡng làm việc bên ngoài, lệnh chân nhân hẳn nghe nói qua tại hạ còn có một cái khác nặng luyện khí sư thân phận. Vương lệnh nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết La bàn luyện khí sư thân phận, coi như đấu lôi lúc ấy không nói cho hắn, bằng chi tiết cũng có thể nhìn ra. Bởi vì lâu dài luyện khí duyên cớ, luyện khí sư thể trạng bình thường phi thường cường hãn. La bàn tử mặc dù trên mặt có thịt mỡ, nhưng cái này trắng áo lót dưới đáy, kỳ thật viên kia đều là từng khối tinh xảo cơ bắp. Tại hạ xử lý luyện khí sự nghiệp trăm năm, đối luyện khí chế khí có cao thượng truy cầu. Cho nên nguyện vọng lớn nhất, liền là hy vọng có thể tại một ngày nào đó chế tạo ra thuộc về mình truyền thế pháp khí. La Bàn đối vương lệnh ôm quyền, nghe qua lệnh chân nhân dưới tay có một kiếm, tại dưới quả thực hiếu kỳ, không biết có thể hay không để cho tại hạ nhìn một chút. A nguyên lai là muốn nhìn kinh kha. Vương lệnh trên tay trực tiếp linh quang lóe lên, sau đó La Bàn liền thấy, một thanh 1m2 lớn lên kiếm gỗ đào vững vàng xuất hiện tại vương lệnh trong tay. Kỳ thật để cho người ta nhìn mình chuyên môn linh kiếm, chuyện này kỳ thật vẫn rất tư mật. La Bàn nguyên lai tưởng rằng vương lệnh sẽ cự tuyệt, dù sao đây chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng mà vương lệnh thái độ lại là dứt khoát kinh người. Sau đó, La Bàn cứ như vậy nhìn chằm chằm kinh kha, ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác ánh mắt của mình đã không rời ra. Mặc dù cái này chỉ là một cây đào một kiếm, nhưng trên thân kiếm đường vân lại là tinh xảo không có thể bắt bẻ. La Bàn tay không nhịn được đưa tới, nhưng còn chưa chạm tới kinh kha thân kiếm, cũng đã cảm nhận được quanh quẩn tại kiếm gỗ bản thể bên ngoài vô hình kiếm khí. Tự mang hộ thể kiếm khí. La Bàn chấn kinh thất sắc, hắn từng tiếp xúc qua vô số linh kiếm, nhưng chưa bao giờ thấy qua có một thanh linh kiếm có thể làm được tại không có chủ nhân linh lực kích hoạt trạng thái, có thể làm được không gián đoạn sinh ra hộ thể kiếm khí. Điều này chẳng lẽ, liền là trong truyền thuyết. Vĩnh. Động. Cơ. La Bàn tay ở giữa không trung dừng lại, giờ khác này trên mặt hắn thịt mỡ đều đang run rẩy, nội tâm sinh ra một loại trước nay chưa có kích động. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Lệnh chân nhân, có thể đặt kiếm ở cái kia quầy hàng kiếm nắm bên trên. La Bàn tử kích động không thôi, hắn lau làm nước mắt hướng vương lệnh thỉnh cầu. Vương lệnh nhẹ gật đầu, đem kinh kha thả đi lên. La Bàn không dám trực tiếp đụng vào tự mang hộ thể kiếm khí kinh kha, mà là tại vương lệnh đem kinh kha đặt ở kiếm nắm bên trên về sau, cầm trong tay quả hương bổ đem thả xuống, đổi lại một bộ bao tay trắng, sau đó đốt lên bên cạnh cái khác lư hương. Cái này lư hương bên trong hương có trấn an kiếm linh công hiệu, là ta một vị bằng hữu cho ta, nhà hắn tổ truyền chế hương. Họ Cố, lần sau có cơ hội giới thiệu cho lệnh chân nhân nhận biết. Tóm lại, phi thường cảm tạ lệnh chân nhân cho tại hạ cơ hội lần này. La Bàn vừa lư hương cái nắp đắp lên, một mặt cảm kích nhìn xem vương lệnh. Sau đó, hắn một mực cung kính đứng tại kinh kha trước mặt, lại đối kinh kha bái, mạo phạm. Kinh kha đại nhân. Vương lệnh liền thấy, La Bàn hầu kết dầm một tiếng nhấp nô xuống, chậm rãi đưa tay sờ sờ lên. Loại tâm tình này, La Bàn cảm giác mình đã thật lâu không có cảm nhận được qua, thế gian này linh kiếm, pháp khí hắn thấy qua vô số, nhưng cái này đến nay trăm năm vẫn là lần đầu, La Bàn gặp được chỉ nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt để hắn cảm thấy kinh diễm linh kiếm. Hào kiếm. La Bàn bưng lấy kinh kha, tán thưởng không thôi. Hắn cố gắng khắc chế kích động nỗi lòng, không để cho mình tay quá run rẩy. Hắn giơ mình vi hình kính lúc từ mũi kiếm lại đến chuôi kiếm nhìn cực kỳ lâu, tựa như là ngắm nghĩa một kiện đẹp vật. La Bàn trọn vẹn nhìn có 5 phút đồng hồ lâu, mới đưa kinh kha một lần nữa thả lại kiếm nắm bên trên, thật sâu thở dài, kinh kha đại nhân quả nhiên như trong truyền thuyết nói, kiếm thể hoàn mỹ, không có thể bắt bẻ. Cơ hồ tìm không ra thiếu hụt, nếu như cứng rắn nói nếu như mà có lẽ có một chút không được hoàn mỹ. La Bàn lời nói không khỏi làm vương lệnh hiếu kỳ ngẩng đầu. Có thể hỏi thăm hạ lệnh chân nhân, kinh kha đại nhân phải chăng có vỏ kiếm. La Bàn lấy xuống bao tay trắng, thói quen nắm lên mình quạt hương bổ chậm rãi phiến. Một thanh kiếm hoàn mỹ, không chỉ có ở chỗ kiếm thể bản thân, vỏ kiếm cũng là rất mấu chốt một bộ phận. Nếu như nói thân kiếm là linh hồn, vỏ kiếm tựa như là nhục thể. Kinh kha đại nhân trên thân tuy có không gián đoạn kiếm khí hộ thể, nhưng nếu như không có vỏ kiếm bảo hộ, ngày sau tất nhiên sẽ sinh ra tai hại. Vỏ kiếm. La Bàn sau khi nói đến đây, vương lệnh đã hoàn toàn nhớ ra rồi. Kỳ thật kinh kha tại vương cha mua lại thời điểm, là có vỏ kiếm. Nhưng lúc kia, hắn ngửa tay dưới, trực tiếp vỏ kiếm cho bóp nát. Cho nên tại một lần kia, chỉ có kinh kha bản thể, cứng chắc sống xuống dưới. Chương 253, La Bàn đổ cất giữ. Cho nên, không phải kinh kha không có vỏ kiếm, mà là kinh kha vỏ kiếm tại vương lệnh khi còn bé liền bị vương lệnh bóp nát. Kinh kha trong thân kiếm có một tầng vương lệnh đến nay không cách nào nhìn thấu thần bí vật chất, có hạn chế vương lệnh tác dụng trọng yếu. Nhưng tầng này vật chất, lại cùng vương minh cho phong ấn phụ triện bên trong đặc thù vật chất khác biệt, cũng không phải là loại kia tiếp xúc liền sẽ cảm thấy vô lực đổ vật. Cái này thanh kiếm gỗ đào chỉ là một kiện vương cha từ hoa điểu trong chợ đãi tới hàng vỉa hè hàng, đến tột cùng có lai lịch ra sao, vương lệnh đến nay đều không có điều tra rõ ràng. Mà lúc trước, chân chính dựng dục ra kiếm linh, cũng chính là kinh kha đản sinh thời điểm, nhưng thật ra là tại 6 năm trước, dị giới chi môn vừa mới giáng lâm thời điểm. Đã từng có một đoạn thời gian, vương lệnh thậm chí hoài nghi tới kinh kha có phải hay không cùng dị giới chi môn có chỗ liên quan. Nhưng về sau phát hiện, cái kia tựa hồ chỉ là một cái trùng hợp. Bởi vì kinh kha kiếm khí quá cương chính, ngay cả một điểm tà khí đều không có, treo đầu giường có thể trừ tà, nhấc lên liền có thể giết yêu chả ma. Tam quan chi đoan chính, để Vương Lệnh hoài nghi Kinh Kha có phải hay không hấp thu chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan tinh hoa, mới thai nghén mà thành. Nghĩ kỹ lại, Vương Lệnh cảm thấy mình vẫn là lần đầu chú ý tới vỏ kiếm sự tình. Bởi vì Kinh Kha vỏ kiếm tại lúc còn rất nhỏ liền bị mình bóp nát, cho nên Vương Lệnh căn bản cũng không có để ý, cho dù là bình thường tại giúp Kinh Kha thanh tẩy thân kiếm thời điểm, cũng không có chú ý tới điểm ấy. Cho nên, nghe được la bàn, Vương Lệnh nhìn chăm chú kiếm nắm bên trên Kinh Kha suy nghĩ sâu xa lấy. Tựa như la bàn nói, vỏ kiếm đối kiếm trợ giúp không cần nói cũng biết, không phải mỗi một thanh kiếm đều có thể giống Kinh Kha dạng này tự động sinh ra hộ thể kiếm khí. Tại không có vỏ kiếm tình huống dưới, càng nhiều linh kiếm đối mặt chính là bị ăn mòn cục diện. Kinh Kha mặc dù hộ thể kiếm khí, nhưng cũng không có nghĩa là vỏ kiếm không trọng yếu, một thanh linh kiếm tổng hợp uy lực tạo thành, kiếm thể bản thân chiếm cứ 70%, mà vỏ kiếm thì chiếm cứ 30%. Khi cả hai đem kết hợp thời điểm, linh kiếm uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. Kinh Kha đại nhân bản thể đã thập phần cường đại, nếu như có thể tìm tới thích hợp hắn vỏ kiếm, sẽ trở thành một thanh chân chân chính chính tuyệt thế thần kiếm, uy lực không thể coi thường. La Bàn nhìn qua Kinh Kha, khá là đáng tiếc thở dài. Hắn đong đưa quả hương bổ mắt nhìn Vương Lệnh, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng há to miệng, cũng không hề nói ra. La Bàn mắt nhìn thời gian, phát hiện nay thời gian còn quá sớm, Vương Lệnh mang theo Cửu Non vừa để xuống học lại tới, tính cả trên đường thời gian, đến cho Cửu Non bảo dưỡng kết thúc, tổng cộng bỏ ra một giờ không đến. Đi qua một phen bảo dưỡng về sau, Cửu Non tinh thần rõ ràng so với ban đầu muốn đã khá nhiều, nháy mắt hiếu kỳ đánh giá La Bàn cửa hàng. Ngoại trừ đã thu tại hai bên trái phải trong tủ quầy pháp bảo, còn có một số pháp bảo là La Bàn đồ cất giữ. Những này pháp bảo bị La Bàn thoải mái treo ở trên vách tường làm thi triển, mỗi một món pháp bảo đều có độc lập linh năng vòng bảo hộ. Không dối gạt lệnh chân nhân, những này pháp bảo đều là ta đắc ý đồ cất giữ. La Bàn cười hắc hắc nói, mỗi một kiện ta đều tìm chính quy ngành chuyên gia làm qua xem xét, 100% chính phẩm. Với lại đều đã đi qua bảo đảm giá trị tiền gửi, như có bất luận một cái nào tổn thất, đều có thể đạt được 95% bồi thường. Cứu Non ánh mắt tại quét mắt một vòng lớn về sau, rơi vào một kiện cùng loại da thú giáp vật bên trên. Đây là một kiện màu da da thú giáp, phía trên mọc đầy lông tóc, thú giáp bên trên còn ngay tiếp theo mũ giáp, trên mũ giáp hai bên trái phải thì là có hai cây to lớn răng nanh. Đây là cái gì? Cứu Non đưa đầu ngón út hỏi. Nghe nói qua thiên yêu chứ a? La Bàn nói. Cứu Non nháy nháy mắt, lắc đầu. Lại là thiên yêu chứ? Vương Lệnh ánh mắt lại là bày ra, bởi vì hắn từng tại tư liệu lịch sử bên trên đọc được qua. Thiên yêu chư, đó là dị giới chi môn lần đầu giáng lâm thời điểm, cái thứ nhất từ dị giới trong cánh cửa đi ra yêu vương. Tại lúc ấy, con này thiên yêu chư giáng lâm thời điểm, còn đã dẫn phát một trận như là tận thế khoáng thế thủy thai. Mà khó giải quyết nhất, không ai qua được con này thiên yêu chư bá thể. Tại bá thể trạng thái giới, con này yêu chư lực phòng ngự đạt đến cực hạn, có thể so với yêu thần kinh khủng cứng gián độ. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, nếu như không phải dịch tướng quân bắt được một tia thiên yêu trừ bá thể suy yếu thời cơ nhất kích tất sát, kịp thời dừng tổn hại, hậu quả khó mà lường được. Vì lấy tới chương này ra heo cùng răng nanh, ta thế nhưng là hoa phí thật lớn đại giới, nhiều lần chắc trở. Cuối cùng mới đem tấm này ra heo đem tới tay. Ta vốn là muốn dùng ra heo làm thành trọn vẹn pháp bảo, bất quá đáng tiếc là, ra heo nguyên liệu đã không nhiều lắm, cho nên mới đánh tạo thành một bộ da thú giáp. Chỉ cần đem cái này ra thú giáp mặc lên người, lại dùng linh lực kích hoạt, liền có thể đạt được thời gian ngắn ngủi bên trong bá thể hiệu quả. Hiện ở trên thị trường lưu truyền không ít danh xưng là đồ thật thiên yêu chư ra thú giáp, kỳ thật vậy cũng là giả. Chỉ có ta món này mới là đồ thật. La Bàn tử đong đưa quạt hương bổ nhìn xem mình chế tạo bộ này ra heo giáp, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Có một lần ta được mời đi tham gia đấu giá, phát hiện phòng đấu giá bên trên lại có thể có người bán thiên yêu chư ra thú giáp, đem ta chọc tức. Thật coi mình giả heo bộ thiên hạ đệ nhất. Vương Lệnh. Mỗi người đều có mỗi người tự tôn cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo sự vật. Tỷ như La Bàn. La Bàn không phải cái quan tâm bề ngoài người, bởi vì La Bàn đã từng cũng đẹp trai hơn, thử hỏi ai còn không có cái thịnh thế mỹ nhan thời điểm. Nhưng La Bàn sớm tại trăm năm trước liền nghĩ minh bạch. Nhan trị, đối với mình không có chút nào chứng dụng. Trở thành một tên xuất sắc luyện khí sư liền là hắn toàn bộ chí tôn, mà tại mấy trăm năm nay bên trong sưu tập đến cái kia nhiều loại pháp bảo, liền là hắn đáng tự hào nhất đồ vật. T-E-Z-U-I-E-N-C U trái tim đen đu ám A-N-E-T mà ngoại trừ con này thiên yêu chư làm thành ra thú heo bộ, kỳ thật trong tiệm còn có không ít La Bàn quý trọng đồ cất giữ. Vương Lệnh ngạc nhiên phát hiện, La Bàn những này vật siêu tập vậy mà phần lớn đều là để phòng cô làm chủ. Tại mấy trăm năm nay bên trong, tại hạ đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đã đem có thể tìm tới cứng rắn nhất đồ phòng ngự đều thu tập được tay. La Bàn tuét miệng cười, Đương nhiên, tại hạ nguyện vọng lớn nhất liền là có thể chế tạo ra một thanh có thể dễ như trở bàn tay hủy đi những này đồ phòng ngự tuyệt thế thần kiếm. Lại nói ở giữa, La Bàn Tử ánh mắt trong lúc đó chỉ hướng cửa hàng phía sau cửa, Vương Lệnh cùng Cửu Non đều thuận La Bàn ánh mắt nhìn đi qua, lập tức thấy được một trường treo ở sau cửa tấm chắn. Đó là một mặt màu xanh đậm thuẫn, mặt ngoài bao trùm tầng tầng lân giáp, tựa như là vậy ca có thứ tự sắp xếp ra. Cái này thuẫn lần đầu tiên nhìn qua cũng không mới lạ, nhưng tấm chắn bên trong loáng thoáng thế mà có thể truyền lại ra một loại biển sâu chi khí, cẩn thận cảm giác về sau thế mà lại có một loại ngâm nước hít thở không thông nào giác. Đây là... Vương Lệnh híp híp mắt, luôn cảm thấy vật này không đơn giản. Đây là dùng phương Tây biển sâu thủy linh hoặc cách lân ra chế thành tấm chắn. Tương đương ra dày, tại có nước địa phương lực phòng ngự sẽ tăng cường, ngày mưa, ao hồ, biển cả các loại. La Bàn nói ra, cũng tên gọi tắt, hoặc thuẫn. Vương Lệnh. Chương 254, người diễn không đúng. Tháng 6 ngày 22, khai giảng thứ 9 tuần thứ 4. Ở phía sau đến, một ngày này được ghi vào sử sách. Bởi vì vào ngày này, đúng lúc là Lao Ma Đầu thụ thẩm thời gian. Lao Ma Đầu là tại Tùng Hải thành phố bên cạnh ngoại ố căn cứ quân sự bị bắt, đồng thời bị bắt người còn có lúc ấy vây ở thạch quỷ diện bên trong ảnh Lưu Chi chủ Giang Lưu Nguyệt. Bắt Lao Ma Đầu kế hoạch là sự tình thương lượng xong trước, chỗ lấy cuối cùng Lao Ma Đầu trực tiếp được đưa vào Tùng Hải thứ nhất ngục giam, trực tiếp ngay tại chỗ tiếp nhận thẩm vấn. Trên thực tế, từ khi Lao Ma Đầu bị bắt một ngày kia trở đi, trên Internet tin tức dư luận liền đã bị dân mạng bạo phá thức soát bình phong. Nhưng phàm là có quan hệ Lao Ma Đầu tin tức, dưới đáy bình luận đều là mấy chục ngàn đầu thậm chí mấy trăm ngàn đầu. Từ một điểm này bên trên, cũng đủ để nhìn thấy Lao Ma Đầu xã hội lực ảnh hưởng. Đây chính là tại năm đó để Hoa Tu Quốc cả nước trên dưới, nghe tin đã sợ mất mật, chấn nhưng thất sắc nhân vật, được phong làm qua bị ma tôn, danh xưng là năm đó lớn nhất hắc gác thế lực đầu lĩnh. Vương Lệnh vẫn cảm thấy, nếu như muốn cho lớn nhất tối phái thế lực chuyển cái thưởng, năm đó Lao Ma Đầu xuất lĩnh qua bị quân tuyệt đối số 1. Ngày nay buổi sáng 6 điểm, Tùng Hải thành phố thứ nhất ngục giam trong phòng thẩm vấn, Lao Ma Đầu như trước vẫn là mượn Giang Lưu Nguyệt thể xác, khéo léo ngồi tại một cái ghế gỗ bên trên tay còn mang theo phược linh tỏa, đối mặt với ngục giam lương ngục trưởng, dịch tướng quân, đặt khang thư ký còn có một đám ngục giam cao cấp làm việc. Khoảng chừng 8 người xếp thành một hàng ngồi tại Lao Ma Đầu trước mặt, bên cạnh còn lái một đài trực tiếp camera. Vì biểu hiện chính phủ đối với chuyện này coi trọng trình độ, đồng thời cũng vì đáp lại trên Internet một chút lời đồn gió êm dịu âm thanh, lần này thẩm vấn dịch tướng quân khai thác công khai trong suốt thái độ, trực tiếp làm cái trực tiếp. Đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Dịch tướng quân quay đầu, hỏi một bên nhân viên công tác. Đã chuẩn bị xong dịch tướng quân, ngoại hạng trận người chủ trì đem trực tiếp màn ảnh cắt tiến đến, các mê ra sáng đèn xanh thời điểm liền có thể trực tiếp bắt đầu. Cái kia nhân viên công tác túi lưng xuống, chỉ trước người camera, nhẹ giọng trả lời, vừa mới người chủ trì làm hạ trực tiếp trước thêm nhiệt. Trước mắt TV tỷ lệ người xem xếp hàng thứ nhất, mạng lưới quan sát trực tiếp nhân số bên ngoài tràng chủ cầm khởi động máy không đến 5 phút, đã có hơn 2.000 vạn. Dựa theo cái này xu thế, các loại thẩm vấn làm việc bắt đầu đoán chừng có thể phá 100 triệu. Nghe đến đó, dịch tướng quân ánh mắt đột nhiên ở giữa hơi phai mở đi. Hắn có chút không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ma đầu kia lực ảnh hưởng vẫn như cũ khổng lồ như thế. Dịch tướng quân đang suy nghĩ gì? Nhân viên công tác nhìn thấy dịch tướng quân có chút ánh mắt thâm thúy. Hỏi. Không có việc gì, dịch tướng quân lấy tay móc móc đầu, chỉ là lúc trước, cấp trên cùng ta đã thông báo, lần này trực tiếp thẩm vấn tỷ lệ người xem tốt nhất đừng vượt qua tiết mục cuối năm. Cho nên tình huống bây giờ có chút xấu hổ. Nhân viên công tác. Cái kia, muốn bắt đầu sao? Dịch tướng quân nhìn qua lão ma đầu, hít sâu một hơi, trước diễn tập một cái tốt. Nhân viên công tác. Sau 5 phút, lão ma đầu đối mặt với camera, bên kia nhân viên công tác vừa nói ra bắt đầu. Chính là tương đương phối hợp trực tiếp bắt đầu túi đầu bắt đầu sám hối. Bản tọa sai, bản tọa thật sai, bản tọa không nên bởi vì một số phương diện tình cảm cá nhân vấn đề lén xông vào quốc cung. Đối nhân dân tài sản cùng sinh mệnh an toàn tạo thành phá hư, đối với xã hội sinh ra ảnh hưởng rất không tốt. Dịch tướng quân, cái kia trước đó những cái kia thức ăn ngoài viên đâu? Lao ma đầu, đối mễ đoàn thức ăn ngoài sự kiện, bản tọa cảm thấy rất xin lỗi. Bất quá những cái kia thức ăn ngoài viên hồn phách bản tọa đều bảo đảm lưu lại. Trước đó trong tin tức nói những cái kia không lắm rời rạc tại ánh nắng dưới đáy hồn phi phách tán thức ăn ngoài viên, kỳ thật đều bị ta thu tại tử kim hồ lô bên trong tiểu thế giới. Dịch tướng quân gật gật đầu, ánh mắt quét mắt trên giấy vấn đề, hỏi tiếp, có thể đơn giản hướng dân chúng bàn giao dưới, ngươi bị bắt trước sau quá trình A. Đang chiến đấu trước đó, ta muốn thông qua thâm nhập vào tiểu thế giới, hấp thu cái kia đám trẻ con nhóm tinh thần phân chấn khởi động chuyển thân trận phục sinh. Bất quá rất đáng tiếc là, kế hoạch thất bại. Về sau ta lại bị ngũ hành đại trận khóa lại, không cách nào đào thoát. Lao ma đầu ngẩng đầu, ánh mắt ngắm nhìn camera, cuối cùng thua ở Dịch tướng quân một tay trưởng tâm kiếm hạ. Dịch tướng quân rỗi ra bốn cái đầu ngón tay, ngươi có biết hay không? Ngươi làm được những việc này, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung. Mọi người chung quanh, làm cho người giận sôi. Dịch tướng quân, lại đến bốn cái. Mọi người chung quanh, phát rổ. Lao ma đầu. Hiện tại, bên ta đã ngồi vững ngươi chứng cơ phạm tội, tiếp xuống liền sẽ dựa theo quá trình đem ngươi đưa lên cao nhất pháp, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Dịch tướng quân vừa dứt lời, bên trên nhân viên công tác lại tại lúc này đột nhiên kêu dừng. Dịch tướng quân nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra vấn đề gì? Một vị nữ biên đạo đi vào dịch tướng quân bên người đưa lỗ thai nói xong, trên mặt biểu lộ thoáng có chút xấu hổ, cơ bản quá trình không có vấn đề gì. Bất quá cảm xúc biểu đạt bên trên có chút không đúng. Nói xong, vị này nữ biên đạo nhìn xem lão ma đầu nói ra, từ câu kia bản tọa sai bắt đầu. Ma tôn tiên sinh biểu lộ hẳn là càng thêm xa suốt một điểm, tốt nhất có thể biểu hiện ra thê ly tử tán, cửa nát nhà tan cực kỳ bi ai cảm giác. Lao ma đầu. Nữ biên đạo, mặc dù nghe vào giống như có như vậy ném một cái rất khó khăn, bất quá ma tôn tiên sinh tốt nhất vẫn là có thể gạt ra mấy giọt nước mắt. Dạng này sẽ khá tốt. Lao ma đầu. Nữ biên đạo cúi đầu mắt nhìn trong tay kịch bản, còn có một chút, có quan hệ dịch tướng quân thi triển trưởng tâm kiếm quá trình, hy vọng ma tôn tiên sinh có thể kỹ càng miêu tả một cái. Kịch bản đều đã viết xong, đợi chút nữa ma tôn tiên sinh xem thật kỹ một chút, tốn 2-3 phút lưng một cái. Đang giảng giải trong quá trình còn muốn biểu hiện ra một loại đối trưởng tâm kiếm e ngại. Lao ma đầu. Dịch tướng quân. Mà nghe xong nữ biên đạo, ngay cả Đạt Khang thư ký cũng cùng theo một lúc chấn kinh, cần. Như vậy phải không? Tại dịch tướng quân tiến hành diễn tập trong lúc đó, thượng cấp bộ môn cũng tại đồng thời quan sát, bọn hắn nhất trí cho rằng bộ phận này cần lại tăng cường một cái. Một phương diện có thể thể hiện ra dịch tướng quân cường đại, một phương diện khác còn có thể mang theo xã hội chính năng lượng. Vì rộng rãi còn tại học tập bên trong tu chân học sinh dựng nên lên tấm gương. Nữ biên đạo trả lời. Dịch tướng quân. Còn có một chuyện khác, cần dịch tướng quân cùng Đạt Khang thư ký cùng một chỗ làm quyết đoán. Nữ biên đạo nói ra. Chuyện gì? Tại vừa mới ngoại tràng chủ trì trong lúc đó, tu chân ngũ kim ám khí khoa học kỹ thuật si yêu tả quân quân tả, ngũ hành giáo ngả giáo chủ, tặc thiên giáo tử giáo chủ ba người nhao nhao tại trong màn đạn phát tới điện mừng mưa đạn. Đạt Khang thư ký nhíu nhíu mày, đây không phải chuyện tốt ta. Bọn hắn tại tu chân trong vòng đều là danh nhân, rất có truyền bá xã hội chính năng lượng ý nghĩa. Vấn đề ở chỗ, Tạc Thiên giáo từ giáo chủ tại phát xong điện mừng mưa đạn về sau lại soát 3.000 cái du thuyền, về sau ngũ hành giáo ngả giáo chủ không cam lòng yếu thế đáp lệ 3.000 một cái, về sau quân tà đại nhân cũng cùng theo một lúc soát đi lên. Tại ngắn ngủi 3 phút bên trong, du thuyền số lượng đã đột phá hơn vạn. Ngoại trang chủ trì muốn hỏi một chút, có phải hay không muốn biểu thị hạ chúc mừng? Nữ biên đạo. Dịch tướng quân. Đạt Khang thư ký. Chương 255, con của ngươi, đốn ngộ. Dựa theo truyền thông bên trên báo cáo có quan hệ chuyên gia phân tích, trực tiếp thẩm vấn hẳn là năm gần đây Hoa Tu quốc thủ mở tiền lệ một lần vĩ đại hành động vĩ đại. Thông qua trực tiếp thẩm vấn, để nhân dân cả nước phổ cập khoa học cơ bản pháp đồng thời, cũng thật to chấn nhiếp những cái kia chỗ tối phần tử ngoài vòng luật pháp, chèn ép hắc gác thế lực phách lối khí diễm. Ngày nay buổi sáng thời điểm, Vương Lệnh còn đang gặm bánh mì đâu. Liền thấy trên Internet trực tiếp người xem số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng trưởng, từ phát sóng bắt đầu 10 phút đồng hồ không đến thời gian liền phá 100 triệu. Sau đó, Vương Lệnh liền thấy sẽ vỡ cứ như vậy hỏng mất, lần nữa mở ra trực tiếp gian thời điểm, phía trên nhảy ra một cái to lớn 404. Vương Lệnh, gia tử không hiểu dùng di động nhìn trực tiếp cái đồ chơi này, đầu một tiếng tới phát hiện Vương Lệnh giao diện biến thành 404, trực tiếp là thở dài nói, ta liền nói. Những này công nghệ cao có đôi khi không đáng tin cậy. Còn không bằng xem TV tình hình thực tế đâu. Dứt lời, lão gia tử tương đương thành thạo duỗi mở TV tình hình thực tế tiếp sóng quả nhiên tương đối ổn định, nhưng lại không nhìn thấy một hàng kia sắp xếp mưa đạn cùng một đám đại lao lẫn nhau khoe của soát lễ vật cảm giác chấn động. Trên thực tế, quan tâm lão ma đầu trực tiếp thẩm vấn sự kiện người đơn giản cũng liền chia làm 3 loại. Loại người thứ nhất, loại người này đa số trung lão niên quần thể, những người này là chân chính quan tâm tình thế phát triển. Đồng thời phi thường quan tâm lão ma đầu cuối cùng kết cục. Loại thứ hai người thanh niên. Thanh niên quần thể đại quan tâm kỹ càng chuyện này mang tới xã hội lực ảnh hưởng, mình đối tương lai mình sinh hoạt vào nghề tương quan ảnh hưởng. Căn cứ truyền thông vạch trần, thậm chí một chút thanh niên lập nghiệp người, đã trước một bước vượt lên trước đăng ký lão ma đầu cùng qua bỉ mà tôn nhãn hiệu. Liên cùng hồi trước lam gầy nấm hương sự kiện. Thứ ba loại người thiếu niên. Loại người này ý nghĩ bình thường tương đối là đơn thuần. Đồng thời đa số chỉ nhìn mạng lưới trực tiếp. với lại quan tâm cũng không phải sự kiện bản thân. Bọn hắn chỉ thích nhìn mưa đạn, phát mưa đạn cùng vây xem xuất hiện tại trực tiếp gian điên cuồng soát lễ vật tu chân giới đại lão. Bất quá Vương Lệnh cảm thấy mình cũng không tính cái này ba loại người bên trong, hắn cảm thấy mình càng nhiều nên xung làm chính là dưa dân, cũng chính là cái gọi là ăn dưa quần chúng. Lão gia tử nghiêng chân xem TV, lúc này trực tiếp truyền hình đã bắt đầu phóng tới lão ma đầu sám hối. Hắn nhìn thấy lão ma đầu ngồi trên ghế, một mặt đau thương giao phó tội của mình. Lão gia tử nhìn thật lâu, trên mặt biểu lộ càng trở nên có chút phức tạp, nhìn về phía Vương Lệnh, "Lệnh tử nha, ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình?" Vương Lệnh túi đầu không có trả lời, hắn lúc ấy mặc dù ngay tại vị kia ma đầu bắt hiện trường, bất quá hắn đã đáp ứng động ra tiên nhân cùng dịch tướng quân, tuyệt không đem hiện trường phát sinh sự tình cho nói ra. Lão gia tử nhìn chằm chằm TV nhìn một chút, hắn thấy được lão ma đầu tại trên TV gạt lệ dáng vẻ, sau đó dứt khoát trực tiếp đem TV cho đóng. Cái này nước mắt, diễn không được. Lão gia tử xách một tiếng. Làm đầu bếp, lão gia tử đối mặt qua vô số thực khách, cũng đã gặp các loại biểu lộ. Giống lão ma đầu vẻ mặt như thế, hắn một chút liền có thể đã nhìn ra. Có câu nói thế nào? Lão gia tử sờ lên cằm nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một câu phi thường thích hợp lão ma đầu giờ phút này tâm cảnh bình luận, trên mặt khóc hề hề, trong lòng mở mở tờ. Vương Lệnh. Về sau quả nhiên, Vương Lệnh hôm nay về tới trường học, sáng sớm chủ đề thảo luận tất cả đều là liên quan tới trực tiếp thẩm vấn sự tình. Kỳ thật lão ma đầu bị bắt thời điểm, lúc ấy tại huấn luyện quân sự bên trong toàn bộ 6 trường học học sinh đều là người chứng kiến. Bất quá vào lúc đó ngoại trừ rời hiện trường tiếp cận nhất Vương Lệnh bên ngoài ai cũng không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại lúc ấy đại đa số học sinh thị giác bên trong, bọn hắn chỉ thấy cái kia vòng rộng rãi mà to lớn ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận quang mang thực sự quá chói mắt, liền cùng ngũ linh châu phong ấn khóa yêu tháp giống như, chiếu mắt người đều không mở ra được đến. Mà đợi đến kịp phản ứng thời điểm, lão ma đầu liền đã bị tóm. Thậm chí bị bắt thời điểm, hiện trường giữ bí mật làm việc làm được còn một cách lạ kỳ tốt. Có không ít hiếu kỳ học sinh muốn mau mau đến xem vị này trong truyền thuyết ma tôn chân dung, đều bị huấn luyện viên cản lại. Nói tóm lại, đang lẩn trốn giết giải thi đấu trong lúc đó, có rất nhiều để cho người ta cảm thấy tiếc hận sự tình. Cho nên tại sớm tự học thời điểm, có người mượn trực tiếp thẩm vấn lão ma đầu sự tình, nhớ lại ngày đó cụ thể chi tiết, cảm thấy rất đáng tiếc, không biết tại lão ma đầu bị bắt thời điểm, có hay không thêm gần người chứng kiến. Ta hoàn toàn không nghĩ tới lúc ấy bố trí ngũ hành đại trận mục đích là vì bắt lão ma đầu. Đây là giữ bí mật nhiệm vụ đương nhiên không có khả năng để cho chúng ta biết. Trần Siêu cũng thở dài, với lại hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, huấn luyện quân sự thời điểm không để cho chúng ta mang điện thoại, rất có thể chính là vì phòng ngừa chúng ta tại bắt hiện trường chụp ảnh A. Nói xong, Trần Siêu lộ ra một trận thần bí hề hề ánh mắt, kỳ thật các ngươi phát hiện không có, lần này huấn luyện quân sự thời điểm còn phát sinh không ít sự kiện thần bí. Thì như, có người hỏi, huấn luyện quân sự thời điểm ta cùng nhị đản còn có Vương Lệnh đồng học hết sức một tổ bên trong, mà đang lẩn trốn giết giải thi đấu lúc bắt đầu bởi vì nhị đản bụng không thoải mái, tại ban đầu truyền tống giai đoạn liền cùng chúng ta tản ra. Về sau, ta ngay tại tiểu thế giới trong hoang mạc thuận lợi cùng Vương Lệnh họp lớp mặt. Sau đó thì sao? Quái thì trách ở chỗ này. Trần Siêu nhíu nhíu mày, nửa đường thời điểm ta giống như đột nhiên ngất đi, các loại tỉnh lại thời điểm liền phát hiện nhị cáp, sau đó Vương Lệnh đồng học lại đột nhiên không thấy. Ta nghiêm trọng hoài nghi tại tiểu thế giới đoạn này trong lúc đó bên trong, ta gặp không rõ sinh vật bắt cóc. Đáng người. Vương Lệnh. Trần Siêu sở dĩ cảm thấy lần này trốn giết giải thi đấu quá trình có chút không hiểu thấu, kỳ thật đều là Vương Lệnh nổi. Bởi vì đang lẩn trốn giết giải thi đấu kết thúc về sau, Vương Lệnh cứ dựa theo Vương Minh yêu cầu, đem có quan hệ hắn cái kia bộ phận ký ức cho xóa đi. Cho nên, Trần Siêu mới cảm thấy mình đang lẩn trốn giết giải thi đấu bên trong cái kia đoạn ký ức trở nên có chút không hiểu thấu. Đương nhiên, kinh sợ nhất cũng không ở nơi này, bởi vì Vương Lệnh phát hiện mình xóa bỏ Vương Minh ký ức thời điểm, xuất hiện một chút sai lầm. Hắn mặc dù xóa trừ đi Vương Minh bộ phận, nhưng còn có một số chi tiết địa phương, Vương Lệnh phát hiện mình cũng không hề hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Hắn quên xóa bỏ Vương Minh lúc ấy truyền cho Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản chiêu kia vô tú ba. Đương nhiên, chuyện này, bất luận là Trần Siêu vẫn là Quách Nhị Đản đều không có đối ngoại nói ra. Đồng thời tại lúc này, hai người trên mặt biểu lộ đều là có vẻ hơi gà tặc. Dù sao, loại này giống tiểu thuyết nhân vật chính, đột nhiên đốn ngộ một loại nào đó kỹ năng tâm tình. Người bình thường căn bản khó có thể lý giải được. Mụ mụ, con của ngươi, rốt cục đốn ngộ. Cho nên tại lúc này, Trần Siêu tâm tình có chút phức tạp, kích động sau khi còn có một loại không nói ra được cảm động, hắn khó có thể tin mắt nhìn hai tay của mình. Vương Lệnh liền thấy, tay kia, tại khẽ run. Vương Lệnh. Chương 256. Kinh Kha đại nhân thật sự là quá đẹp rồi. Trực tiếp thẩm vấn Lao Ma Đầu đây là đại sự, Hoa Tu Quốc cả nước trên dưới mấy ước người đều tại đồng thời chú ý, trong này cũng đã bao hàm La Bàn. La Bàn Ngũ Kim Điếm là một phái Lao Trần, ngay cả ngăn tủ đều là đầu gỗ làm được. La Bàn tại bình thường không có nhìn tin tức thói quen, cũng không truy kịch, tất cả tin tức đều là từ khách hàng cùng đến cửa hàng bảo dưỡng sửa chữa pháp khí huynh đệ tỷ muội miệng bên trong tin đồn. Ngày nay buổi sáng thời điểm, La Bàn lại là lần đầu tiên chú ý hạ Lao Ma Đầu thẩm vấn sự tình, tiệm của hắn bên trong không có TV, chỉ có thể dùng một chiếc gương bộ dáng pháp bảo mô phỏng TV tín hiệu tiếp thu hình tượng. Cho nên ngày này buổi sáng sau khi vào cửa, liền có thể nhìn thấy một cái trải lấy tiện tiện đầu, mặc trắng áo lót đại quần cục mập mạp chính đang soi gương. Nhưng mập mạp này cũng không phải là tại xú Mỹ, mà là tại chân chính nhất thiết quan tâm quốc gia đại sự. Nha, sớm nha. Lúc này, một tên nam tử áo trắng bỗng nhiên bước vào cánh cửa, lên tiếng chào. La Bàn ngẩng đầu một cái, nhìn người tới hơi có chút kinh ngạc, ngươi thế nào sớm như vậy liền đến? Buổi chiều còn có chút sự tình, cho nên mới dự định sớm đến thu kiếm. Ngươi đã đáp ứng ta, cái kia thanh thất tinh kiếm thả ngươi nơi đó mượn ngươi nghiên cứu ngũ thiên, sau đó giúp ta cho thanh này thất tinh kiếm đến một bộ toàn thân bảo dưỡng. Ngươi sẽ không quên a. Đấu Lôi Chân Quân có chút xoay người, hai tay chống đỡ tủ gỗ, vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên sẽ không quên, một bộ đại bảo kiện mà thôi. Phí không có bao nhiêu công phu, cũng phí không được mấy đồng tiền. La Bàn Tử khoát khoát tay, ánh mắt chỉ vào bên phải tủ bát, liền ở bên phải 24 hào trong ngăn tủ, mình cầm. La Bàn sảng khoái để Đấu Lôi Chân Quân có chút khó mà tin được, hắn nhớ kỹ một hồi trước mập mạp này cùng mình cầu thất tinh kiếm thời điểm nhưng không phải như thế thái độ, đều nhanh kém chút quỳ xuống ôm chân. Trước đó ta là nghe nói qua Trấn Nguyên Tiên Nhân uy danh, cho nên đối thất tinh kiếm một mực ôm rất cao kỳ vọng. Bất quá khi đó từ ngươi nơi này nắm bắt tới tay về sau, mang đến cho ta nóng hổi kình cũng liền mấy canh giờ mà thôi. La Bàn Tử thả tay xuống bên trong tấm gương, chậm rãi ngẩng đầu, chững chạc đàng hoàng nói, thất tinh kiếm có thể xê dịch thổ mộc chi lực không thể coi thường, uy lực hoàn toàn chính xác rất lớn, bất quá cũng có một đại tai hại liền là đối kiếm chủ bản thân yêu cầu cũng rất cao. Linh lực tiêu hao cơ hồ là cùng giai linh kiếm 4 lần trở lên. Đấu Lôi Chân Quân, vậy ý của ngươi là? Cho nên, mặc dù thất tinh kiếm tại kiếm trên bảng bài danh rất cao, nhưng thanh kiếm này cũng không thực dụng cũng là thật, cũng không thích hợp tại tất cả mọi người. Chỉ thích hợp một chút ít trời sinh linh lực cơ sở dự trữ trưởng thành kỳ cao tu chân giả, cũng chính là cái gọi là thiên tuyển chi tử. La Bàn Tử buông buông tay, nếu như muốn ta cho kiếm bảng bài danh, cái này thất tinh kiếm ngay cả 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. 4. Đấu Lôi Chân Quân nghe xong một mặt một bức. Bởi vì hắn nhớ kỹ ngay tại vài ngày trước, mập mạp này cũng không phải nói như vậy. Trước ngươi không phải còn nói, thanh này thất tinh kiếm quả thực là một thanh xảo đoạt thiên công, không có thể bắt bẻ thần kiếm A. Lúc này mới qua vài ngày nữa Đấu Lôi Chân Quân không nói gì. Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. La Bàn Tử bĩu môi, ta xem nhiều như vậy linh kiếm, cái gì kiếm chưa từng gặp qua. Chỉ bất quá gần nhất, ta thấy được lệnh chân nhân trên tay cái kia thanh kinh kha, mới biết được ta bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng. Đấu Lôi Chân Quân, có khoa trương như vậy a? Ngươi không hiểu. La Bàn Tử xách một tiếng, kinh kha đại nhân từ mũi kiếm đến kiếm đuôi đều đẹp trai không có thể bắt bẻ. Duy nhất có điểm tiếc nuối địa phương chính là không có vỏ kiếm. Đầu năm nay, giống kinh kha đại nhân dạng này tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, có thể hao tổn ít, uy lực lớn, bề ngoài mỹ quan, tam quan lại đoàn chính linh kiếm thật không nhiều lắm. T-E-Z-U-I-E N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T Đấu Lôi Chân Quân nhìn thấy La Bàn Tử sau khi nói đến đây, trong mắt đều có thể bạo phóng ra một cỗ quang mang đến. Đấu Lôi Chân Quân. La Bàn Tử mắt nhìn tấm gương, trong gương vẫn tại phát hình Lao Ma Đầu thẩm vấn tình hình thực tế, ánh mắt của hắn nhìn qua thoáng có chút thâm trầm. Ngươi nhìn, bất luận là hạng người gì, đã từng lại gánh vác lấy cỡ nào chấn kinh thế gian hư danh. Liên cùng ngươi thanh này thất tinh kiếm, cuối cùng còn không phải gặp qua khí. Cho nên giống kinh kha đại nhân, không tại kiếm trên bảng bình dân linh kiếm, cái này mới là đúng nghĩa tuyệt thế thần kiếm A. Đương nhiên, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi cái này một thanh thất tinh kiếm. Từ khi ta gặp được kinh kha đại nhân về sau mới biết được La Bàn híp mắt cười cười, các vị đang ngồi linh kiếm, đều là cây gà. Đấu Lôi Chân Quân đã hoàn toàn đã nhìn ra, cái này La Bàn đã hoàn toàn biến thành mê đệ. Nói trở lại, ta trước đó nhờ ngươi đi tìm địa phương có tung tích sao. Hai người nói chuyện với nhau đến nơi đây. La Bàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đấu Lôi Chân Quân, hắn nghĩ tới một kiện chính sự, trước đó hắn là xin nhờ qua Đấu Lôi Chân Quân đi tìm một mảnh bí cảnh tọa độ. Chỗ kia gọi là La Sắc Cốc, trong truyền thuyết là trăm năm vừa mở bí cảnh, lịch sử muốn so dị giới chi môn đều muốn xa xưa. Mặc dù La Sắc Cốc cái tên này nghe vào tựa hồ không phải địa phương tốt gì, Bất quá căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, La Sắt trong cốc phong cảnh đẹp như vẽ, là loại kia đi vào tùy tiện chụp tấm hình soi sáng ra đến đều có thể lấy ra làm sức gìn xạ vợ cái chủng loại kia. Với lại mấu chốt nhất một điểm là, nghe đồn La Sắt trong cốc lại là có được đã ở sử sách bên trên ghi chép tuyệt tích hy hữu vật liệu. Trước đó ta xin nhờ Tiểu Hắc, đã giám sát đến một chút cực giống như La Sắt cốc ba động. Nếu như dựa theo năm suy tính, hoàn toàn chính xác tại năm nay, La Sắt cốc sẽ lần nữa mở ra. Đấu Lôi chân quân móc méo miệng, bất quá ta vẫn là muốn biết người muốn đi La Sắt cốc làm cái gì. Ta muốn làm một kiện đồ vật. Nếu như thành công, cái kia chính là ta suốt đời vinh quang. La Bàn chất lên vẻ mặt tươi cười, một mặt tự hào nói. Người muốn tạo kiếm. Đó là ta đã từng mục đích, tại lúc trước ta muốn tạo ra một thanh có thể nhẹ nhõm hủy đi ta trong gian phòng này tất cả đồ phòng ngự linh kiếm. Bất quá, từ khi nhìn thấy Kinh Kha đại nhân về sau, ta cảm thấy nguyện vọng này hẳn là đời này khó mà thực hiện. La Bàn tử khá là đáng tiếc thở dài, sau đó ánh mắt lại đầy cõi lòng hy vọng ngẩng đầu lên, cho nên, ta muốn thay Kinh Kha đại nhân, chế tạo ra một thanh tuyệt thế vỏ kiếm. Đây là ngươi tiến La Sắt cốc mới nhất mục đích. Đấu Lôi chân quân nhíu mày. Không sai. La Bàn cười nói, dựa theo kế hoạch ban đầu, ta muốn tại La Sắt trong cốc tìm tới thiên khô cốt loại này đặc thù kiêm dung tính chất liệu. Thiên khô cốt. Thứ này coi như tại La Sắt trong cốc có, cũng hẳn là rất thưa thớt ta. Đấu Lôi chân quân thở dài. Bởi vì La Bàn miệng bên trong nói thiên khô cốt, đó là tại thượng cổ thời đại kiêm dung tính vật liệu, có thể làm hồi phục khí huyết linh dược thành phần làm thuốc, nhưng ở lúc ấy lại bị dùng nhiều tại gia tăng thanh khí chế tạo lúc tính ổn định. Đáng tiếc là, bởi vì sinh trưởng chu kỳ quá lâu dài, cộng thêm lúc ấy thu thập quá độ duyên cớ, vì vậy rất sớm đã tuyệt tích. Dù là La Sắt trong cốc chân thực tồn tại, kỳ thật cũng tương đối có hạn. Hiển nhiên, La Bàn đối với chuyện này lòng dạ biết rõ. Ta biết coi như La Sắt trong cốc thật sự có thiên khô cốt, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu như ta dùng để chế tạo thần kiếm, số lượng này không quan trọng thiên khô cốt căn bản cũng không đủ. Nhưng nếu như ta dùng những này tài liệu chế tạo một thanh tuyệt thế vỏ kiếm lời nói, liền nhất định đủ. Nói đến đây, La Bàn tà mị cười một tiếng. Cái này si hàn tiếu dung, để Đấu Lôi chân quân trong lòng nhất thời có chút hoảng. Chương 257, mới học sinh chuyển trường. Có quan hệ La Sắt cốc truyền thuyết tại tu chân trong vòng căn bản không phải bí mật, những năm này rất nhiều người đều đang tìm kiếm La Sắt cốc lối vào. Bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài, thậm chí rất nhiều đến từ phương Tây tu chân giả đều để mắt tới khối bảo địa này. La Sắt trong cốc có được hiện thế bên trong tuyệt tích tài nguyên, nếu như đem La Sắt cốc giống cá đường đường chủ như thế nhận thầu xuống tới. Đi hướng nhân sinh đỉnh phong tuyệt không phải mơ mộng hão huyền. Đại đa số người tìm kiếm La Sắt cốc mục đích là vì lợi ích góc độ cân nhắc, bất quá La Bàn lại có La Bàn truy cầu, hắn tiến La Sắt cốc mục đích chỉ là vì tìm kiếm được một gốc thiên khô cốt. Muốn rèn đúc một thanh tuyệt thế vỏ kiếm, thiên khô cốt là ắt không thể thiếu vật liệu. Cho nên khi nhìn đến La Bàn mặt mũi tràn đầy chờ mong, cùng bao hàm vô tận hy vọng ánh mắt về sau, Đấu Lôi chân quân trong lòng nhất thời có chút hốt hoảng. Tiểu Hắc trước mắt chỉ là giám sát đến một điểm hư hư thực thực La Sắt cốc ba động, còn không thể hoàn toàn xác nhận. Ngươi nếu là muốn tiến vào La Sắt cốc, vẫn là muốn bằng một chút cơ duyên? Đấu Lôi chân quân nói ra. Lời này kỳ thật đã nói đến rất rõ ràng, La Sắt cốc tựa như là trốn đảo nguyên địa phương, đại đa số người chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sách sử bên trên ghi chép qua thành công tiến vào La Sắt cốc cán lệ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Với lại rất nhiều người đang đi ra La Sắt cốc về sau, mặc dù nghe nói là lộ ra La Sắt trong cốc những cái được gọi là tuyệt tích tài nguyên, nhưng đối với tại La Sắt trong cốc lịch luyện tất cả đều quên mất không còn một mảnh. Cho nên còn có một loại thuyết pháp là, La Sắt cốc kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Chân chính La Sắt cốc, bất quá là thượng cổ đại năng giả mở ra huyễn cảnh, mà sở dĩ có người nói mình từ La Sắt trong cốc lộ ra tuyệt tích tài nguyên, kỳ thật cũng là bởi vì chúng huyễn thuật nguyên nhân. Những tài liệu này đều không phải là bí mật. Bất luận là Đấu Lôi chân quân vẫn là La Bàn tử La Sấm, trong lòng cùng gương sáng giống như đến. Với lại rất hiển nhiên, La Bàn không nguyện ý từ bỏ, bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Từ khi nhìn thấy Kinh Kha đại nhân về sau, tại hạ liền biết chế tạo tuyệt thế thần kiếm tâm nguyện đã phá diệt. Bất luận ta lại thế nào tạo kiếm, cũng không có khả năng vượt qua Kinh Kha đại nhân. La Bàn tử sau khi nói đến đây, một mặt kích động nâng lên Đấu Lôi chân quân hai tay, cho nên, biết đánh nhau hay không tạo ra một thanh tuyệt thế vỏ kiếm, liền toàn dựa vào Lôi huynh ngươi. Đấu Lôi chân quân khỏe miệng đột nhiên kéo ra, sau đó trên mặt có chút ghét bỏ rút mất La Bàn tử bóng mỡ hai tay, cố gắng bảo trì mỉm cười, ta cố gắng. Vẫn như cũng là tháng 6 ngày 22 khai giảng thứ 9 tuần thứ 4. Ngày này buổi sáng bởi vì lão ma đầu trực tiếp thẩm vấn nguyên nhân, phát sinh rất nhiều chuyện. Phan lão sư không thể không sớm đi vào lớp bắt đầu trấn áp bạo loạn. Bởi vì hôm nay buổi sáng trong lớp thanh thế, đã không phải là nàng mới vừa đi ra văn phòng liền có thể nghe được ồn ào. Dựa theo Phan lão sư thuyết pháp, nàng mới vừa từ trường học bên trên tàu điện ngầm cửa đi ra, liền đã nghe được trong lớp ồn ào âm thanh. Chỉ có thể nói làm 60 trung dạy học tiên phong, Phan lão sư không hổ là Phan lão sư. Đều nói chủ nhiệm lớp lỗ thai là Thuận Phong Nhĩ, Vương Lệnh cảm thấy lời này tuyệt không giả. Bất quá chân áp về chân áp, Phan lão sư hôm nay tâm tình tựa hồ nhìn qua phá lệ không sai. Thiên hạ quạ đen đen, thiên hạ chủ nhiệm lớp đều ưa thích làm một chuyện, liền là yêu cầm trong lớp mình học sinh cùng các lớp khác học sinh ganh đua so sánh. Phan lão sư kéo lên tay áo của mình, hai tay chống lấy bục giảng, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài bộ dáng, ta cũng không biết nên nói như thế nào các ngươi, chúng ta 60 chung hai cái tinh anh ban, chênh lệch này càng ngày càng đại. Các ngươi liền không thể học một ít lớp bên cạnh Phương Tỉnh. Cái tên này để Vương Lệnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Bởi vì hắn giống như ở nơi nào đã nghe qua. Bất quá cái tên này cũng là gần nhất mới nghe được, ngay tại trốn giết giải thi đấu về sau. Về sau Vương Lệnh mới biết được, Phương Tỉnh là mới tới học sinh chuyển trường. Hơn nữa còn là từ lân cận thị chuyển tới, đồng thời trực tiếp bị an cắm vào tinh anh ban. 60 chung hết thể chỉ có hai cái tinh anh ban, một cái là Vương Lệnh chỗ cao nhất ban 3, còn lại liền là lớp 10A2. Phương Tỉnh liền là lớp 10A2 mới học sinh chuyển trường. Lúc đầu buổi sáng thời điểm, Quách Nhị Đản là muốn nói chuyện này, bất quá lao ma đầu trực tiếp thẩm vấn tin tức thực sự quá lớn, mới học sinh chuyển trường sự tình liền cùng bị cướp đầu đề gâu phong giống như trực tiếp bị chúng người lựa chọn tính không để ý đến. Tại tảo khóa thời điểm, Phan lão sư mặc dù đã không keo kiệt lời ca tụng đem học sinh chuyển trường thật to khen ngợi một phen. Nhưng mà cái này y nguyên không cách nào thỏa mãn các bạn học lòng hiếu kỳ. Cho nên sau giờ học thời điểm, Quách Nhị Đản liền bị vây lại. Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ hai nữ sinh, thì là bị làm đại biểu đi sắt vách thăm dò vị này Phương Tỉnh đồng học hư thực. Có học sinh chuyển trường tin tức sao? Hắn là từ chỗ nào chuyển tới? Trần Siêu tò mò hỏi. Nghe nói qua Thiên Thích Đế chúng A. Quách Nhị Đản xách một tiếng, nói ra. Mọi người đều là lắc đầu, cùng không biết căn này cao trùng, chẳng nói ngay cả danh tự đều không nghe thấy qua. Ta có một cái thúc thúc nói cho ta biết, đây là Kinh Hoa Thị quý tộc cao trùng, xây ở một tòa linh sơn bên trên. Tuy nói là quý tộc cao trùng, nhưng lại không phải người nào đều có thể lên. Hàng năm tuyển bạt phi thường nghiêm ngặt, với lại chiêu sinh số lượng có hạn. Quách Nhị Đản bưng cái cằm, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa trạng, cho nên... Cái này thân phận của Phương Tỉnh nhất định không đơn giản. Hắn trường học đã tốt như vậy, cái kia vì sao lựa chọn đến chúng ta 60 chung? Có người đưa ra nghi vấn. Ta nghe thúc thúc ta nói, muốn tại Thiên Thích Đế chung đọc sách, có một đầu cứng nhắc yêu cầu liền là nhất định phải mua trường học bên trên học khu phòng. Phương đồng học nhà hiện tại đem đến Tùng Hải thành phố tới, cho nên mới sẽ lựa chọn chuyển trường A về phần tại sao lựa chọn 60 chung. Cái này cũng không biết. Quách Nhị Đản bất đắc dĩ giang tay ra. Nhưng trừ cái đó ra, ta còn nghe nói vị này Phương Tỉnh đồng học mới đi đến 60 chung ngắn ngủi một ngày, đã dẫn phát ba chuyện lớn Quách Nhị Đản. Cái nào ba kiện? Kiện thứ nhất, Phương Tỉnh đồng học vừa mới đi tới trường học thời điểm, liền trực tiếp khiêu chiến dư tộc trưởng. Dư tộc trưởng cùng hắn dùng dạy học dùng kiếm gỗ so chiêu, hai người đối kiếm qua đi, Phương Tỉnh đồng học kiếm gỗ lông tóc không tổn hao gì, dư tộc trưởng kiếm trực tiếp biến thành mảnh gỗ vụn. Gió thổi qua, đều trực tiếp biến thành cát. Phương Tỉnh đồng học nói hắn chiêu này kiếm thuật liền gọi, ngươi là cơn gió ta là cát. Quách Nhị Đản. Đám người. Kiện thứ hai, là đang tái sinh tiếp đãi sẽ lên thời điểm. Lão ngoan đồng đi cho Phương Tỉnh đồng học giảng giải trường học chúng ta sân trường văn hóa, kết quả Phương Tỉnh đồng học ngủ thiếp đi. Thế là, lão ngoan đồng liền hướng Phương Tỉnh đồng học mất đi một viên phấn viết đầu. Sau đó, hắn tiếp nhận. Đám người. Cuối cùng một kiện, cũng là kinh khủng nhất một kiện. Vì nên đón Phương Tỉnh đồng học. Quyên mụ đặc biệt làm một món ăn mời hắn ăn tới Quách Nhị Đản. Chỉ là nghe được quyên mụ hai chữ, đã là để đám người nhịn không được một trận run rẩy. Bọn họ nghĩ tới rồi trốn giết giải thi đấu trước đó, Quách Nhị Đản đã từng còn từng chịu đựng quyên mụ cái kia đạo Phạn Băng Băng độc thủ. Nếu như lấy cái kia đạo Phạn Băng Băng vì cho điểm cơ sở, Phạn Băng Băng độc tính nếu như là tam quả tinh. Như vậy quyên mụ làm cái kia đạo thần xoắn ốc trời trưng, độc tính liền là ngũ quả tinh. Quách Nhị Đản mắt lộ ra kinh dị nói xong, mà vị kia Phương Tỉnh đồng học, sau khi ăn xong quên mụ thần xoắn ốc trời trưng về sau. Thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này, ngay cả Vương Lệnh cũng kinh dị. Chương 258, Lão Ngoan Đồng tám quẻ thời gian. Đợt nếu như nói vẹn vẹn là áp chế dư tộc trưởng cùng tay không tiếp vào Lão Ngoan Đồng ném ra phấn viết đầu, còn chưa đủ lấy để học sinh chuyển trường dẫn nổi sóng. Như vậy từ ăn quên mụ đạo này thần xoắn ốc trời trưng bắt đầu, có thể nói Phương Tỉnh đã đặt vững mình tại 60 trung mạnh nhất trong lịch sử xếp lớp địa vị. Thần xoắn ốc trời trưng là quên mụ cùng Phạn Băng Băng cùng một châu nghiên cứu chế tạo khai phát ra mới xử lý, theo Quách Nhị Đản biết, tại thần xoắn ốc trời trưng ra nổi thời điểm, chỉ là tản ra hơi nước liền để trong phòng ăn tất cả mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tại ngắn ngủi trong nháy mắt tiến nhập quá trình đốt cháy trạng thái. Dựa theo quên mụ nói, đây là thần xoắn ốc trời trưng đặc tính thứ nhất, liền cùng mỹ thực bún ốc, nói trắng ra là liền là trong truyền thuyết nghe thối, an hương. Mặc dù ăn xong nhất định sẽ tiêu chảy, nhưng có bài độc công hiệu dưỡng nhan. Nghe nói so uống thối thể dịch đều có tác dụng, có thể trong nháy mắt hòa tan trong thân thể tạp chất. Đương nhiên, đây đều là quên mụ lời từ một phía, từ khi có Quách Nhị Đản ăn Phạn Băng Băng tiền lệ về sau, trong trường học không ai lại dám mạo hiểm ăn thử quên mụ làm mới xử lý. Nhưng có sao nói vậy, mặc dù sau khi ăn xong quên mụ làm Phạn Băng Băng về sau, Nhị Đản tiến vào bệnh viện. Bất quá từ khi xuất viện về sau, Nhị Đản cảm giác đến thân thể của mình thế mà so lúc trước tính bền dẻo cao không ít. Ngay cả kinh mạch trong cơ thể đều rõ ràng thông suốt. Hắn không biết, đây có phải hay không là liền là trong truyền thuyết phá rồi lại lập. Chỉ có chuyện này, Nhị Đản đại sư yên lặng giấu ở trong lòng, không có đối với người ngoài nhắc lên. Nói tóm lại, là mới tới xếp lớp, Phương Tỉnh chuyển trường ngắn ngủi một ngày tạo thành thanh thế, không có chút nào so với lúc trước Tôn Dung đi vào 60 trung mang tới thanh thế nhỏ. Thiên Thích Đế trung tại Kinh Hoa thị bên trong quý tộc trường học địa vị, có thể so với quý tộc trong trường học Oscar. Có thể nhập học người không phú thì quý. Bất quá giải Thiên Thích Đế chung người lại hết sức có hạn, nếu như không phải Quách Nhị Đản trải rộng thiên hạ những cái kia thúc thúc, mọi người khả năng ngay cả trường học này danh tự đều không nghe thấy qua. Quách Nhị Đản tại hạ khóa ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, cùng đám người phổ cập một phen mới học sinh chuyển trường bắt quái, mà tại lớp thứ 2 bắt đầu trước đó phái đi ra tìm hiểu học sinh chuyển trường hư thực Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ cũng đều là tay kéo tay trở về. Nữ sinh ở giữa tay kéo tay kỳ thật còn rất bình thường. Liền cùng tan học ưa thích tay cầm tay đi nhà cầu. Bất quá, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ hai người là một bên tay kéo tay, một bên nhảy lấy trở về. Một màn này nhìn ngây người cao nhất ban ba đám người. Quách Nhị Đản trực tiếp kinh ngạc cái đại ngốc, Lâm Tiểu Vũ việc này rồi nhảy thoát hủ nữ nhún nhảy một cái còn rất bình thường, vì lông gì ngay cả Tôn Dung đều cùng theo một lúc nhảy dựng lên A. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Phương Tỉnh đồng học thật sự là quá đẹp rồi. Lâm Tiểu Vũ bưng lấy mặt. Một mặt hoa si dạng, vừa nói còn một bên lấy tuổi trỏ tử đối lấy Tôn Dung, lặp đi lặp lại lẩm bẩm đúng không đúng không. Nói thế nào? Thực lực của hắn kiểu gì? Trần Siêu cũng có chút hiếu kỳ. Ta cảm thấy, hắn thật lợi hại. Tôn Dung biểu lộ nhìn qua có chút thẹn thùng. Lâm Tiểu Vũ suy từ dưới, rất nhanh cấp ra làm hủ nữ bốn cái từ mấu chốt, mặt trắng, chân dài, đua tinh, tuyệt thế tiểu thụ. Đáng người. Thực lực thôi đi. Đẹp trai như vậy. Muốn thực lực có cái gì dùng? Lâm Tiểu Vũ nói xong, trong lúc đó nàng tựa hồ về nhớ tới chuyện trọng yếu gì, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, à, thế nào? Lâm Tiểu Vũ cảm thấy mặt mình có chút nóng, ta vừa mới quên cùng hắn tự chụp. Đám người. Lâm Tiểu Vũ, Tôn Dung đồng học cùng đi với ta thôi. Tôn Dung. Nói xong, lại nắm chặt Tôn Dung tay hấp tấp mà chạy ra ngoài. Tình cảnh này, không khỏi để Quách Nhị Đản ôm cánh tay thở dài, xong. Toàn đề sách xong. Không chỉ là Quách Nhị Đản, không ai sẽ nghĩ tới, bởi vì một cái học sinh chuyển trường, thế mà ngay cả Tôn Dung đồng học đều luôn hãm. Mặc dù hàng năm lúc này, 60 trung đều sẽ tuyển nhận đến một hai danh gia cảnh không sai thổ hào xếp lớp, bất quá có thể làm ra thanh thế lớn như vậy, Phương Tỉnh vẫn là người đầu tiên. Phương Tỉnh xuất hiện, đối mọi người tới nói đều có chút đột nhiên. Hắn tựa như một viên chuyển tay lóa mắt bảo thạch, đi vào 60 trung phát ra quan mang. Đồng thời ở một mức độ nào đó cũng trợ giúp Vương Lệnh hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Bất quá Vương Lệnh lại có một loại trực giác, hắn luôn cảm thấy đây là một nhân vật nguy hiểm. Vương Lệnh ánh mắt nhìn qua tầng tầng vách tường, thấy được một đầu khác lớp 10A2, tìm được chen trúc trong đám người Phương Tỉnh. Nhìn qua, đó là cái rất rực rỡ người. Bởi vì đồng phục còn tại định chế bên trong nguyên nhân, Phương Tỉnh mặc một bộ màu trắng ngắn tay cùng một đầu màu lam đường vân quần thể thao, thử lấy răng trắng cùng người chung quanh trò chuyện. Vương Lệnh cũng không có nhìn chăm chú quá lâu, ánh mắt của hắn vẹn vẹn nhìn sang liền lập tức thu hồi lại. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, Vương Lệnh cảm thấy mình tại thu hồi ánh mắt thời điểm, Phương Tỉnh tựa hồ có chút quay đầu, dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn sau lưng. Ngày này thứ tư, vừa vặn có Lao Ngoan Đồng khóa. Mượn buổi sáng trực tiếp thẩm vấn Lao Ma Đầu sự tình, Lao Ngoan Đồng tại trong lớp phổ cập một lần cận đại sử tương quan tri thức, cũng trực tiếp tuyên bố này lại làm thi giữa kỳ thử trọng yếu địa điểm thi. Ta đã vừa mới nhận được ngành giáo dục thông báo, buổi sáng trực tiếp thẩm vấn sự tình, tại năm nay 6 tháng cuối năm, nhanh nhất Tết Nguyên Đán trước đó liền sẽ biên soạn tiến tài liệu giảng dạy bên trong. Có khả năng sau này 2 năm đều sẽ làm trọng điểm khảo thí hạng mục. Lão ngoan đồng nửa cái khuỷu tay chống đỡ trên bục giảng, ung dung nói ra, về sau lớp 12 tuyển khoa tuyển lịch sử đồng học, đối với chuyện này muốn phá lệ quan tâm. Từ chuyện này xuất phát, lớn đến thủ mở tiền lệ trực tiếp thẩm vấn số 1 tội phạm thời gian cụ thể, sự kiện, cùng đối hậu thế khả năng tạo thành ảnh hưởng. Nhỏ đến vị này lão ma đầu cùng dịch tướng quân hai người thành danh kỹ lịch sử, đây đều là địa điểm thi. Lão ngoan đồng, lão sư, cái này cũng có thể thi. Có người hỏi, làm sao không thể thi? Lão ngoan đồng mỉm cười, nếu như là ta liền sẽ thi ngươi, trưởng tâm kiếm, đạn sinh lịch sử, cụ thể quá trình nghiên cứu còn có môn thuật pháp này, nghiên cứu phát minh đối kiếm thuật học lịch sử ảnh hưởng. Mỗi người đều có mình thành danh kỹ, cái này trong lịch sử thành danh kỹ nhiều vô số kể. Chấn nguyên tiên nhân, chấn nguyên đại pháp, sát sinh đạo nhân, chớp mắt diệt địch, các loại. Đám người. Đương nhiên, từ địa điểm thi góc độ xuất phát, ta cảm thấy qua bì ma tôn đệ tử xà bì chân tiên, cũng rất có thể làm địa điểm thi xuất hiện tại bài thi bên trên. Lao ma đầu ánh mắt bình tĩnh mà liếc nhìn bốn phía, cho nên, có người biết xà bì chân tiên thành danh kỹ, bạch dạ chi thuật, lai lịch à. Đây là cái gì? Có lẽ các ngươi rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, bất quá môn này, bạch dạ chi thuật, là có thể đem thiên địa linh lực đột nhiên hóa thành áo giáp một môn thuật pháp. Linh lực không dứt, áo giáp bất diệt, với lại sẽ căn cứ ngày đêm chia ra làm hai loại hình thái. Một cái gọi minh khải, một cái gọi ám khải. Lão ngoan đồng. Đám người. Chương 259, bạch dạ chi thuật. Lão ngoan đồng lời nói chợt nghe vào giống như là cái trò đùa, không qua ánh mắt của hắn lại phá lệ nghiêm túc. Tại giới trước thi đại học bên trên, lão ngoan đồng áp để luôn luôn một áp một cái chuẩn. Cho nên mang ra lớp tại lịch sử trên lớp điểm số tại giới trước đều là liên tục khu thứ nhất. Bạch dạ chi thuật là xà bì chân tiên tuyệt kỹ thành danh, nhưng tuyệt đại đa số người đoán chừng đều chưa từng nghe qua. Bởi vì phần lớn tuyệt kỹ đều là do sự tình người mình nghiên cứu đi ra. Từ xà bì chân tiên đạo này tuyệt kỹ thành danh ra, lão ngoan đồng nhớ tới một kiện chuyện thú vị, ước chừng một tháng trước, ta cho mọi người trải qua ngốc nghếch chiến tranh cái này bài học, tất cả mọi người còn nhớ chứ. Đối cái kia một tiết khóa, tất cả mọi người là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì tại cái kia lớp bên trên, lão ngoan đồng đã từng buộc ra một cái có quan hệ xà bì chân tiên sau cùng kết cục bắt quái. Cái kia chính là xà bì chân tiên tại cuối cùng tiếp nhận binh giải trước đó bị cha ra có thai, đã từng lưu lại một đứa bé. Buổi sáng thời điểm, ma đầu kia bị thẩm vấn thời điểm biểu thị tại xà bì chân tiên bị bắt trước đó, hắn liền đã bị phong ấn trong thạch quỷ diện, cho nên đối tên đệ tử này của mình đến tiếp sau tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Lão ngoan đồng xách một tiếng, lắc đầu nói ra, trong mắt của ta, nếu như xà bì chân tiên còn tại thế, chỉ sợ là muốn so vị này lão ma đầu muốn tới đến khó giải quyết nhiều hơn nhiều. Năm đó danh xưng từ qua bì ma tôn nghiên cứu ra cái đám kia ngốc điếc, kỳ thật liền là xuất từ xà bì chân tiên chi thủ. Người này tại luyện dược, chế khí bên trên nghiên cứu phi thường trước. Nói một cách khác, tại ngay lúc đó thời đại bối cảnh dưới, xà bì chân tiên đã nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Nói đến đây, lão ngoan đồng khá là đáng tiếc thở dài, đáng tiếc là, hắn không có đem kiến thức của mình dùng tại chính đồ bên trên A. Đám người. Ngay nọ buổi chiều là Diệp Hàm lão sư khóa thể dục. Diệp lão sư ở trường học giáo sư trong đội ngũ được hoan nghênh độ vẫn là rất cao. Có câu lời nói được tốt, nhan trị không đủ, thân cao đến đủ. Bởi vì một đầu thiên nhiên quyền kim, cộng thêm bên trên đại to con, Diệp lão sư rất thụ các nữ sinh truy phủng. Mỗi lần tại khóa thể dục trước khi bắt đầu, luôn có nữ sinh sẽ vây quanh ở Diệp lão sư bên người hỏi thăm một chút giảm cân phương diện kỹ xảo. Cái nào khối địa phương thịt thừa nhiều, nên thế nào giảm? Có hay không tính nhắm vào huấn luyện? Đối diện với mấy cái này vấn đề, Diệp lão sư luôn luôn không sợ người khác làm phiền trả lời. Bất quá vào hôm nay, Diệp lão sư thân ảnh nhìn qua có chút cô tịch. Tinh anh ban khóa thể dục đều là cùng một chỗ bên trên, lúc này ban 1 ban 2 học sinh tại cùng một chỗ khi đi học, các nữ sinh lực chú ý toàn bộ tập trung đến mới tới học sinh chuyển trường trên thân. Phương Tỉnh là tại một đám nữ sinh chen chúc hạ đi ra lầu dạy học, một đám người cười cười nói nói ngay cả chung vào học đều không nghe thấy, vẫn là Diệp lão sư nghẹn đủ khí lớn tiếng hô hai cuống họng. Các nữ sinh mới không hứng lắm tán bắn tới ngoan ngoãn xếp thành cánh quân. Đây là Phương Tỉnh tại đi vào 60 trung sau này trường 01, khóa thể dục, Diệp lão sư cũng là lần đầu nhìn thấy Phương Tỉnh. Các loại chen chúc tại Phương Tỉnh bên người các nữ sinh tản ra về sau, Diệp lão sư Phương Tài bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lên cái này mới tới học sinh chuyển trường. Ân, cái này chân, là thật gà nấu dài a. Diệp lão sư cảm thấy dùng đũa tinh đã hoàn toàn không đủ để hình dung Phương Tỉnh chân dài, căn cứ phán đoán của hắn. Đây cũng là cái cả kheo tinh mới đúng. Cánh quân là dựa theo thân cao sắp xếp, Phương Tỉnh chừng 1m88, xếp tại cuối cùng một hàng nam sinh bài đầu. Khi nhìn đến Diệp lão sư nhìn mình chằm chằm, vội vàng đụng cái đầu, mỉm cười lên tiếng chào, "Diệp lão sư ngươi tốt, ta gọi Phương Tỉnh." Thanh âm này để Diệp lão sư giật mình, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sửng sốt sau một lúc lâu, Diệp lão sư mới phản ứng được. "A, Phương đồng học, ngươi tốt." Nói thực ra, Diệp lão sư cảm thấy có chút xấu hổ. Mình tại 60 trung nhậm chức nhiều năm như vậy, dạng gì học sinh chưa từng gặp qua. Hắn vừa mới thế mà tại một cái học sinh chuyển trường trên thân lăng thần 3 giây. Cũng khó trách vị này Phương Tỉnh đồng học như thế thụ các nữ sinh hoan nghênh. Khẽ thở dài một cái, Diệp lão sư nội tâm nhịn không được cảm khái. Tuổi trẻ, thật tốt a. Nhớ năm đó, mình cũng là tuổi trẻ quá a. Diệp lão sư chấn định hạ suy nghĩ, sau đó đứng tại cánh quân phía trước nhất phủi tay, "Đến, quy củ cũ, mọi người đi theo ta trước làm nóng người. Tại ta đằng sau chạy. Độ cùng bộ pháp yêu cầu cùng ta bảo trì một mực. Chạy thời điểm chú ý đội ngũ không cần loạn, không phải liền một lần nữa chạy." Vương Lệnh xếp tại Quách Nhị Đản bên người, nội tâm giếng cổ không gợn sóng. Lại đến quen thuộc chạy chậm câu. Chỉ là hoàn toàn như trước đây phiền phức. Chạy chậm là một kiện rèn luyện sức chịu đựng sự tình, nhưng tu chân viện trường học chạy chậm quy củ cùng người bình thường cao trung có chỗ khác biệt, không chỉ có rèn luyện sức chịu đựng, càng phải rèn luyện tinh thần tập trung lực. Tại chạy chậm quá trình bên trong, tất cả mọi người muốn một bên ném kiếm phù phiếm lên đỉnh đầu, một bên chạy chậm. Đây là trong thị cục thể dục bộ chuyên gia nghĩ ra được đặc biệt rèn luyện phương pháp. Bởi vì chạy chậm bản thân cũng không thể cho tu chân giả mang đến rất tốt sức chịu đựng rèn luyện hiệu quả, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, coi như chỉ là giai đoạn trước, tại linh lực không có tiêu hao hết toàn dưới tình huống, chạy chậm một ngày một đêm cũng không thành vấn đề, nhưng có ném kiếm tiến lên cái tiền đề này phía dưới, cái này phi thường khảo nghiệm tinh thần lực. Tại ném kiếm quá trình bên trong đồng thời chạy chậm, cũng sẽ vô hình ở giữa tăng lớn linh lực tiêu hao, đưa đến rèn luyện tính bền dẻo hiệu quả. Trước đó lo lắng cường độ quá lớn, cho nên một mực để cho các ngươi dùng dạy học chuyên dụng linh kiếm, tương đối mà ngôn linh cố giữ vững tục tiêu hao sẽ khá ít. Bất quá hôm nay, ta muốn tăng lên hạ độ khó. Diệp lão sư cười cười, mời mọi người cầm ra bản thân chuyên môn linh kiếm. So sánh dạy học linh kiếm, các ngươi chuyên môn linh kiếm mang tới tiêu hao liền ở vào bình thường trình độ, với lại một bên ném kiếm một bên chạy chậm, cũng sẽ làm sâu sắc các ngươi cùng linh kiếm ở giữa độ phù hợp, sớm ngày mở ra kiếm linh. So với vừa khai giảng nào sẽ, Vương Lệnh hiện tại trước mặt mọi người lấy ra kinh kha, sớm đã không còn trước đó như thế lung túng. Từ khi lần kia 59 trung linh kiếm giao lưu hội trở về, 60 trung người người đều biết hắn dùng là một cây đào mộc kiếm, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên nghe được Diệp lão sư yêu cầu, Vương Lệnh rất sảng khoái liền đem kinh kha kêu gọi đi ra, nắm trong tay. Đương nhiên, giờ này khắc này, trong sân tiêu điểm kỳ thật vẫn là Phương Tỉnh. Không biết Phương Tỉnh đồng học dùng chính là cái gì kiếm nha. Giờ phút này, không thiếu nữ sinh đều hướng Phương Tỉnh quăng tới tò mò ánh mắt. Phương Tỉnh lại có chút ngượng ngùng sờ lên cái hốc, nhìn xem Diệp lão sư, trên mặt biểu lộ có đâu đâu xấu hổ. "Diệp lão sư, ta dùng chính là đao." "A, ngươi lúc trước trường học chủ tu chính là đao thuật a?" Diệp lão sư gật gật đầu, "Cái kia không có quan hệ, đao thuật cùng kiếm thuật lý luận tri thức kỳ thật đều là không sai biệt lắm, học được ném kiếm cũng sẽ khống đao, Phương Tỉnh đồng học ưu tú như vậy, khống đao nhất định không có vấn đề." Nhưng tất cả mọi người cầm là kiếm. Liền ta lấy đao có thể hay không rất kỳ quái. Phương Tỉnh hỏi. Diệp lão sư cười ha ha, Phương Tỉnh đồng học yên tâm, đã ngươi đi vào 60 trùng, liền đều là người trong nhà, không ai sẽ châm biếm ngươi. Nhưng lão sư, đao của ta, có chút đại. Phương Tỉnh y nguyên có băn khoăn của mình. Không có chuyện gì Phương đồng học. Diệp lão sư ánh mắt kiên định vỗ vỗ Phương Tỉnh bả vai. Vậy được rồi. Tại ánh mắt mọi người dưới, Phương Tỉnh cuối cùng từ mình đồng phục trong túi, lấy ra mình đại đao. Sau đó, tại mọi người kinh dị dưới ánh mắt, một thanh trọn vẹn 40 mét thanh cương đại đao, vượt ngang qua thao giữa sân. Diệp lão sư, đám người, chương 260, 40 mét đại đao thu không trở lại. Cái này 40 mét thanh cương đại đao trực tiếp vượt ngang qua thao trường chính giữa, màu nâu xanh mặt đao bên trên còn gãy tản ra ánh nắng bắn ngược trở về quan mang. Cái này là một bộ như thế nào hình tượng? Cây đao này tựa như là thượng cổ ma thần thất lạc ở nhân gian binh khí. Chỉ là nhìn xem liền có một loại nặng nề cảm giác. M. Đám người trầm mặc. Diệp lão sư cũng là hít sâu một hơi, Phương đồng học. Đao của ngươi, chẳng lẽ không có cò vào công năng A? Lớn bao nhiêu hình binh khí tại chế tác quá trình bên trong đều sẽ cắm vào một trường công năng tính cò vào phủ, lấy cam đoan binh khí có thể tùy thân mang theo. Y theo lẽ thường, cái này 40 mét đại đao hẳn là có thể thu nhỏ. Bất quá thật đáng tiếc chính là, Phương Tỉnh theo sát lấy lắc đầu. Đây là phụ thân ta để lại cho ta di vật, nghe nói lúc ấy tại chế tạo thời điểm, vị luyện khí sư kia cha bởi vì thất tình bị kích thích, được thỉnh thoảng tính lão niên chứng si ngốc, tại chế tác cái này cây đại đao mấu chốt nhất một bước, không thể đem co vào phủ cho bỏ vào. Đám người, không biết vì cái gì, Vương Lệnh luôn cảm thấy cái này phương tỉnh kinh lịch cùng mình có kinh người tương tự. Hắn nhớ kỹ căn này nghỉ tính lão niên chứng si ngốc, chính mình lúc trước thế nhưng là phí thật lớn công phu mới cho lão gia tử trị tốt. Diệp lão sư mồ hôi hạ, cái kia phương tỉnh đồng học lần này vẫn là dùng dạy học linh kiếm A. Bất quá vì phối hợp trường học khóa thể dục, đề nghị phương đồng học tốt nhất có thể lại phân phối một thanh bình thường lớn nhỏ linh đao hoặc là linh kiếm, sẽ khá tốt. Tốt, Diệp lão sư. Phương tỉnh gật gật đầu, vui vẻ tiếp nhận, bên trong cái. Diệp lão sư, ngươi có thể hay không giúp ta đưa đao cho thu một cái? Diệp lão sư kéo ra khỏe miệng, chính ngươi thu không trở lại A. Phương tỉnh thở dài, ta cái này 40 mét đại đao, rút ra đi sẽ rất khó thu hồi lại. Cho nên tại lúc bình thường sẽ không tùy tiện phóng xuất. Diệp lão sư khóc không ra nước mắt. Đao này khoảng chừng nặng 6.000 cân, Diệp lão sư một người nhấc lúc thức dậy còn không thể rất tốt nắm chắc cân bằng. Không gian chữ vật linh quang đều có tự động tiếp nhận công năng, chỉ cần vật phẩm có một bộ phận tiến vào không gian chữ vật, liền sẽ tự động phân biệt thu nạp đi vào. Thế nhưng là cái này 40 mét đại đao đặt ở trên bãi tập thời điểm, bởi vì đao thể quá lớn, trôi đao huyền không cách xa mặt đất khoảng chừng cao hơn 2 mét. Cuối cùng, vẫn là Diệp lão sư tìm trong phòng làm việc một vị khác giáo viên thể dục, hai người cùng một chô dơ lên đao, chậm rãi thanh đao trôi đưa vào phương tỉnh đồng phục túi. Một màn này nhìn xem có chút kỳ hoa, bất quá Vương Lệnh luôn cảm thấy cái này phương tỉnh tựa hồ che giấu cái gì. Bởi vì tại cây đao này thu hồi phương tỉnh túi thời điểm, Vương Lệnh rõ ràng cảm thấy được kinh kha trong tay tựa hồ có chút chấn động một cái. Bởi vì cây đao này nguyên nhân, khóa thể dục trọn vẹn chậm trễ một phút, chính thức đi học trước vận động nóng người vừa mới bắt đầu. 60 trung thao trường cũng không lớn, một vòng chỉ có 400 mét. Bình thường tại làm nóng người thời điểm, Diệp lão sư sẽ muốn cầu các học sinh tại 4 phút bên trong, ném kiếm đều đặn nhanh chạy chậm cái 4.000 mét, cũng chính là 10 vòng. Bất quá lần này bởi vì phía trước chậm trễ quá nhiều thời gian, Diệp lão sư cũng đề cao yêu cầu, đem nam sinh thời gian khống chế tại 2 phút đồng hồ, nữ sinh khống chế tại 3 phút đồng hồ. Tại ném kiếm tình huống dưới chạy chậm đã tương đương không dễ dàng, hiện tại lại rút ngắn thời gian, để một đám nam sinh kêu khổ không thôi. Vương Lệnh đi theo đội ngũ trung đoạn chạy chậm, như loại này trúc cơ kỳ cơ sở huấn luyện, để hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, chỉ coi mình là buổi luyện. Với lại hắn căn bản vốn không cần khống chế kinh kha, bởi vì kinh kha là có ý thức. Trần Siêu dẫn nam sinh ở người đứng đầu hàng chạy, mặc dù nhìn qua mệt lợi hại, nhưng Vương Lệnh cảm thấy Trần Siêu rõ ràng còn có thể tiếp tục nữa. Tại tiến 60 trung trước đó, Trần Siêu liền là cá thể dục học sinh năng khiếu, tại so đấu sức chịu đựng phương diện muốn so nơi này tuyệt đại đa số người đều tới ưu tú. Trái lại Quách Nhị Đản, đang chạy đến thứ tư vòng lúc sau đã là đầu đầy mồ hôi, mơ hồ có loại muốn tụt lại phía sau tiết tấu. Nhị Đản đại sư lòng thoải mái thân thể béo mập, làm một cái trúc cơ kỳ chạy chậm đương nhiên không thành vấn đề, bất quá yêu cầu tại chạy chậm thời điểm ném kiếm, yêu cầu cũng rất cao. Bình thường đang dùng dạy học linh kiếm làm nóng người thời điểm, Quách Nhị Đản liền chạy đến tương đương gian nan. Lần này còn muốn thao túng mình chuyên môn linh kiếm chạy, linh lực tiêu hao gia tăng mãnh liệt. Đương nhiên, Vương Lệnh liền cùng sau lưng Quách Nhị Đản, chỉ cần hơi động một chút suy nghĩ, liền có thể để Quách Nhị Đản chạy nhẹ nhõm chút. Nhưng làm như vậy ngược lại sẽ hại hắn, giai đoạn này trúc cơ kỳ cơ sở huấn luyện khóa vẫn là tương đối trọng yếu, hiện tại cơ sở liền trực tiếp liên hệ đến sau này cảnh giới trưởng thành hạn mức cao nhất. Cho nên Vương Lệnh từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Đang chạy đến thứ 7 vòng thời điểm, Vương Lệnh chú ý tới bạn học bên cạnh từng cái đều đã là mồ hôi đầm địa, hắn lúc này thao túng linh lực đem trong không khí giọt sương ngưng kết tại da mình mặt ngoài, nhìn qua có điểm giống là xuất mồ hôi dáng vẻ. Không phải người chung quanh đều tại chạy mồ hôi, chính hắn một giọt mồ hôi đều không có, nhìn như vậy đi lên thực sự quá kỳ quái. 2 phút đồng hồ chạy chậm sau khi kết thúc, Quách Nhị Đản trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất từng ngụm thở. Trần Siêu chống đỡ đầu gối, đạp đạp Quách Nhị Đản đùi, để hắn đứng lên nhiều đi vòng một chút. Mà về sau, nữ sinh chạy chậm làm nóng người cũng kết thúc, tất cả nữ sinh bên trong ngoại trừ Tôn Dung bên ngoài, tình huống cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Vương Lệnh có chút buồn bực ngán ngẩm ngồi ở một bên nghỉ ngơi, hắn nhìn thấy giữa sân tuyệt đại đa số người đều là một bộ sắp chết mất dã rời bộ dáng, ngoại trừ mình, còn có Phương Tỉnh. 10 vòng chạy xong, Phương Tỉnh thế mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, cái này khiến Diệp lão sư cũng rất khiếp sợ. Hắn cảm thấy cái này học sinh chuyển trường thể lực cũng quá tốt, coi như dùng chính là dạy học linh kiếm ném kiếm chạy chậm, cũng không trở thành nhẹ nhõm đến nước này. Với lại mấu chốt nhất là, hắn còn cố ý hạn định các nam sinh thời gian. Phương đồng học thể lực không tệ a. Diệp lão sư nhịn không được tán thưởng. Phương Tỉnh ngượng ngùng sờ đầu một cái, lộ ra rất khiêm tốn, tại ta lúc đầu trường học tại chân núi, mỗi ngày đều muốn đi 20.000 giai bậc thang đi học, có thể là lúc kia luyện ra được a. Nguyên lai là dạng này. Diệp lão sư gật gật đầu. Hắn nghe nói qua Phương Tỉnh trường học, Kinh Hoa thị nghiêm khắc nhất ký túc chế quý tộc tư nhân tu chân viện trường học, Thiên Thích Đế Trung. Thành tích của ngươi rất xuất sắc. Diệp lão sư mắt nhìn trong tay bản gốc bản cùng đồng hồ bấm dây. Hắn vừa mới là có ghi chép thời gian, tại cuối cùng 3 vòng thời điểm, Phương Tỉnh rõ ràng đề nhanh, trực tiếp vượt lại người đứng đầu hàng Trần Siêu cái thứ nhất kết thúc làm nóng người, chỉnh thể độ hoàn thành so Trần Siêu đều muốn nhanh, chỉ dùng khoảng chừng nửa phút thời gian. Tiếp qua 2 tuần, chúng ta trong vùng khu đại hội thể dục thể thao muốn bắt đầu. Ta muốn cho ngươi cùng Trần Siêu đồng học đại biểu trường học chúng ta nam sinh đi tham gia hạ ném kiếm tiếp sức chạy. Diệp lão sư nhìn chằm chằm Phương Tỉnh, đưa ra yêu cầu của mình. Ngoài ý liệu là, Phương Tỉnh thế mà đáp ứng lập tức, không có vấn đề, Diệp lão sư. Nếu để cho ngươi đổi một thanh bình thường linh kiếm ném kiếm chạy chậm, ngươi cảm giác đến linh lực của mình tiêu hao đầy đủ sao? Nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại đo lường một chút. Diệp lão sư nói. Tốt, Diệp lão sư. Phương Tỉnh nhẹ nhõm gật đầu. Ta giúp ngươi cho mượn một thanh linh kiếm trước. Diệp lão sư nhìn chung quanh, có ai nguyện ý đem mình linh kiếm cấp cho Phương Tỉnh đồng học dùng một chút? Không cần Diệp lão sư, chính ta cho mượn a. Phương Tỉnh mỉm cười khoát tay áo. Sau đó, Vương Lệnh liền thấy người này, từng bước một hướng mình đi tới. Chương 261, cái này nha là cố ý. Một màn này để Vương Lệnh sững sờ, hắn đang ngồi trong bóng cây làm bộ đang nghỉ ngơi, đây cũng là cái rất không đáng chú ý vị trí. Bất quá Vương Lệnh tính sót một điểm, vị trí này vừa vặn đối Phương Tỉnh, cách Phương Tỉnh kỳ thật còn thật gần. Kết quả bên kia Diệp lão sư vừa mới nói xong, Phương Tỉnh liền trực tiếp từng bước một hướng tự mình đi tới. Vị bạn học này, có thể đem kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút ta. Phương Tỉnh mỉm cười, biểu lộ nhìn rất là tự nhiên nhẹ nhõm. Vương Lệnh dưới đáy lòng nhưng thật ra là không muốn cho mượn, đối một cái tu chân giả mà nói, bất luận cái gì chuyên môn pháp bảo đều là tương đương đồ riêng tư. Với lại mấu chốt nhất là, Kinh Kha đối Vương Lệnh ý nghĩa rất đặc thù. Phương Tỉnh hỏi xong, hai người đều không động, cách hơn 1 mét khoảng cách nhìn nhau, đây cũng là Vương Lệnh lần đầu chính diện nhìn chăm chú lên Phương Tỉnh. Một người ngồi tại dưới bóng cây, một người đứng tại ánh nắng bên trong, hai người hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tại ánh nắng dưới đáy, Phương Tỉnh đầu hơi hơi mang theo một điểm màu nâu. Vẫn như cũng là đầu kiêm màu trắng ngắn tay cùng một đầu màu lam đường vân quần thể thao. Mặt của hắn rất trắng nõn, để Vương Lệnh một lần cảm thấy nếu như mặc đồ con gái, nhất định là một tay hảo thủ. Trọn vẹn yên lặng 1 phút đồng hồ thời gian, Vương Lệnh cuối cùng đưa tay đem Kinh Kha nộp ra. Bởi vì hắn quả thực chịu không được chung quanh nữ sinh nóng rực ánh mắt. Hiện tại Phương Tỉnh tựa như là một vành mặt trời, mới vừa tới đến 60 trung liền quang mang bắn ra 4 phía, thật sự là quá chắc nhãn. Vương Lệnh trong lòng kỳ thật có đoán trước, nếu như mình cự tuyệt Phương Tỉnh yêu cầu, sợ rằng sẽ so không cho mượn càng bị người ghen ghét. Cho nên, Vương Lệnh mặc dù cho mượn kiếm, nhưng hắn đánh trong lòng không quá ưa thích Phương Tỉnh người này. Hắn cũng không có đọc được Phương Tỉnh tận lực muốn mượn mình linh kiếm ý nghĩ, hết thể nhìn qua đều rất tự nhiên. Nhưng Vương Lệnh trong lòng liền là có một loại cảm giác, hắn cảm thấy Phương Tỉnh là cố ý. Đương nhiên, đem Kinh Kha giao ra Vương Lệnh cũng có mục đích của mình, Kinh Kha là có ý thức của mình, nếu như Phương Tỉnh thật sự có chuyện ẩn ở bên trong, bằng Kinh Kha thực lực nhất định có thể phát giác ra được. Thế là, tiếp xuống khóa thể dục liền hoàn toàn trở thành Phương Tỉnh cá nhân tú. Năm trước thời điểm, 60 trung tại trong vùng trường học thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao bên trên thành tích một mực không tốt, Diệp lão sư làm thể dục tổ bộ môn giải vẫn luôn rất nhức đầu. Năm nay 60 trung tinh anh ban thật vất vả tới mấy vị như là Trần loại hình thể dục học sinh năng khiếu, cộng thêm bên trên hôm nay đột nhiên phát hiện Phương Tỉnh cái này mầm mống tốt, Diệp lão sư cảm thấy cơ hội này tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Phương Tỉnh nắm Kinh Kha đứng tại đường xuất phát bên trên, chờ lấy Diệp lão sư một câu bắt đầu. Lúc trước lợi dụng dạy học linh kiếm tình huống dưới, Phương Tỉnh chạy ra 10 vòng khoảng chừng nửa phút thành tích tốt. Nếu như đang lợi dụng bình thường linh kiếm tình huống dưới, thành tích cuối cùng sai sót bất quá 30 giây, cũng chính là còn có thể chạy vào 2 phút đồng hồ. Diệp lão sư cảm thấy năm nay 60 trung mới thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao bên trên chạy bộ hạng mục, cơ bản liền ổn. Nương theo lấy Diệp lão sư phất tay, Phương Tỉnh bắt đầu dọc theo đường băng bắt đầu chạy. Tu chân giả chạy chậm độ, muốn so với người bình thường bắn vọt đều muốn mau hơn không ít, Phương Tỉnh vừa mới cất bước, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh, để chung quanh nữ sinh trong nháy mắt trở thành đội cổ động viên. Các nữ sinh đều đang hoan hô, mà các nam sinh thì là ở một bên thảo luận bắt quái, làm một tên học sinh chuyển trường, Phương Tỉnh thật sự là có chút nhảy thoát, gây nên một ít nam sinh không vui. nhưng hết lần này tới lần khác loại này không thoải mái chỉ có thể nén ở trong lòng. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt hai cùng Phương Tỉnh đối nghịch, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chịu lấy nữ sinh Bạch Nhãn không nói, coi như bí mật tìm phiền toái, còn rất có thể đánh không lại. Có câu nói thế nào? Ta liền thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong nét mặt của ta. Vương Lệnh cảm thấy, câu nói này dùng tại hiện tại Phương Tỉnh trên thân, phi thường chuẩn xác. Đầu 6 vòng, Phương Tỉnh chạy ngoài ý muốn nhẹ nhõm, Kinh Kha được vững vàng khống chế ở trên đỉnh đầu hắn, huyền không nổi lơ lửng. Đem Kinh Kha giao cho Phương Tỉnh thời điểm, Vương Lệnh đã để Kinh Kha tận khả năng bảo trì buông lỏng trạng thái, cũng nghĩ biện pháp tăng lên Phương Tỉnh linh lực tiêu hao. Để Vương Lệnh có chút không nghĩ tới chính là, Phương Tỉnh thế mà tiếp nhận xuống. Thứ 7 vòng, Phương Tỉnh trên gương mặt rốt cục có mồ hôi nhỏ xuống, độ cũng rõ ràng có chút giảm bớt. Đương nhiên, cái này độ tại trong mắt người bình thường, kỳ thật vẫn như cũng là liên tiếp huyết ảnh. Bởi vậy, Diệp Lao Sư ánh mắt vẫn luôn là duy trì theo sát Phương Tỉnh, tinh thần cao độ tập trung trạng thái. Loại này yếu ớt độ chênh lệch, Diệp Lao Sư chấp giáo khóa thể dục nhiều năm như vậy, kỳ thật phi thường mẫn cảm. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám T Vương Lệnh ngồi tại dưới gốc cây nhìn xem hí, hắn nhìn thấy Trần Trống Nạnh, ở một bên thấy là trợn mắt hốt mồm, Phương Tỉnh đồng học. Cũng quá biến thái. Vương Lệnh cảm thấy cái này âm thanh biến thái đối Phương Tỉnh mà nói, hẳn là cực lớn tán thưởng. Chân chính độ đạt tới Hoa Tu Quốc trúc cơ kỳ cảnh giới bên trong cấp 1 vận động viên tiêu chuẩn, nhìn Phương Tỉnh ánh mắt hơn phân nửa mang theo bình phán sát thái, có thể làm cho Trần nói ra lời như vậy, đã đủ để chứng minh Phương Tỉnh không tầm thường. Nhưng Vương Lệnh từ đầu đến cuối đều cảm thấy Phương Tỉnh xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Vương Lệnh nhìn một chút đường băng, ngay tại vừa rồi thời gian nháy mắt bên trong, Phương Tỉnh đã chạy đến thứ 9 vòng, với lại nương theo lấy chung quanh nữ sinh trận trận tiếng hoan hô, Phương Tỉnh thế mà thay đổi trước đó trở nên chậm bộ pháp, trong lúc đó bắt đầu đề. Thứ 10 vòng thời điểm, hắn tựa như là một trận gió xuyên qua Diệp Lao Sư trước người, mà đồng hồ bấm giây cuối cùng cũng là như ngừng lại một điểm 31 giây. Quá lợi hại. Diệp Lao Sư nhìn xem đồng hồ bấm giây, cơ hồ là kích động muốn nhảy dựng lên. Tại bình thường sử dụng linh kiếm dưới tình huống, cùng lúc trước sai sót chỉ có 1 giây. Với lại, mấu chốt nhất là, Phương Tỉnh dùng linh kiếm vẫn là Vương Lệnh, cũng không phải là mình chuyên môn linh kiếm, cũng không có ký kết khế ước, tại ăn ý trình độ tướng đối không có cao như thế tình huống dưới, thế mà chạy ra so thể dục sinh đều muốn ưu tú thành tích. Diệp Lao Sư lập tức cảm thấy mình đây là nhặt được bảo. Chạy xong về sau, Phương Tỉnh mặt trở nên có chút đỏ, bên cạnh thở phì phò bên cạnh đi vào Vương Lệnh trước mặt nói lời cảm tạ, đem Kinh Kha trả trở về. Tại tiếp nhận Kinh Kha thời điểm, Vương Lệnh đã xác thực biết, Phương Tỉnh cụ thể cảnh giới, xa còn lâu mới có được trúc cơ kỳ đơn giản như vậy. Người này, đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Loại này không mò ra lai lịch cảm giác, để Vương Lệnh có chút không thoải mái. Phương Tỉnh vậy từ bản thân màu trắng áo tay ngắn, lau mồ hôi, cười đến rất là sáng lạ, đồng học, cảm ơn ngươi à. À đúng, còn không có hỏi ngươi tên là gì. Vương Lệnh đem mình trong ánh mắt thâm thúy giấu ở lưu dưới đáy biển. Đây là hai người lần thứ hai đối mặt. Còn chưa mở miệng đâu, bên trên Trần đã chen miệng vào, hắn gọi Vương Lệnh, là cái không quá ưa thích nói chuyện chủ. Trần từ trước đến nay liền là cái như quen thuộc, với lại đối thể dục bên trên mũi nhọn âm thanh cuối cùng sẽ có không hiểu hảo cảm. Chỗ mà chống đỡ Phương Tỉnh ấn tượng cũng không kém. A, nguyên lai là Vương Lệnh đồng học. Phương Tỉnh gật gật đầu. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên trên Diệp Lao Sư. Diệp Lao Sư, thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao bên trên người đều tìm đủ sao? Diệp Lao Sư sờ lên cái cằm, suy tư nói, cụ thể đội hình còn không có xác định được. Bất quá năm nay trường học chúng ta muốn bắt thành thị, cho nên lần này trong vùng tranh tài vẫn là muốn coi trọng. Trần giáo trưởng muốn ta xuất ra mạnh nhất đội hình. Hai người chúng ta tinh anh ban, ngươi cùng Trần đồng học đã là xác định danh lệch. Dạng này nha. Phương Tỉnh cười cười, nhè răng nhìn xem Diệp Lao Sư, kỳ thật ta cảm thấy, Vương Lệnh đồng học cũng rất mạnh. Để hắn cùng đi thôi. Vương Lệnh lần này là đã nhìn ra. Cái này nha. Tuyệt đối là cố ý. Chương 262, nhà chúng ta là mở tiệm mì. Một Vương Lệnh vẫn là lần đầu cảm thấy mình có loại bị tính kế cảm giác. Có lúc huyền học là sẽ xảy ra, nhưng Vương Lệnh tin tưởng có lẽ sẽ tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới sẽ sinh ra trùng hợp, nhưng khi trùng hợp một lần, hai lần thậm chí nhiều lần sinh thời điểm, Vương Lệnh liền bắt đầu không thể không hoài nghi sự kiện bản thân. Cho nên, Phương Tỉnh cho Vương Lệnh mang tới ấn tượng rất đặc biệt. Loại kia vô tình hay cố ý ở giữa dư quang tiếp xúc, nhìn qua giống như là trùng hợp lại không giống trùng hợp thăm dò, để Vương Lệnh một lần đối Phương Tỉnh sinh ra lớn lao cảnh giác. Bất quá đề phòng về đề phòng, Vương Lệnh lại không nghĩ rằng mình trước một bước bị Phương Tỉnh cho tinh kế. Có Phương Tỉnh đề cử, Diệp Lao Sư đương nhiên thật cao hứng, với lại đối với Vương Lệnh Diệp Lao Sư cũng chưa nói tới không có ấn tượng, chi trước 59 trung trận kia linh kiếm giao lưu hội bên trên, Diệp Lao Sư đã cảm thấy Vương Lệnh vận khí không phải bình thường tốt. Có lẽ lần này, cũng có thể làm linh vật xuất trình cũng khó nói. Vương Lệnh đồng học, ngươi có thể tham gia sao? Thế là, tại phương tỉnh đề cử qua đi, Diệp Lao Sư cứ như vậy nhìn xem Vương Lệnh, lộ ra đầy cõi lòng hy vọng lại khẩn thiết ánh mắt. Vương Lệnh, khu thi đấu vòng tròn trường học đại hội thể dục thể thao, Vương Lệnh trước đó kỳ thật có nghe Trần nhắc qua. Bất quá loại cấp bậc này đại hội thể dục thể thao, muốn đại biểu trường học xuất trình, Vương Lệnh cảm thấy mình bình thường trong trường học coi là điệu thấp, liên thể dục thành tích đều duy trì ở giữa trình độ. Với lại năm nay lần này cao nhất tân sinh bên trong, như là Trần loại này thể dục học sinh năng khiếu còn có không ít, tại có hạn danh ngạch bên trong Vương Lệnh cảm thấy cái này là tuyệt đối sẽ không đến phiên mình. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Vương Lệnh cảm thấy có loại mình bán đứng chính mình cảm giác. Mình đây là dựng lên hơn một cái kỳ quái A. Cuối cùng, Vương Lệnh vẫn là đáp ứng. Đương nhiên, hắn là bị ép đáp ứng. Ngày này tan học thời điểm, Phương Tỉnh vẫn như cũ là tại một đám nữ sinh chen chúc hạ đi ra cửa trường, đồng thời lựa chọn tại thời gian này rời trường người còn có Vương Lệnh. Đồng thời, Vương Lệnh cách Phương Tỉnh có rất dài một khoảng cách, như loại này quá chói mắt người. Vương Lệnh cảm thấy hiện giai đoạn vẫn là bất tiếp xúc cho thỏa đáng. Lúc đầu Vương Lệnh là có thể lựa chọn thuấn di về nhà, bất quá cái này thiên lão gia tử vừa vặn tới lội nội thành, thăm hỏi trước kia mình tại khách sạn cấp sao bên trong thu mấy người đệ tử, thế là liền cưới cựu non xe lam mà thuận đường cùng đi tiếp Vương Lệnh, thần kỳ nhất chính là ngay cả nhị cấp đều cùng một chỗ theo tới. Ánh mắt xuyên qua 60 trung cửa trường học hành đạo dây, Vương Lệnh liền thấy lao gia tử cưới vừa mới bảo dưỡng qua cựu non tại đường cái đối diện chờ lấy, nhấc lên còn có một cái lông xanh ạ kỳ tả miễn cưỡng nằm sấp tại vây đuôi. Màn này nhìn qua quả thực có ném một cái ném kỳ dị. Lão gia tử dừng xe vị trí vẫn rất dễ thấy, kỳ thật có rất nhiều người đều có thể nhìn thấy, cho nên Vương Lệnh là vừa để xuống học liền dẫn theo bao rời đi trong lớp, hắn nghĩ đến đi nhanh một chút, thuận tiện né tránh Hạ Phương Tỉnh. Lệnh Lệnh A, chuyện ra sao? Làm sao nhìn qua vội vàng hấp tấp? Lão gia tử có chút kỳ quái. Nhị cấp dương mắt nhìn một chút Vương Lệnh, cũng là kỳ quái chớp chớp mắt, nó cũng cảm thấy tự mình lệnh tiểu chủ tử hôm nay giống như không tại trạng thái. Bất quá rất nhanh, nó thấy được đường cái bên kia cùng một đám nữ sinh tạm biệt, sau đó từng bước một hướng nơi này đi tới Phương Tỉnh, trong lòng nhất thời liền minh bạch đại khái đã xảy ra chuyện gì. Đây cũng là nhị cấp lần thứ nhất nhìn thấy Phương Tỉnh, nhưng mà nhị cấp lại cảm thấy rất kỳ quái. Nó cảm thấy Phương Tỉnh trên người cố khí tức kia có một ít không nói ra được quen thuộc. Tựa hồ đã từng giống như ở nơi nào người được qua. Lệnh Lệnh, đây là ngươi đồng học. Lao ra tử nhìn chằm chằm đi tới Phương Tỉnh nhìn một hồi lâu. Sau đó rất nhanh, cấp ra đối phương Tỉnh ấn tượng đầu tiên, người đồng học. Chân thật dài A. Vương Lệnh. Lão gia tử mặc dù lớn tuổi, với lại đã từng vẫn phải qua lão niên si ngốc, bất quá thẩm mỹ quan lại một điểm không có yếu bớt. Kể từ cùng Vương cha học xong chỉa hạt video về sau, mình cũng 66 tục tục nghiên cứu không ít hiện đại người tuổi trẻ trô ở văn hóa, xem như cái rất mốt người già. Gia gia ngươi tốt, ngài tới đón Vương Lệnh đồng học A. Phương Tỉnh đến gần, rất thân thiện lên tiếng chào. Sau đó Vương Lệnh liền thấy, lao ra tử gật gật đầu. Đưa tay liền làm một câu, ạ giờ dịu ok. Vương Lệnh. Phương Tỉnh cởi mở cười to, ra ra ngài thật có ý tứ. Ngươi cùng nhà chúng ta Lệnh Lệnh không phải cùng lớp A. Khai giảng thời điểm lớp chụp ảnh chung, ta thế nào giống như không thấy ngươi. Lao ra tử hỏi. Ta gọi Phương Tỉnh, là mới tới, hôm trước mới vừa vặn làm nhập học tới đây. Phương Tỉnh trả lời. Nguyên lai là xếp lớp học sinh chuyển trường A. Lão gia tử trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Như loại này đột nhiên nửa đường xếp lớp chuyển trường, loại này phụ huynh người sau lưng mạch cùng tài lực hơn phân nửa không đơn giản. Đồng thời, lão gia tử đã trong đầu não bù đắp một phen Phương Tỉnh phụ mẫu hình tượng, hắn nghĩ tới một cái tiểu phẩm bên trong lời kịch, đầu lớn bột tử thô, không phải người giàu có liền đầu bếp. Cho nên, cái này Phương Tỉnh đồng học cha mẹ, không phải kẻ có tiền liền có khả năng là đầu bếp à. Lão gia tử trong nháy mắt cảm thấy mình tìm tới tiếng nói chung. Vương Lệnh đã không biết lấy cái gì đến đậu đen rau muống lao ra tử kỳ quái náo mạch kín. Phương đồng học, ngươi mặc dù cùng Lệnh Lệnh không phải cùng lớp, nhưng cũng là đồng học nha. Về sau nhà chúng ta Lệnh Lệnh còn nhận được ngươi quan tâm. Lao ra tử nhìn xem Phương Tỉnh mỉm cười nói. Ra ra yên tâm, ta cùng Vương Lệnh đồng học tiếp qua 2 tuần sẽ đại biểu trường học đi tham gia chỉ là thi đấu vòng tròn trường học đại hội thể dục thể thao. Ta sẽ thêm quan tâm Vương Lệnh đồng học. Phương Tỉnh lúc nói lời này, vẫn như cũ duy trì một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, con mắt đều híp lại thành một đạo khe hở, nhìn qua có chút ý vị thâm trường. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở nơi này. Vương Lệnh đọc tâm thời điểm, ngay cả Phương Tỉnh một chút xíu tà ma suy nghĩ đều không có đọc được. Đây thật là mình đã từng thấy, nhất người kỳ quái. Cùng lao ra tử làm nhảm sau khi, Phương Tỉnh đột nhiên chú ý tới bày ra tại xe xích lô bên trong nguyên liệu nấu ăn. Những này sinh tươi cùng rau quả đều là lao ra tử tại rời tiểu điếm thời điểm. Trước kia những đệ tử kia cứng rắn tặng, tràn đầy nửa cái xe xích lô. Rau quả, hoa quả cái gì cần có đều có, còn có một cây to lớn ướp gia vị giam đông. Cái kia giam đông là dùng chân không đóng gói trực tiếp sắp xếp gọn, trên đó viết Cúc Hạ Lâu bí chế chữ. Ra ra là đầu bếp A. Phương Tỉnh tò mò hỏi. Ân, bất quá nha đã sớm về hưu. Người đã giả, đều nhanh ước lượng bất động múc. Lao ra tử cười cười. Trùng hợp như vậy nha. Đạt được hồi phục, Phương Tỉnh lộ ra một bộ vẻ mặt kinh hỉ, không dối gạt ra ra nói, nhà ta nhưng thật ra là mở tiệm mì. A, tiệm mì. Bán mặt gì nha? Lao ra tử trong lúc đó tới hào hứng. Phương Tỉnh, mặt gì đều bán. Bất quá tiệm chúng ta bên trong nhất chiêu bài trước mặt, vẫn là Lan Châu sư phụ tự tay kéo thủ công gân châu mặt. Với lại chúng ta sẽ đem gân châu mặt dệt thành mì ăn liền hình dạng, cuối cùng tiến hành nhiệt độ cao dầu chiên. Cuối cùng làm thành mì tôm sống. Lao gia tử. Nhị cáp. Vương lệnh, 3. Chương 263, huyện chi thứ 6 người. Liệt manh manh. Vương lệnh không biết Phương Tỉnh xuất hiện có tính không trùng hợp, nhưng Vương lệnh không thể không thừa nhận từ không ai có thể cho cuộc sống của mình mang đến như vậy chấn động lớn. Thứ tư ngày này tan học, Lao gia tử bất quá cùng Phương Tỉnh mới hàn huyên vài câu, liền đã hoàn toàn câu được. Cái này một lần để Vương lệnh thật sâu hoài nghi đưa đến ngọn nguồn ai mới là Lao gia tử chân chính cháu trai. Đều nói mỹ thực có thể rút ngắn giữa người và người khoảng cách, Vương lệnh trước đó vẫn cảm thấy lời này kỳ thật còn chờ thương thảo. Dù sao không phải tất cả sữa bò đều gọi đặc biệt luân tô, cũng không phải tất cả xuân dược chi linh cũng có thể làm cho người bạo ý. Nhất là tại đối mặt Phương Tỉnh thời điểm, Vương lệnh giữ vững cực cao tỉnh táo độ. Vương lệnh ngạc nhiên phát hiện, mình vẫn là lần đầu tại mì tôm sống viên đạn bọc đường phía dưới tỉnh táo lại. 6 tháng số 25, ngày này cuối tuần lúc hậu Lao gia tử tại sáng sớm liền ra cửa. Tại thứ tư gặp mặt về sau, Phương Tỉnh cùng Lao gia tử lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, đồng thời Phương Tỉnh còn tương đương nhiệt tình mời Lao gia tử cuối tuần đi nhà hắn tiệm mì ngồi một chút, luận bàn xuống bếp nghệ, đồng thời còn có thể thuận tiện cùng một chỗ từ thức ăn ngon góc độ xuất phát nghiên cứu thảo luận một chút học thuật tính vấn đề. Căn cứ Lao gia tử nói, nhà này tiệm mì mặc dù là Phương Tỉnh cha mẹ mở, bất quá bình thường vào cuối tuần Phương Tỉnh có rảnh cũng sẽ giúp đỡ bên trong mì sợi sư phụ cùng một chỗ mì sợi. Lúc ra cửa, Lão gia tử còn cố ý đi vào Vương lệnh cửa phòng muốn cho Vương lệnh cùng đi, bởi vì không muốn cùng Phương Tỉnh có quá nhiều tiếp xúc, cho nên Vương lệnh lựa chọn liền là trong phòng giả chết. Kết quả, Lão gia tử gõ cửa một cái nửa ngày đều không có phản ứng, về sau cũng chỉ có thể một người đi. Vương lệnh là đưa mắt nhìn Lão gia tử cưỡi cừu non rời đi, thời điểm ra đi Vương lệnh còn để nhị cấp đuổi theo, cùng một chỗ bảo hộ Lão gia tử an toàn. Đương nhiên, Vương lệnh để nhị cấp đi còn có một cái khác nặng mục đích, liền là để nó đi tìm một chút Phương Tỉnh. Nếu như là tâm thuật bất chính người, trên thân hơn phân nửa đều có nghiệp ác chi khí, mà xem như yêu vương xuất thân nhị cấp, đối loại mùi này tương đương mẫn cảm. Một mực nhìn đến lão gia tử cưỡi cừu non biến mất tại cuối tầm mắt về sau, Vương lệnh cuối cùng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Vặn mở cửa phòng thời điểm, Vương lệnh đón đầu vừa vặn đụng phải Liệt Manh Manh. Hiển nhiên, Liệt Manh Manh đã cùng Vương cha đem bản thảo đúng không sai biệt lắm. Hiện tại Vương cha đang đem mình sách mới, Tiên Vương trực tiếp sinh hoạt, 30 vị trí đầu vạn chữ làm sau cùng sửa chữa làm việc, tiếp qua một tuần thời gian liền trực tiếp toàn lưới gửi bản thảo đi. Sau đó thuận tiện lấy lại mở cái đại thần buổi họp báo cái gì. Mấy ngày nay Liệt Manh Manh một mực xuất hiện tại Vương gia biệt thự. Với lại tuyệt đại đa số thời gian đều tại Vương cha thư phòng cùng Vương cha không sợ người khác làm phiền đối bản thảo để ý gặp, trừ cái đó ra Vương lệnh không có ở địa phương khác gặp qua hắn. Ngay cả lúc ăn cơm đều là Vương mụ đựng tốt hai người phần lượng đưa vào đi. Ăn ngay nói thật, Liệt Manh Manh tồn tại cảm rất thấp, từ một ít trên ý nghĩa mà nói liền cùng huyễn chi thứ 6 người giống như. Liệt Manh Manh đỉnh lấy thật sâu mắt quần thâm, tóc nhìn qua rối bời, một đầu tóc cắt ngang trán cùng con nhím giống như dựng lên, bởi vì hôm qua đối bản thảo đúng quá muộn, hắn trực tiếp tại thư phòng trên ghế salon đã ngủ. Cái này mới vừa vặn thức tỉnh, vừa mở cửa liền thấy Vương lệnh. Vương lệnh nha. Sớm a. Liệt Manh Manh đánh một cái ngáp. 1m80 mấy vóc dáng, thân thể gầy khọm, lại liên tiếp cùng Vương cha trong thư phòng tiếp tục mấy ngày bạo la gan, để Vương lệnh một lần hoài nghi người này có thể hay không cứ như vậy ngất đi. Tiểu Tống, ngươi tỉnh rồi. Vương mụ nghe được Liệt Manh Manh thanh âm, vội vàng dưới lầu chào hỏi, vất vả ngươi, trước hạ tới dùng cơm. Đói bụng lắm a? Không vất vả hay không, đây là ta phải làm. Tỷ, thật sự là làm phiền ngươi. Liệt Manh Manh rất ngượng ngùng một bên xuống lầu vừa cùng Vương Mụ chào hỏi, xuống lầu nhìn thấy Vương Mụ thời điểm còn liên tục cúi đầu, cùng vừa tới giống như ngại ngùng. Tình huống thế nào? Vương Mụ bưng một bàn sủi cảo đi ra, phóng tới Liệt Manh Manh trước mặt. Nâng lên tiểu thuyết, Liệt Manh Manh cái này mới vừa vặn tỉnh ngủ, tinh thần đầu liền lại tới, lần này Tư Đồ Ca viết sách thật rất tuyệt. Phát ra ngoài nhất định lửa. Ta cảm thấy quyển sách này siêu việt trước đó quyển kia, bung ra cái kia ma ma, hoàn toàn không là vấn đề. Còn không có lo lắng trước mắt sủi cảo, vội vàng lại thao thao bất tuyệt đi lên, trực tiếp cái này để tài mặc dù lời nhảm thay, nhưng mà vẫn là hiện tại giải trí nhẹ nhóm hệ liệt tiểu thuyết quân chủ lực. Trước đó Tư Đồ Ca đã từng có, bung ra cái kia ma ma, đại trường thiên kinh nghiệm tích lũy, xử lý lên hiện tại sách mới so trước đó càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Trong sách này chơi không ít tiết mục ngắn cùng ngạnh, bên trong lại dung nhập trực tiếp nguyên tố, kẻ chép văn nguyên tố, với lại nội dung cốt truyện bên trên thật siêu cấp đồng. Giảng chính là một cái vô địch học sinh cấp 3 thường ngày. Vương Lệnh. Nhân vật chính vì điệu thấp lựa chọn một cái tương đối phổ thông cao trung, kết quả trời đất xui khiến lại tiến vào phổ thông cao trung tinh anh ban. Khai giảng đầu một tuần phụ triện khóa không cẩn thận triệu hoán ra một cái yêu vương, sau đó liền bị nhân vật chính thu làm sủng vật. Ta bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn cảm thấy tốt có ý tứ. Liệt Manh Manh cười đến vô cùng vui vẻ, với lại, ta cùng Tư Đồ Ca thương lượng về sau, cảm thấy dựa theo cái này đề tài, hoàn toàn có thể làm một cái vô địch hệ liệt. Về sau viết sách, mỗi một quyển sách đều có một cái vô địch nhân vật chính. Đem mỗi người cố sự đều viết rõ ràng, cuối cùng lại viết một bản kết thúc công việc chi tác, đem chỗ có nhân vật chính tụ cùng một chỗ đi tranh đoạt chiến thánh. Vương Lệnh. Cái này quen thuộc nội dung cốt truyện để Vương Mụ nhịn không được cười khan hai tiếng. Ha ha ha, các ngươi vui vẻ là được rồi. Vương Lệnh đã bất lực đầu đen rau muống. Hắn vẫn là lần đầu thấy bán nhi tử bán như thế triệt để. Vương Mụ sủi cảo hạ có 40, Liệt Manh Manh dạ dày lại lạ thường nhỏ, cái này mới vừa vặn ăn 10 cái liền sờ lên bụng, đã có chút ăn không động, nhìn xem Vương Mụ, tỷ, muốn hay không cứ gọi Tư Đồ Ca hạ tới dùng cơm. Trước đó xuống thời điểm, hắn giống như còn đang ngủ tới. Vương Mụ thở dài, liền để hắn ngủ á hai ngày này hắn cũng mệt muốn chết rồi. Ta vừa mới nấu canh gà, chờ hắn tỉnh, cái này canh hầm cũng không xê xích gì nhiều, hai người đều uống một chút. Á á tốt, ta ơn tỷ. Liệt Manh Manh cười nói, thử lấy một ngụm đại bạch răng. Ngươi bận rộn mấy đêm rồi, nếu không đi trước rửa giấy mặt mũi. Vương Mụ mắt nhìn Liệt Manh Manh rối bời tóc, hỏi. A, cái này nhiều không có ý tứ. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đều tới bao nhiêu lần, thế nào còn cùng đại cô nương giống như. Vương Mụ chống nạnh, có chút bất đắc dĩ cười cười, mới bàn chải đánh răng cùng ly tại lầu 2 phòng rửa mặt ngăn tủ dưới đáy. Ngươi lát nữa đi tìm một chút. Ngươi cùng ca của ngươi mặc kích thước hẳn là không sai biệt lắm. Quay đầu ta cho ngươi tìm bộ y phục. Liệt Manh Manh mặt đỏ dần, cái kia. Thật sự là tạ ơn tỷ. Khách khí cái gì? Vương Mụ khoát tay áo, bây giờ thời tiết chuyển lạnh, ta cho ngươi thêm một bộ thu áo thu quần, nhớ kỹ mặc vào. Liệt Manh Manh. Vương Lệnh. Chương 264, ai nói tiểu thuyết biên tập đều là chết mập chỗ ở. Hiện tại cũng chỉ mới vừa khoảng 8 giờ, thời gian còn quá sớm. Vương Lệnh đi theo ăn một chút sủi cảo. Tại ăn điểm tâm thời điểm còn thuận tiện quét mắt nói chuyện phiếm nhóm, phát hiện buổi sáng nói chuyện phiếm nhóm bên trong còn thật náo nhiệt. Từ Pháp Vương mang theo một đợt tiết tấu đang tại trò chuyện có quan hệ La Sát Cốc sự tình. Vương Lệnh từng nghe nói qua đó là cái trong truyền thuyết bí cảnh, bất quá từ trước xuất hiện số lần lại là hiếm ít đến thương cảm. Với lại trên cơ bản đều là bắt nguồn từ tu chân trong vòng lưu truyền, trong đó xuất hiện nhất tấp nập địa phương liền là tại vòng bằng hữu bên trong, từ không có người tận mắt chứng kiến được qua La Sát Cốc tồn tại. Theo hữu hiệu thống kê so dị giới chi môn xuất hiện số lần đều muốn ít. Cho nên Vương Lệnh đối cái này bí cảnh vẫn là rất hứng thú. Sau đó một phương diện khác, Vương Lệnh kỳ thật còn có một việc muốn tìm tới đấu lôi chân quân. Trước mấy ngày 6 trường học liên hợp quân huấn diễn luyện lúc, cái kia bị dị giới chi môn bẻ gãy cự ma tộc cánh tay còn bị hắn thu tại trong tầm nhìn. Đây là yêu vương cấp bậc tàn chi, coi như đặt ở trong tầm nhìn cũng sẽ không mục nát. Nhưng nói thật ra, đây đối với Vương Lệnh bản thân mà nói lại cũng không có ích lợi gì. Tự nhiên, con này yêu vương cánh tay đối tu chân giả mà nói về thực là vật đại bổ. Nhưng bất luận vương cha cùng vương mụ đều vô phúc tiêu thụ, cho dù chỉ là tàn chi, bên trong yêu lực cũng quá nồng nặc, thường nhân nếu là ăn được một ngụm tuyệt đối sẽ không chịu nổi yêu lực trùng kích từ đó bạo thể mà chết. Cho nên Vương Lệnh cảm thấy thứ này vẫn là sớm một chút giao cho đấu lôi, để hắn thu về sẽ khá tốt. Cự ma tộc yêu vương cánh tay, từ gân đến xương đều là bảo bối. Xương cốt có thể lấy ra cho la bàn khi luyện khí tài liệu. Còn sót lại cơ bắp cũng có thể mài thành phấn cho động gia tiên nhân làm thuốc làm. Liệt Manh Manh lên lầu tắm rửa công phu bên trong, Vương Mụ đem bàn ăn một lần nữa thu dọn một chút, Vương Lệnh đang chuẩn bị lên lầu đâu, liền nghe đến trong phòng bếp truyền đến Vương Mụ thanh âm, "Lệnh Lệnh à, chi cửa trước giống như thu cái chuyện phát nhanh. Ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi? Có người cho mình gửi đồ vật." Vương Lệnh bàng hoàng xuống, sửng sốt không nghĩ tới sẽ có người nào cho mình gửi chuyện phát nhanh. Với lại hiện tại, ngay cả đưa chuyển phát nhanh đều như thế xuất quỷ nhập thần sao, ném chuyển phát nhanh liền đi, ngay cả ai ký nhận đều không xác nhận một chút. Cũng như làm tặc đến ngẫm lại liền kích thích. Đi tới cửa thời điểm, Vương Lệnh quả nhiên phát hiện một cái chuyển phát nhanh bao khỏa bị vứt trên mặt đất. Chuyển phát nhanh bao khỏa bao lấy vẫn rất kín, hoàn toàn có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung. Một cái bẹp hộp giấy bên ngoài còn bọc lấy một tầng dày đặc co giãn nhựa tờ lạt tiệp giấy, trung kiên thế mà còn tăng thêm một tầng huyền cương màng. Nói cách khác, cái này chuyển phát nhanh nếu như không phải tu chân giả, người bình thường là căn bản hủy đi không ra. Bằng huyền cương màng tính chất cùng tính bền dẻo, nếu như muốn không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào tình huống dưới giật ra chuyển phát nhanh, tối thiểu nhất cũng phải muốn kim đan kỳ mới được. Bất quá, đây rốt cuộc là ai gửi cho mình? Chuyển phát nhanh bao khỏa bên trên phát kiện người là liên tiếp giấu sao, làm rất rõ ràng nặc danh xử lý. Vương Lệnh cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, cũng có chút kỳ quặc. Bởi vì hắn trước đó căn bản không có cảm nhận được có người đi qua biệt thự, rất rõ ràng cái này đưa bao bọc chuyển phát nhanh viên hẳn là một cao thủ, với lại làm rất tốt chỗ bí mật lý. Mới để cho mình bỏ bê quan sát, trở thành một đầu cá lọt lưới. Vương Lệnh đem bao khỏa nhận lấy, đầu tiên là nghe ngóng thanh âm, sau đó đông nhiên lay động một cái. Trong bao bộ cũng bị xử lý rất nghiêm mật, không có một tơ một hào động tĩnh. Về sau Vương Lệnh lại trương mở thiên nhãn, ánh mắt trực tiếp thấm vào. Xác nhận cái này chuyển phát nhanh bên trong cũng không phải là cái gì tạc đạn loại hình vật nguy hiểm. Cái kia lại là một cái rất nhỏ USB. Vương Lệnh suy tư dưới, sau đó dùng ngón tay của mình giáp, cùng cắt đầu hũ giống như nhẹ nhõm rạch ra bao khỏa. Tỷ, nhà các ngươi máy nước nóng rất thư thái. Nhiệt độ rõ ràng đều là trí năng cảm ứng. Ta cảm thấy có chút hơi lạnh, hắn nha liền lập tức cấm lên. Lúc này, Liệt Manh Manh một bên khen ngợi lấy từ Vương Minh nghiên cứu cải tạo qua trí năng máy nước nóng, một bên xuống lầu. Hắn mặc trên người Vương cha sơ mi dài tay cùng quần jean, xuyên thấu qua cổ áo Vương Lệnh có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong màu đỏ chót thu áo. "Đừng khách khí, khi nhà mình là được." Vương Mụ trả lời. Liệt Manh Manh miệng bên trong nói máy nước nóng, hẳn là Vương Lệnh tại Vương gia bên trong số rất ít không có chút hóa qua đồ vật. Vương gia biệt thự bên trong có 3 cái phòng vệ sinh, mà tại cái này 3 cái phòng vệ sinh bên trong, ngoại trừ Vương Lệnh trong phòng cái kia bồn cầu, cái khác Vương Lệnh cũng không có động qua. Máy nước nóng liền chứa ở tắm ba phía trên, nếu như cái này nha bị điểm hóa qua cái kia chính là một cái tinh quái, mỗi ngày tắm rửa thời điểm để một cái tinh quái chăm chú nhìn kỳ thật vẫn là rất quái. Tắm xong, Liệt Manh Manh tinh thần rõ ràng muốn so với trước tinh thần không ít, ánh mắt của hắn rất nhọn, liếc mắt liền thấy được Vương Lệnh trong tay USB nhận ra USB bên trên logo, sau đó theo sát lấy lộ ra một mặt hưng phấn cùng kích động thần sắc, đây không phải mới trò chơi, chạy trốn, à. Vương Lệnh không nghĩ tới cái này USB thế mà chỉ là một cái trò chơi, hắn vốn đang coi là bên trong chứa là cái gì nhân loại sinh sôi dạy học video loại hình. Trò chơi này ta xem qua báo trước, tiến vào thế giới trò chơi sau căn cứ trò chơi chủ thần trục vừa hoàn thành nó ban bố nhiệm vụ, đồng thời tại cửa ải bên trong còn sống sót, đến cửa ải cuối cùng coi như chiến thắng. Liệt Manh Manh một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm Vương Lệnh trong tay USB, bất quá trò chơi này còn không có ở trên thị trường chính thức phát hành. Hiện tại lưu truyền tới đều là đi đầu bản, ngươi đến cùng làm sao thu vào tay. Vương Lệnh một mặt ngộng bức nhìn xem USB, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái trò chơi này USB có thể là người khác gửi sai. Dù sao, hắn lại như thế nóng thích học tập. Cái trò chơi này có thể nhiều người tham gia. Muốn hay không? Chơi một chút. Liệt Manh Manh nhìn chằm chằm USB, nuốt một ngụm nước bọt. Vương Lệnh cảm thấy nếu như không ngăn cái này trạch nam, cái này USB tuyệt đối sẽ bị ăn sạch. Nhìn xem Liệt Manh Manh ánh mắt, Vương Lệnh đột nhiên nhớ tới Vương cha đã từng nói lời, hắn nói tiểu thuyết biên tập kỳ thật đều là chết mập chỗ ở. Bất quá bây giờ Vương Lệnh nhìn ra Liệt Manh Manh cùng những tiểu thuyết khác biên tập khác biệt, nguyên lai không chỉ có chết mập chỗ ở, còn có chết gầy chỗ ở. Không chịu được Liệt Manh Manh cái kia hừng hực ánh mắt, Vương Lệnh đành phải mang theo Liệt Manh Manh trở lại phòng ngủ, mở ra máy tính, đem USB đâm đi lên. Bất quá một phút, cái này gọi là chạy trốn, trò chơi đã tự động an chứa vào trong máy vi tính. Nương theo lấy thanh tiến độ đọc đẩy, trò chơi cửa sổ trực tiếp bắn ra ngoài. Vương Lệnh bình thường sẽ rất ít chơi game, bất quá vẫn là bị trò chơi này tinh xảo trình độ rung động, bởi vì cái này trò chơi dùng USB là bị độc lập thiết kế qua, đọc đến trò chơi thời điểm cả cái cửa sổ trò chơi có thể trực tiếp từ màn ảnh máy vi tính bên trong ném bắn ra, sau đó bao phủ cả phòng, sinh ra một loại toàn bộ tin tức hiệu quả. Trò chơi này thật sự là quá tuyệt vời. Liệt Manh Manh rất hưng phấn, cái trò chơi này phủ lên làm phi thường tốt, cái này USB liền là một cái hắc khoa kỹ. Vương Lệnh không nói gì, hắn nhìn thấy mình cảnh vật chung quanh đều tại biến ảo. Sau đó, trước mặt trong hư không trong lúc đó xuất hiện một nhóm chữ bằng máu. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính? Còn sống sao? Đợt, từ chạy trốn khá đặc biệt nên có ẹ đi tên game này là ảo lặt. Chương 265, chỉ có học tập mới có thể khiến ngươi khoái hoạt. Nghề này chữ bằng máu cứ như vậy bắn lén trong hư không, Vương Lệnh thậm chí có thể từ nghề này chữ bằng máu bên trong ngửi được một cỗ chân thực mùi máu tươi. Nếu như cái này vẹn vẹn chỉ là một nhóm trò chơi đặc hiệu chữ, làm như vậy đến thật sự là quá chân thực. Vương Lệnh nhíu nhíu mày, loang thoang có loại cảm giác không ổn. Tương phản, Liệt Manh Manh lại là lộ ra rất hưng phấn. Bởi vì trò chơi trình độ chân thật đã vượt xa khỏi hắn mong muốn, như loại này lợi dụng USB kết hợp màn ảnh máy vi tính trực tiếp hình chiếu ra công nghệ cao toàn bộ tin tức kỹ thuật đặt ở hiện tại kỳ thật cũng không phải là việc khó gì, bất quá có thể làm được loại này rất thật trình độ. Liệt Manh Manh suy đoán bên trong nhất định dung nhập cao cấp hư ảo pháp thuật ở bên trong. Tại dưới tình huống bình thường, loại này kết hợp tu chân pháp thuật lấy để cao trò chơi trình độ chân thật trò chơi, người bình thường là không chơi được. Nhưng, chạy trốn, khác biệt, vào tháng trước trò chơi mới nhất báo trước bên trong, đây là trước mắt toàn cầu duy nhất một cái không hạn chế cấp cỡ lớn nhiều người tại tuyến sinh tồn loại trò chơi. Tại chữ bằng máu phía dưới, chỉ có Zed cùng No hai cái tuyển hạng. Liệt Manh Manh đem ánh mắt chỉ đến Zed phương hướng. Rất nhanh trò chơi ban đầu ra chỉ hình tượng lại bắt đầu. Trong hư không liên tiếp xuất hiện liên tiếp chữ. Người cho rằng, chỉ có học tập mới có thể khiến ngươi khoái hoạt. Người cho rằng, chỉ có mỗi ngày học tập, mới có thể toàn thân thư sướng. Người cho rằng, ngươi một ngày không học tập, liền sẽ toàn thân khó chịu. Hết thể đều sai. Kỳ thật, chơi game cũng có thể. Vừa phải trò chơi ích não, trầm mê trò chơi thương thân. Vương Lệnh nhìn chằm chằm đoạn này có chút nhảy thoát phòng trầm mê giới thiệu, khóe miệng nhịn không được rút co lại. Về sau, hắn nhìn đến cuối cùng một ô gia trì hình tượng, đó là một cái hai cây búa chồng lên nhau logo, logo phía dưới ghi chú, tiên phủ khoa học kỹ thuật chữ. Nhìn đến đây thời điểm, Liệt Manh Manh mới có hơi cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong ký ức của hắn cái này, chạy trốn, công ty game giống như cũng không là cái này một nhà. Bất quá rất nhanh, Liệt Manh Manh liền bị trò chơi tiếp xuống triển khai chỗ thật sâu hấp dẫn, thế mà hoàn toàn quên đi cái này một gốc dạng. Căn cứ nội dung cốt truyện. Vương Lệnh cùng Liệt Manh Manh xuất hiện tại một cỗ thông hướng bệnh viện tâm thần trên xe cứu thương. Các ngươi là bị đưa vào cái thế giới này nhóm thứ hai người kiểm tra, cũng là tố chất ưu tú nhất một nhóm. Một thanh âm từ bên người truyền đến. Vương Lệnh quay đầu nhìn sang. Một người mặc áo khoác trắng lao đầu đang theo dõi hắn, nhìn qua có 5-60 tuổi, gầy còm thân thể, mang theo một bộ kính lão, tại cái hông của hắn đường đầy ống kim, nhìn rất là quỷ dị. Liệt Manh Manh nghĩ cũng biết. Cái này nhất định là cùng loại với cái nào đó khoa học quái nhân loại hình nhân vật thiết lập, hắn vẫn là lần đầu tại toàn bộ tin tức hoàn cảnh hạ tiếp xúc đến NPC, để hắn nhịn không được đưa tay sờ đi lên. Hết thảy đều quá chân thực, quá đẹp rồi. Tại ta nói nhiệm vụ trước đó, lao đầu khỏe miệng giật một cái, nhịn không được nhìn về phía Liệt Manh Manh, xin ngươi hơi nghiêm túc một chút. Có thể hay không trước tiên đem bóp mặt ta tay dịch chuyển khỏi. A, thật có lỗi. Liệt Manh Manh bỗng nhiên rút tay trở về. Lão đầu lặng yên, nhìn xem hai người, các ngươi cũng đã ý thức được đi, các ngươi đã trúng cực kỳ mãnh liệt huyễn thuật. Tiếp đó, ta đem các ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần, tại không có hoàn thành chủ thần hoàn thành nhiệm vụ trước đó, cái này huyễn thuật hiệu quả liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Các ngươi phải làm, liền là căn cứ nhiệm vụ yêu cầu, cùng đi vào bệnh viện còn lại một đội người hiệp đồng tác chiến, từ bệnh viện thoát đi ra ngoài. Tiếp tục huyễn thuật. Liệt Manh Manh có chút giật mình, mặc dù, chạy trốn. Đích thật là toàn cầu duy nhất một cái dung hợp pháp thuật lấy để cao độ chân thật không hạn chế sinh tồn loại trò chơi. Bất quá hắn không có nghĩ đến cái này trò chơi lại có không hoàn thành nhiệm vụ liền không thể rời khỏi cơ chế. Nói một cách khác, nếu như chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền không có cách nào rời khỏi trò chơi a. Liệt Manh Manh nhìn xem lão đầu hỏi. Không sai. Lão đầu tà ma cười một tiếng, ánh mắt kia rất là thần bí khó lường. Cái kia. Mẹ ngươi gọi ngươi ăn cơm làm sao bây giờ? Liệt Manh Manh nhịn không được đậu đen rau muống. Vương Lệnh. Lao đầu. Có người bài tập không có viết xong làm sao xử lý. Lao đầu. Nếu là có người thẻ quan ra không được, ngươi còn có thể cưỡng ép giữ lại. Cái này cơ chế quá không khoa học. Lao đầu mồ hôi đổ, đồng thời trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đến vô cùng dữ tợn, trò chơi liền là trò chơi. Tại không có hoàn thành trò chơi trước đó, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Với lại ta nói cho các ngươi biết, tại cái này huyễn thuật bên trong. Các ngươi sẽ cảm thấy đau nhức, sẽ thụ thương, thậm chí sẽ chết. Sẽ chết. Liệt Manh Manh nghe được câu này, rốt cục sửng sốt một chút. Lao đầu cười ha ha, thế nào, sợ. Liệt Manh Manh câu nói tiếp theo kèm chút để lao đầu thổ huyết, ngoa tào. Các ngươi cái trò chơi này còn có phục sinh tệ cơ chế. Lao đầu cảm thấy mình suýt chút nữa thì điên. Đồng nhiên, hắn rút ra một chi ống kim, hung hăng đâm vào Liệt Manh Manh mu bàn tay bên trên. Băng lãnh cây kim nhập thể, để Liệt Manh Manh cảm thấy một cỗ chân thực đâm nhói, làm hắn nhịn không được hét lên một tiếng, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Hắn phát hiện tay của mình bên trên thế mà thật chảy máu. Nhìn thấy Liệt Manh Manh chảy máu đồng thời cảm nhận được rõ ràng đau đớn, Vương Lệnh rốt cục phát hiện cái trò chơi này chuyện ẩn ở bên trong. Cái này huyễn thuật, rất không bình thường. Bình thường huyễn thuật tại cảm nhận được thống khổ lúc, liền sẽ bị tự động phá giải, mà cái này huyễn thuật rất rõ ràng cao cấp hơn, đó là một loại có thể tiến vào ý thức cấp độ sâu huyễn thuật. Hắn hiện tại có thể 100% khẳng định, cái này, chạy trốn, tuyệt đối không là Liệt Manh Manh nhìn thấy cái kia một cái, chạy trốn. Mà là một cái mượn trò chơi áo ngoài xuất hiện trò chơi tử vong. Mượn dùng trước đó cái kia USB, để tất cả tiếp nhận trò chơi này người đều tiến nhập huyễn thuật thế giới. Đây là trò đùa quái đàn A. Vương Lệnh ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tại vừa mới ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đã nghĩ đến phá giải môn này huyễn thuật biện pháp, có thể nhẹ nhõm rời đi. Nhưng bị nhốt ở trong game những người khác mình lại không cách nào tham gia. Hắn phải nghĩ biện pháp trợ giúp Liệt Manh Manh phá giải rơi huyễn thuật mới được. Bất quá rất đáng tiếc là, Liệt Manh Manh còn hoàn toàn không có có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này Tử Trạch sờ lên vừa mới lao đầu đâm vị trí, hỏi, ngươi cho ta tiêm vào chính là cái gì? Hắc hắc hắc, đau không? Lao đầu cười lạnh nói, vừa rồi cho ngươi tiêm vào chính là bệnh tâm thần độc. Tại 24 giờ đợi liền sẽ phát tác. Các ngươi nếu có thể sống đến cửa ải cuối cùng, liền sẽ có giải dược gợi ý. Vương Lệnh ánh mắt hơi khép dưới, quả nhiên hết thảy đều cùng hắn nghĩ đến. Cái này độc, là thật. Ánh mắt của hắn có thể thấy rõ thần kinh độc tố thông qua mu bàn tay mạch máu dung nhập Liệt Manh Manh thân thể vết tích. Hắc hắc hắc, hiện tại mà lao đầu cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng Vương Lệnh, đồng thời đem ống kim hung hăng hướng Vương Lệnh trên tay vào đi, nên đến phiên ngươi. Bất quá rất nhanh, lao đầu ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn phát hiện, mình kim tiêm thế mà căn bản đầm không đi vào. Trang diện, một lần lâm vào xấu hổ. Chương 266, quy tắc kẻ phá hoại. Trang diện một lần lâm vào xấu hổ. Lao đầu đem ống kim thu trở về thời điểm, hắn nhìn thấy kim tiêm đều bị đâm sai lệch, mặt kia lúc ấy liền đen, căn bản tương cua cải bẹ giống như. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cái nờ tờ cờ, không cách nào suy nghĩ như thế vượt qua phạm vi hiểu biết bên ngoài sự tình. Bởi vì căn cứ trò chơi nội dung cốt truyện thiết lập, trên xe hắn sẽ cho mỗi một cái tiến vào thế giới trò chơi người rót vào thần kinh độc tố, sau đó đem đám người này phóng tới bệnh viện tâm thần bên trong. Tại một đám giỏm bị bao vây chặn đánh phía dưới tìm tới thoát đi bệnh viện tâm thần phương pháp, cuối cùng tìm tới giải dược. Thế là, lão đầu chỉ có thể tiếp tục kim kim, cùng cho ma ma đem ống kim hung hăng hướng Vương Lệnh trên tay đâm đi qua. Cuối cùng, lao trên đầu người ống kim đều nổ xong. Lão đầu nhìn xem Vương Lệnh vừa mảnh vừa dài ngón tay, nhìn qua cái kia trơn bóng không hao tổn mu bàn tay, cuối cùng lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Vương Lệnh, Liệt Manh Manh, ước chừng sau 5 phút. Xe cứu thương chậm rãi lái vào bệnh viện tâm thần cửa sắt. Cái này bệnh viện nhìn qua rất cũ nát, bởi vì trò chơi thời gian bối cảnh thiết lập đều là ở buổi tối, cộng thêm bên trên bốn phía bóng cây lắc lư phủ lên cùng quái khiếu, làm cho cả trò chơi không khí nhìn qua càng khủng bố hơn. Xe cứu thương từ bệnh viện tâm thần cửa sắt lớn lái vào về sau, Vương Lệnh cùng Liệt Manh Manh phát hiện tản mát tại trong bệnh viện thủy tuyển bên cạnh báo chí cũ. Dựa theo trò chơi xáo lộ, loại này báo chí cũ bên trên ghi chép một chút nội dung cốt truyện tin tức tương quan. Nguyên lai những tin tức này hẳn là từ lao đầu đang thắt châm sau khi kết thúc nói rõ. Bất quá bởi vì châm không có vào đi, cho nên trong xe cứu hộ lao đầu cứ như vậy chết máy. Đối với cái này, Liệt Manh Manh khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới thế mà còn có loại này kỳ quái bụt. Liệt Manh Manh cầm tờ báo lên nhìn một chút, phân tích ra một chút tin tức hữu dụng. Cái này nội dung cốt truyện cùng báo trước thiên bên trong chủ tuyến hẳn là giống nhau. Nhà này bệnh viện tâm thần bị sinh hóa cảm nhiễm, chỗ có bệnh nhân đều biến thành quái vật. Mà chúng ta muốn làm, liền là tận khả năng tại bệnh viện tâm thần bên trong tránh né quái vật truy kích tình huống dưới, sưu tập đến giải dược tương quan manh mối, cuối cùng thoát đi bệnh viện tâm thần. Liệt Manh Manh chỉ bệnh viện đại môn, từ nơi này đi vào về sau, hẳn là có thể tại nó bên trong một cái phòng bệnh tìm tới một đài nhìn ban đêm máy quay phim cùng mấy tiết tin. Căn cứ chủ thần nhiệm vụ nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm số, có thể dùng điểm số đổi lấy đến tin bổ sung lượng điện. Vương Lệnh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cái trò chơi này nội dung cốt truyện kỳ thật vẫn rất xáo lộ, không quá nặng điểm ở chỗ đó cũng không phải một trận đơn giản trò chơi, tại cái trò chơi này bên trong sẽ thụ thương, cũng sẽ tử vong. Cho nên nếu như muốn phá giải rơi những người còn lại huyễn thuật, tìm kiếm được chúa tể trò chơi chủ thần liền là mấu chốt. Vương Lệnh lặng lẽ trương mở thiên nhãn nhìn một chút, hắn thấy được trong thế giới game đan xen các loại pháp tắc. Rất hiển nhiên, đây là đại năng giả bố trí trò chơi, hóa thần phía trên còn phân có độ kiếp, luyện hư các loại cảnh giới, nhưng lại có ba đại cảnh giới giai đoạn gọi chung chính là chân nhân, tán tiên cùng chân tiên. Mà cái thế giới này liền là tán tiên bố trí ra, mặc dù không kịp dịch tướng quân đám người cấp bậc, nhưng cũng không thể coi thường. Đối với chủ thần lý giải, tại Vương Lệnh lý giải bên trong cái kia chính là một đầu hư vô pháp tắc, bình thường tại bắt trước ngụy trang hình thức dưới, rất khó bắt được chủ thần bản hình. Vương Lệnh im lặng thở dài, dưới mắt biện pháp duy nhất liền là chờ chủ thần mình hiện thân thời điểm lại tìm cơ hội. Chính đang tự hỏi thời điểm, mặt khác một chiếc xe cứu thương từ cửa sắt lái vào. Cái kia là trước kia trong xe cứu hộ vị kia quái lao đầu đề cập tới một đội khác nhân mã. Nha nhi nha, đây là địa phương nào? Vương Lệnh nhìn thấy một tên mập trách trách hô hô từ thứ nhất chiếc xe cứu thương bên trên xuống tới, đi theo mập mạp sau lưng thì là một người mặc áo trắng thanh niên. Vương Lệnh nhìn thấy hai người hiện thân, lông mày lúc này kéo ra, hắn không nghĩ tới cái này một đội người lại là La Bản cùng Đấu Lôi Chân Quân. A, Lệnh huynh cùng Tống huynh làm sao cũng ở nơi đây? Áo trắng thanh niên nhìn thấy Vương Lệnh cùng Liệt Manh Manh trong nháy mắt, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì trước đây nhiều lần tới Vương gia bái phòng duyên cớ, cho nên Đấu Lôi Chân Quân đối Liệt Manh Manh coi như tương đối quen thuộc. Đây là Vương đại tiền bối trách nhiệm biên tập, tên thật gọi Tống Tử Khải. Hắn là không thể nào quên. Mà hiển nhiên, Đấu Lôi Chân Quân đối Liệt Manh Manh tới nói cũng coi là nửa người quen, mặc dù bình thường không thể nói mấy câu, nhưng lại thường xuyên sẽ ở Vương gia biệt thự chạm mặt. Các ngươi là vào bằng cách nào nha? Liệt Manh Manh tò mò hỏi. Buổi sáng thời điểm, ta tại La Bàn trong tiệm, La Bàn đột nhiên liền thu vào như vậy một kiện chuyển phát nhanh. Hai ta muốn mở ra nhìn xem, sau đó liền không hiểu thấu tiến đến. Đấu Lôi Chân Quân mỉm cười gãi đầu một cái, vừa mới tại trên xe cứu thương, còn có một cái lao đầu muốn cầm kim đâm chúng ta tới lấy. Sau đó, ta liền hơi phòng vệ chính đang xuống. Vương Lệnh đục lỗ nhìn đi qua. Sau đó, phát hiện Đấu Lôi Chân Quân ra cái kia chiếc xe cứu thương. Hắn nhìn thấy, xe cứu thương phía sau lao đầu cũng chết máy, đồng thời trên thân cắm đầy ống kim. Vương Lệnh, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, hẳn là tựa như Liệt Manh Manh nói như vậy, là từ trong xe cứu hộ nở tờ cờ lao đầu tiêm vào song thần kinh độc tố đem người đưa đến bệnh viện tâm thần về sau, lại triển khai đến tiếp sau phát triển. Nếu như dựa theo trò chơi nội dung cốt truyện hướng đi, tại lao đầu bình thường tiêm vào song thần kinh độc tố về sau, trò chơi liền sẽ trực tiếp thao túng xe cứu thương trực tiếp phá tan bệnh viện tâm thần đại môn phá cửa mà vào. Bất quá rất đáng tiếc là, kịch bản còn không có bình thường triển khai, hai cái nở tờ cờ lao đầu liền đã tuần tự GG. Trước cửa bệnh viện, La Bàn tử mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, trên mặt biểu lộ nhìn qua có chút tạm đạm. Bất luận là La Bàn tử cùng Đấu Lôi Chân Quân khi tiến vào cái trò chơi này trong nháy mắt liền đã biết, đây cũng không phải là một cái bình thường trò chơi. Cái trò chơi này là tại căn cứ vào nguyên bản cái kia khoản chạy trốn, trò chơi trên cơ sở, bị một lần nữa cải tạo qua, ngay cả nhà đầu tư cũng không giống nhau. Rất xin lỗi, đem các ngươi cũng cho cuốn vào. Chuyện này hẳn là hướng ta tới. La Bàn ánh mắt nhìn đi lên có chút ảm đạm. La huynh vì cái gì khẳng định như vậy? Đấu Lôi Chân Quân có chút kỳ quái. Hai ngày trước, ta từng nhận qua một phong thư đe dọa. Bất quá khi đó, tại hạ cũng không có làm chuyện. La Bàn cười ha ha, nhưng không nghĩ tới, đối phương thế mà dùng phương thức như vậy bức ta tới. Trước đó ta nghe nói, cùng tồn tại luyện khí trong vòng đồng hành, cũng đều thu vào thư tín. Cho nên ta suy đoán ngoại trừ chúng ta bốn người người bên ngoài, hẳn là còn có đội ngũ khác. Mục đích của bọn hắn đâu? Đấu Lôi Chân Quân hỏi. Mục đích còn không rõ, nhưng có thể khẳng định là, bọn hắn đang tìm luyện khí sư. Phàm là cùng luyện khí tương quan người đều bị cuốn vào. Trước đó các ngươi tới qua ta trong tiệm, cho nên cũng hẳn là bị liên lụy. La Bàn híp híp mắt, cái này huyễn thuật rất cường lực. Đơn bằng thực lực của chúng ta hẳn là ra không được, trước mắt cũng chỉ phải trước thuận trò chơi này nội dung cốt truyện đi xuống xem một chút. Đấu Lôi Chân Quân chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Liệt Manh Manh, Tống huynh ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng mà Liệt Manh Manh tựa hồ đối với nguy hiểm cũng không biết rõ tình hình, chỉ gặp cái này tử trạch đứng ở trước cửa, ánh mắt nhìn qua đóng chặt bệnh tâm thần viện đại môn hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào đi vào? Nếu như dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, hẳn là trước đó lao đầu kia thao túng xe cứu thương trực tiếp tiến đụng vào môn mới đúng. Ách! Chỉ có dạng này mới có thể phát động nội dung cốt truyện A. Đấu Lôi Chân Quân sờ lên cái cảm. Trên lý luận là như thế này không sai. Liệt Manh Manh không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Vương Lệnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt thoải mái. Kỳ thật làm như vậy ngược lại dễ làm, thế là Liệt Manh Manh nói xong, liền thấy Vương Lệnh từng bước một hướng sau lưng cái kia chiếc xe cứu thương đi tới. Hắn nhìn thấy, Vương Lệnh ôm lấy trong đó một chiếc xe cứu thương, cùng ném thật tâm cầu giống như một cánh tay hướng bệnh viện đại môn, thẳng tắp ném qua. Vâng! Bệnh viện đại môn bị đập ra. Giờ khắc này, không biết có phải hay không là ảo giác, Liệt Manh Manh phảng phất nghe được giữa hư không truyền đến một câu nhàn nhạt mờ mờ tờ. Chương 267, nhân dân tệ người chơi không sợ hãi. Thanh âm này cực giống như ảo giác, trong hư vô lộ ra một loại nhàn nhạt chân thực cảm giác, tựa như là có người ở bên thai hơi thở, để Liệt Manh Manh thân thể nhịn không được run dưới. Mình, vì sao nghe được một câu VWF? Đến cùng là ai đang nói chuyện? Bất quá Liệt Manh Manh đã không thể nào khảo cứu chân tướng sự tình, bởi vì bệnh viện tâm thần đại môn đã bị xe cứu thương cho đập ra, hắn mặc dù biết Vương Lệnh tại một chỗ trúc cơ cao trung học tập, nhưng tận mắt nhìn đến Vương Lệnh nâng lên một chiếc xe cứu thương hình tượng lúc, y nguyên cảm nhận được một loại không ngăn lại được hình tượng trùng kích cảm giác. Hoa! Trúc cơ kỳ học sinh cấp 3, đều là mạnh như vậy sao? Rất hiển nhiên, Liệt Manh Manh đối Vương Lệnh hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có bên trên la bàn cùng đấu lôi Trần Quân nghe được câu này không hẹn mà cùng kéo ra khỏe miệng. Bởi vì cũng không phải là tất cả trúc cơ kỳ đều mạnh như vậy, mà là mạnh như vậy trúc cơ, chỉ có Vương Lệnh. Liệt Manh Manh mặc dù không là người ngoài, cùng Vương cha cũng rất quen thuộc. Bất quá không đúng người không biết chuyện nói rõ Vương Lệnh chân thực cảnh giới, chuyện này đã trở thành quy tắc ngầm. Bất luận là đấu lôi vẫn là la bàn đều rất rõ ràng, cho nên hai người tại nhìn thấy Vương Lệnh cùng Liệt Manh Manh về sau. Đối Vương Lệnh đều là lấy lệnh huynh tương xứng. Bệnh viện đại môn thuận lợi bị xe cứu thương đập phá, trò chơi nội dung cốt truyện quả nhiên thuận lợi thôi động, thuận cái kia bị xe cứu thương đập ra một đường vết rách đại môn, Vương Lệnh bọn người tiến vào về sau liền thấy một cái tóc thai bù xù bóng lưng. Cái kia nhìn qua giống như là cô gái, trên thân còn mặc bệnh viện sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, bất quá rất rõ ràng trạng thái tinh thần rất không bình thường, đưa lưng về phía Vương Lệnh một đoàn người đứng tại ánh mắt có thể đụng góc tường, miệng bên trong chính tự mình lẩm bẩm cái gì. Một màn này nhìn qua vẫn rất làm người ta sợ hãi, cái này không chỉ có là một trận trò chơi tử vong, hơn nữa còn là kết hợp kinh khủng nguyên tố trò chơi tử vong. Cho dù Vương Lệnh vẫn cảm thấy mình sẽ không bị hù đến, nhưng loại cảm giác này lại làm cho hắn có chút không thoải mái. So sánh dưới, Liệt Manh Manh lộ ra nhưng đã là thần kinh bách chiến, nhìn qua rất hưng phấn, vọt thẳng lấy nữ hài đi qua, nàng hẳn là có thể đem chúng ta dẫn hướng tìm tới nhìn ban đêm camera gian phòng kia, dựa theo tiếp xuống nội dung cốt truyện phát triển. Khi tìm thấy camera về sau bệnh viện còn sót lại một chút xíu cuối cùng nguồn điện sẽ toàn bộ gián đoạn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào nhìn ban đêm camera đến tiếp tục phát động đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Trò chơi thật đúng là phiền phức a. Đấu lôi chân quân thở dài. Nếu như chỉ có thể thông qua bộ kia nhìn ban đêm camera đến phát động nội dung cốt truyện, như vậy thiên nhãn tại cái này hoàn cảnh lớn tác dụng liền không có lớn như vậy. Tiếp đó, chỉ cần sờ chạm thử cô gái này, hẳn là liền có thể phát động nội dung cốt truyện. Liệt Manh Manh đưa tay, đè xuống nữ hải gầy yếu bả vai. Sau một khắc, nữ hải cơ hồ như là như giật điện quay đầu nhìn về phía hắn, cái kia có chút xóa tóc có chút tản ra, Liệt Manh Manh rõ ràng thấy được nữ nhân điên nhiêu sóng mặt. Mặt của nàng liền cùng bị thiêu đốt qua thối giữa không chịu nổi, ngao ô phát ra cuồng hống, từ góc độ này có thể rõ ràng mà nhìn thấy nữ nhân điên biến dị giao thoa một ngụm cá mập răng. Giống loại trò chơi này bên trong dùng Skazer, Liệt Manh Manh sớm đã không thấy kinh ngạc. Nhưng ở loại này vô cùng chân thực hoàn cảnh dưới, vẫn là để Liệt Manh Manh dọa đến ngụm lớn bắt đầu thở hừng hực. Hắn bị dọa đến rút tay về, bất quá cái này nữ nhân điên lại là lấy tốc độ nhanh hơn bắt lấy Liệt Manh Manh cánh tay. Liệt Manh Manh không nghĩ tới cô bé này như thế thân thể gầy yếu, lực lượng cư nhiên như thế to lớn. Không tốt. Đấu lôi chân quân kinh hô, bất quá đã không còn kịp rồi, nữ nhân điên đã tóm chặt lấy Liệt Manh Manh cánh tay, sau đó mở ra mình một ngụm mang máu răng nanh hung hăng cắn. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm rồi tiếng vang, rất nhanh, nữ nhân điên ngạc nhiên mở to hai mắt. Bởi vì nàng phát hiện có một cỗ kim quang bao lấy Liệt Manh Manh cánh tay, tại nàng cắn lên đi cái kia trong nháy mắt, kim quang bốn chấn vỡ vụ răng. Trong nháy mắt mà thôi, nàng răng, không có. Liệt Manh Manh, đấu lôi chân quân, la bàn. Cho dù là Vương Lệnh cũng không thể phủ nhận, có lúc nhân quả thật là một kiện rất thần kỳ sự tình. Nếu như Liệt Manh Manh không có cùng Vương cha đối bản thảo, cũng sẽ không mấy ngày quên tắm rửa trên thân rối bởi bị Vương Mụ yêu cầu đi tắm rửa sạch sẽ. Nếu như Liệt Manh Manh không có đi tắm rửa sạch sẽ, cũng sẽ không thay đổi Vương Mụ tặng thu áo cùng thu quần. Nếu như không có thay đổi thu áo cùng thu quần, nữ nhân điên răng cũng sẽ không rơi mất. Bất quá cũng may, nữ nhân điên răng mặc dù rơi sạch, nhưng nội dung cốt truyện ý nguyên thuận lợi triển khai. Cái này là như thế nào một màn? Một cái không có răng nữ nhân điên một mặt sinh không thể luyến đi ở trước nhất dẫn đường, một màn này để Vương Lệnh từ đáy lòng cảm nhận được thần kỳ. Đến nơi đây mới thôi, nội dung cốt truyện đều cùng ta lúc đầu thử chơi bộ phận một lông. Tựa như Liệt Manh Manh nói, nữ nhân điên đem bọn hắn dẫn tới một cái nhỏ cửa gian phòng về sau, liền tự mình một người im lặng rời đi, từ nơi này đi vào hẳn là có thể tìm tới bộ kia phát động nội dung cốt truyện nhìn ban đêm camera. Đấu Lôi Chân Quân gật gật đầu, bởi vì lo lắng lại sinh biến cố, lần này từ hắn dẫn đầu mở cửa phòng ra, bất quá lần này trong phòng không có cái gì phát sinh, thế mà ra ngoài ý định bên ngoài yên tĩnh. La bàn trên mặt đất tìm được Liệt Manh Manh nói nhìn ban đêm camera, còn có một chương bệnh viện xem xét báo cáo. Bởi vì thể nghiệm qua trò chơi này thử chơi phiên bản, Liệt Manh Manh đối xem xét nội dung của báo cáo cũng rất quen thuộc, nếu như ta nhớ không lầm, phần này xem xét báo cáo cùng trước đó cái kia nữ nhân điên có quan hệ, đang thử chơi phiên bản bên trong nội dung cốt truyện đều là tóm tắt bản, hiện tại rốt cục có thể xem thật kỹ một chút nội dung chính tuyến. Phía trên nói thế nào? Đấu Lôi Chân Quân hỏi. Đơn giản tới nói, căn cứ xem xét trên báo cáo viết tình huống đến xem, cái này nữ nhân điên là bởi vì lúc trước bị bạo lực gia đình, tinh thần thất thường mới nhập viện. Khi tiến vào bệnh viện tâm thần trước kia, lão công của hắn một mực đang dùng pháp bảo quất kích nàng. Trước đó nàng ra sức cắn xé cánh tay phải của ta nhưng thật ra là tại tinh thần thất thường về sau, người đối diện bạo một loại phản kháng. Sau khi nói đến đây, Liệt Manh Manh nghĩ đến trước đó nữ nhân điên cắn xé hắn lúc kinh khủng một màn, nhịn không được run run người, phần này xem xét trên báo cáo còn có hắn lão công tài liệu tương quan. Hắn lão công là cái nghề nghiệp trò chơi người chơi. Bất quá bởi vì thường xuyên thua tranh tài, tính tình lại táo bạo, liền dưỡng thành đánh lao bà thói. Quân. Cặn bã 5A. La bàn cùng Đấu Lôi Chân Quân chăm miệng một lời. Mà trên thực tế, trận này tại bệnh viện buộc phát sinh hóa nguy cơ, cũng là bởi vì cái này nữ nhân điên lão công mới đưa tới. Tại truyền thông cho hấp thụ ánh sáng về sau, nữ nhân điên lão công bị xem xét mắc có nóng nảy chứng, bởi vậy cũng được đưa vào bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu. Bất quá tại thời kỳ trị liệu ở giữa, cái này nam nhân nhiều lần ý đồ thoát đi bệnh viện tâm thần, tại một lần ẩn thân khoa tâm thần phòng thí nghiệm thời điểm, không cẩn thận đổ một cái phong tồn lấy virus cái dương. Mới đưa tới lần này sinh hóa nguy cơ. Sau khi nói đến đây, Liệt Manh Manh đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, a, xem xét trong báo cáo thế mà còn viết đến nam này quất lao bà dùng pháp bảo. Pháp bảo gì? La bàn rất là hiếu kỳ. Liệt Manh Manh, gọi. Tử vong tuyên cáo. Đấu Lôi Chân Quân. Vương Lệnh. Chương 268, một bóp liền là một cái tàn nát. Tử vong tuyên cáo. Đó là cái gì? Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Đây coi như là một cái tương đối nổi danh hiện đại hình pháp bảo, ngoại hình là cái bàn phím hình dạng la bàn tựa hồ có nghe thấy, có vẻ như có thể thông qua không ngừng quẳng nện đến để thăng điểm nộ khí. Vương Lệnh đã bất lực đậu đen rau muống cái này pháp bảo cùng nữ nhân điên cùng lão công đoạn này nội dung cốt truyện. Nhưng bất luận trò chơi nội dung cốt truyện đến tột cùng sẽ như thế nào triển khai, tại trò chơi chủ thần không có lộ ra chân ngựa trước đó, Vương Lệnh liền không cách nào tại đối phương biến thành một đống số liệu tình huống dưới trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bản thể. Lúc này, Vương Lệnh đột nhiên nghĩ đến tiểu hắc chỗ tốt, nếu như tiểu hắc tại liền tốt, dạng này liền có thể cùng hắn nội ứng ngoại hợp phối hợp đem chủ thần cho cầm ra đến. Bất quá bây giờ, biện pháp duy nhất liền là chờ trò chơi này chủ thần không giữ được bình tĩnh, dẫn đầu lộ ra sơ hở. Tại Liệt Manh Manh cầm lấy bộ kia nhìn ban đêm camera về sau, toàn bộ bệnh viện tâm thần liền trực tiếp bị cúp điện, bất luận là gian phòng vẫn là hành lang đều trở nên tối om, cho dù là một tên tử trạch giới thâm niên cao chơi, Liệt Manh Manh vẫn như cũ nhịn không được chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, sách. Có chút kinh khủng a. La huynh có hay không cảm giác được những người khác khí tức? Đấu Lôi Chân Quân hỏi. Trước mắt không có. La bàn nhíu nhíu mày, ta hoài nghi, cái khác người cùng chúng ta tiến vào trò chơi không gian là không giống nhau. Mặc dù còn không biết cái này phía sau màn người sắp đặt mục đích, nhưng này người lại có thủ đoạn như thế thiết hạ lớn như vậy một vòng cái bẫy, thực lực nhất định không đơn giản. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Lần trước thử chơi bộ phận đến nơi đây liền kết thúc, dựa theo phía sau nội dung cốt truyện triển khai, liền hẳn là cầm đài này nhìn ban đêm camera khắp nơi thăm dò một chút. Tìm kiếm được manh mối, triển khai đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Vừa mới cái kia phần xem xét trên báo cáo cố ý viết nữ nhân điên lão công còn có số phòng bệnh. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi nơi đó hơi thăm dò một chút. Liệt Manh Manh sửa sang lại suy nghĩ, nói ra. Trước đó nhìn qua báo trước, giống như tại cầm tới nhìn ban đêm camera về sau sẽ có zombie ẩn hiện. Trò chơi sẽ ở nội dung cốt truyện tràng cảnh bên trong thiết kế một chút sắt tủ cùng thùng dầu, gặp được zombie thời điểm tốt nhất trước trốn vào đi tránh một cái. Đấu Lôi Chân Quân, còn muốn tránh. Trực tiếp làm thì tốt bao nhiêu. Liệt Manh Manh. Người có thể thử một chút. Như Liệt Manh Manh nói như vậy, chạy trốn, bên trong xác thực sẽ an bài một chút giỏm bị dùng cho cản trở nội dung cốt truyện phát triển. Yếu nhất là giống trước đó vị kia nữ người điên hình thể bình thường tạp binh, hướng lên một cấp liền là loại kia ngoại hình đã hoàn toàn biến đến dị, toàn thân cổng kềnh zombie, tục xương mập mạp, mà cuối cùng cấp 1, liền là thạch sủng người, cái này giỏm bị có thể mượn nhờ vách tường lợi dụng tứ chi cao tốc bò. Trước đó đang thử chơi bản bên trong cũng có người chơi xương là vốn đệ mọt. Liệt Manh Manh bưng lấy nhìn ban đêm camera, dọc theo hành lang đi lên phía trước, khi nhìn đến trên hành lang sắt tủ lúc, Liệt Manh Manh dừng bước. Cẩn thận, phía trước có đồ vật. Mặc dù Liệt Manh Manh chỉ là người bình thường, nhưng sức quan sát coi như nhạy cảm, nhìn thấy bên người xuất hiện sân chơi cảnh bên trong thiết trí sắt tủ, lập tức liền biết phía trước đoạn này đường sợ là không yên ổn. Kỳ thật tại khoảng cách rất xa, Vương Lệnh liền đã cảm giác được, ngay tại sắt tủ phía trước phía bên phải mấy cái gian phòng, ẩn núp lấy 10 cái tạp binh, một khi bọn hắn đi qua liền sẽ lập tức lao ra. Đấu Lôi Chân Quân nói khẽ, Tống huynh đừng sợ, ta đi xem một chút. Bước chân của hắn bất quá vừa mới đi qua bên trên sắt tủ, một nhóm người lớn ảnh lập tức từ tiền phương trong phòng phá cửa mà ra, lung la lung lay hướng bọn họ nơi này đi tới. Ngoa tào, thật nhiều. Muốn tránh ngăn tủ A. Tuyệt đối phải tránh ngăn tủ A. Liệt Manh Manh bị cái này màn giật nảy mình. Quả nhiên, tại trước màn hình nhìn thấy một đám giòm bị cùng mình xông lại, cùng trực diện giòm bị tiến quân lúc cái chủng loại kia cảm giác chấn động là hoàn toàn không giống. Tống huynh đừng hoảng hốt, nhìn ta trực tiếp chơi hắn nha. Vâng. Đấu Lôi Chân Quân hướng về phía trước bọn này giòm bị mất đi một viên oanh tiên lôi, nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, lôi quang chấn lên, phía trước cái này một mảng lớn giòm bị tạc máu thịt bé bét, nhưng bọn này giòm bị cũng không có chết hết. Có một ít đầu không có bị nổ nát vẫn còn đang dùng cánh tay một chút xíu hướng phương hướng của bọn hắn đi leo. Với lại mặc dù chỉ là một đám tạp binh, bọn này dòm bị năng lực khôi phục cũng rất kinh người, chỉ cần đại não khỏe mạnh, thân thể của bọn hắn liền có thể không ngừng tái sinh. Những cái kia bị tạc hủy nửa người dưới dòm bị bò mới vừa vặn không quá nửa mét, thân thể mới đã tại tiến lên quá trình bên trong một lần nữa ngưng kết đi ra. Đấu Lôi Chân Quân không nói nhiều nói, trực tiếp mấy cái bước nhanh về phía trước. Một kiếm chặt xuống những này tạp binh tàn đảng đầu lâu. Quả nhiên, đánh những vật này vẫn là muốn chặt đầu A. La Bàn mỉm cười, cũng cùng nhau gia nhập chiến đấu, hắn so đấu lôi muốn càng thêm bạo lực, đưa tay nắm tạp binh đầu trực tiếp liền cho bóp nát. Luyện khí sư cái này nghề nghiệp bình quân cảnh giới kỳ thật cũng không cao, giống La Bàn loại này chiếu cố cảnh giới tu hành có thể nói là số rất ít, cho nên như loại này tại gia tăng khó khăn tình huống dưới, có được năng lực tự vệ luyện khí sư vô cùng ít ỏi. Xa xa, Vương Lệnh cùng Liệt Manh Manh liền thấy bọn này tạp binh đầu tại la bàn dưới tay căn bản yếu ớt không chịu nổi, bóp liền là một cái tàn nát. Bởi vì lúc trước rất viên kia oanh thiên lôi nguyên nhân, phụ cận giòm bị tạp binh nghe được động tĩnh cũng đều nghe hỏi mà đến, giòm bị số lượng càng tụ càng nhiều. Những này giòm bị hẳn là bị một lần nữa từng cường hóa. Năng lực khôi phục quá cường. Chu diệt một hồi về sau, đấu lôi chân quân cùng la bàn cũng bắt đầu thở, bọn hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia chính là tại mảnh này kết hợp huyễn thuật trò chơi trong không gian, linh lực tiếp tế nghiêm trọng thiếu thốn. Bọn hắn một mực đang tiêu hao, tại không có bổ sung tình huống dưới, linh lực sớm muộn sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bởi vì linh lực thiếu thốn, La Bàn rõ ràng cảm nhận được một chút mềm nhũn cảm giác. Đột nhiên, phía trước truyền đến chấn động to lớn âm thanh, có một bóng người cấp tốc hướng bọn họ cái phương hướng này tiếp cận. Có đại gia hỏa tới. La Bàn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Đó là cái vốn đệ mọt. Với lại tốc độ kinh người, ánh mắt của hắn đều theo không kịp. Mặc dù còn không biết con này vốn đệ mọt lực lượng như thế nào, nhưng nếu như đơn thuần tốc độ, con này vốn đệ mọt trình độ đã siêu việt hóa thần kỳ. Dù sao đây là tán tiên cấp đại năng giả bố trí ra huyễn cảnh, tình huống so đấu lôi chân quân trong dự đoán còn muốn tới khó giải quyết. Tránh ngăn tủ A nếu không Liệt Manh Manh lại lần nữa đề nghị. Bất quá Liệt Manh Manh còn chưa nói xong, Vương Lệnh đã đi trước một bước đi ra. Con này vốn đệ mọt khí thế hung hùng, tứ chi phát triển, tay chân gân mạch giống như cầu long nện vững chắc, con mắt của nó đã nhiều sóng, khóe mắt đã hoàn toàn vỡ ra đến, lộ ra to lớn tròng trắng mắt, sâu con ngươi màu đỏ cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Lệnh, cùng Vương Lệnh tiến hành đối mặt. Mấy giây sau, con này vốn đệ mọt lập tức mồ hôi lạnh như suối tuôn ra. Sau đó trực tiếp quay đầu, mở ra phía sau sắt tủ, trực tiếp núp ở trong ngăn tủ. 3. Thấy cảnh này, Liệt Manh Manh trong đầu trong nháy mắt hiện lên một chương hắc nhân dấu chấm hỏi biểu lộ bao. Dựa theo máy chơi game chế, không phải hẳn là bọn hắn trốn vào trong ngăn tủ A. Cái này chơi là cái nào vừa ra? Chương 269, mở tủ giết cũng muốn dựa theo cơ bản pháp. Tựa như Liệt Manh Manh nói, chạy trốn, trò chơi zombie chia làm tam đại loại, từ tạp binh, mập mạp lại đến cuối cùng cấp một vốn để mọt. Như là thường quy giòm bị mảng lớn bên trong nhìn thấy như thế, giòm bị khuyết thiếu trí lực, mà vốn đệ mọt sở dĩ sắp xếp ở trong game cao nhất cấp 1, không chỉ là bởi vì nó cực nhanh tốc độ di chuyển, mấu chốt nhất một điểm là vốn đệ mọt còn bảo lưu lại một bộ phận trí lực, hiểu được phán đoán nguy hiểm. Cho nên, tại cùng vương lệnh ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, con này vốn đệ mọt suy nghĩ bắt đầu quay lại, trong đầu hình tượng tựa như là truyền bá phim giống như không ngừng thoáng hiện mà qua. Mọi người thường nói, bất luận là dạng gì giống loài, tại đối mặt tử vong trước đó trước mắt sẽ về hiện qua một chút đẹp đồ tốt. Bất quá, con này vốn đệ mọt rất nhanh tỉnh táo lại, đồng thời mồ hôi như suối tuôn, bắt đầu vô tình hay cố ý tránh né vương lệnh ánh mắt. Đây chẳng qua là một thiếu niên mà thôi, nhìn qua cũng không có lực sát thương gì. Nhưng trực giác nói cho vốn đệ mọt, người này rất nguy hiểm, mình là sẽ chết. Trong nháy mắt này, vốn đệ mọt sinh ra một loại lớn lao cảm giác áp bách, vương lệnh mỗi chiều hắn rảo bước tiến lên một cái bộ pháp, đều để hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình. Nó cảm thấy có một cỗ hư vô lực lượng tại bóp chặt cổ của mình đầu. Cho nên sau đó một khắc, vốn đệ mọt làm ra một cái quyết định, trốn vào trong ngăn tủ. Về phần tại sao muốn trốn vào trong ngăn tủ? Bởi vì trò chơi bản thân liền là như thế thiết kế, ngoại trừ tại trò chơi nội dung cốt truyện bên trong sẽ thiết kế một chút làm bẫy dập dùng mở tủ giết ngăn tủ, tại trò chơi giai đoạn trước ngăn tủ trên cơ bản đều là khu vực an toàn. Bởi vậy, vốn đệ mọt cảm thấy trốn ở trong ngăn tủ rất an toàn. Bất quá rất nhanh, con này vốn đệ mọt liền chết. Liệt manh manh hoàn toàn không thấy rõ con này vốn đệ mọt là chết như thế nào. Hắn liền thấy vương lệnh tại cách xa nhau ngăn tủ khoảng 2-3 mét khoảng cách không mở hộp tủ ra về sau, nhẹ véo nhẹ bóp bàn tay, phịch một tiếng, sau đó một đoàn màu xanh lá máu trực tiếp phát nổ đi ra. Mặc dù không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống, liệt manh manh cơ bản có thể nhìn ra. Đây, liền là trong truyền thuyết mở tủ giết. Bất quá cái này nội dung cốt truyện có vẻ như ngược lại a. Dựa theo trò chơi nội dung cốt truyện, chẳng lẽ không nên là zombie mở ra tủ mới đúng không? Mở tủ giết, cũng muốn dựa theo cơ bản pháp nha. Giải quyết xong con này vốn đệ mọt. Vương lệnh nhẹ nhàng nắm tay khoác lên la bàn cùng đấu lôi chân quân trên bờ vai, trong nháy mắt mà thôi. Trước đó bởi vì không có chú ý tới linh lực bổ túc vấn đề dẫn đến linh lực tiêu hao quá mạnh một hệ liệt di chứng trong nháy mắt biến mất. Khôi phục. La bàn méo nhéo tay, trong lòng lần nữa thầm than vương lệnh cường đại. Mặc dù vòng tròn bên trong một mực đem vương lệnh xưng là chân nhân, nhưng La Bàn một lần hoài nghi vương lệnh chân thực cảnh giới. Lại hoặc là nói là thực lực chân thật, xa còn lâu mới có được chân nhân đơn giản như vậy. Tại tuyệt đại đa số tu chân giả tư duy theo quán tính bên trong, cảnh giới liền đại biểu hết thảy, thực thì không phải vậy. Mỗi một cái tu chân giả đều có mình tiềm ẩn lực lượng bản nguyên, tầng này bản nguyên tại bình thường thời điểm cũng sẽ không phát động, nhưng ở thời khắc mấu chốt thường thường có thể thể hiện ra lớn lao uy lực đến, cũng nguyên nhân chính là đây. Tu chân giới một mực đựng hưng lấy các loại vượt cấp chiến đấu truyền thuyết. Mà vương lệnh tiềm ẩn lực lượng bản nguyên đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bất luận là La Bàn vẫn là đấu lôi đều cảm thấy đó là cái mê. Vương lệnh ánh mắt nhìn phía trước, nguyên bản trống rỗng trong hành lang nằm đầy thi thể vỡ vụn, nổ tung máu tươi nhiễm lên bốn vách tường, màn này mang theo cực lực trùng kích cảm giác. Liệt manh manh không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ biết mình tựa hồ đi theo vương lệnh cùng một chỗ cuốn tới một trận phiền phức bên trong. Bất quá dù sao đây là tu chân vòng sự tình, liệt manh manh cảm thấy cách mình quá xa. Với lại mặc kệ đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại thoát thân không ra mới là mấu chốt. Liệt manh manh nhíu nhíu mày, biểu lộ nhìn qua có chút lo lắng. Tống huynh, ngươi coi như đây là một trò chơi tốt. Còn lại giao cho chúng ta là được. Đấu lôi chân quân ở một bên an ủi. Liệt manh manh nuốt nước miếng một cái, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, nói, một tầng lầu bọn này tạp binh đều giải quyết. Đi trước cái kia nữ nhân điên trượng phu trong phòng bệnh nhìn xem còn có hay không cái khác manh mối à. Đấu lôi chân quân cùng La Bàn đều nhẹ gật đầu, một đoàn người tại Liệt Manh Manh dẫn đầu dưới bắt đầu hướng bệnh viện lầu 2 đuổi. Liệt Manh Manh là duy nhất chơi qua cái trò chơi này thử chơi bản người, mặc dù chơi chỉ là nội dung cốt truyện tóm tắt phiên bản, nhưng trò chơi địa đồ đều là giống nhau, đối hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Trên đường đi, Liệt Manh Manh cảm giác bước tiến của mình không biết vì sao nhẹ đi nhiều. Thời điểm ra đi cảm giác dưới lòng bàn chân có một cỗ lực lượng tại trèo chống mình, ngay cả dẫm ở trên mặt đất cảm giác đều trở nên không đồng dạng, có loại xốp nhu hòa cảm giác. Với lại Liệt Manh Manh còn phát hiện, mình trước đó tại bệnh viện bên ngoài bị đâm cái kia mu bàn tay bên trên lỗ kim, thế mà đã khép lại. Trên thực tế, đây là vương lệnh ở trên người hắn thực hiện hộ thể màng ánh sáng tác dụng. Mặc dù Liệt Manh Manh mặc trên người thu áo thu quần, nhưng đầu, hai tay cùng hai chân bộ phận lại là không có bảo vệ. Dưới loại tình huống này vương lệnh không biết còn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên dứt khoát trực tiếp cho Liệt Manh Manh bao hết một lớp màng. Chỉ cần tầng này màng không bị xuyên phá, căn bản không cần lo lắng Liệt Manh Manh vấn đề an toàn. Đi đến lầu 2 đầu bậc thang thời điểm, Liệt manh manh bưng lấy nhìn ban đêm camera, có chút kỳ quái mắt nhìn vách tường. Hắn phát hiện trên vách tường có một vòng giống như là hoa văn đồ vật, nhưng là trước kia đang thử chơi bản bên trong, đây rõ ràng liền là lấp kín tường trắng. Ân, vật này, trước đó ta giống như chưa từng gặp qua. Liệt manh manh chỉ cái này vòng hoa văn. La bàn cũng chú ý tới, con mắt lập tức hơi khép dưới. Bởi vì cái này vòng hoa văn cũng không đơn giản. Vương Lệnh nhìn kỹ, liền thấy cái kia nhìn như rối loạn vô chương bài bố dưới đáy, tất cả hoa văn đều là thông qua sắp xếp tổ hợp qua, có thứ tự tiến hành vòng vòng đan sen, ngưng kết thành trận văn. Đây là chỉ có đang bố trí cự trận mới sẽ vận dụng đến phức tạp thao tác. Vương Lệnh tựa hồ đã xem hiểu cái này phối hợp trò chơi thực hiện huyễn thuật mở ám. Trước đó cái kia USB kết nối máy tính về sau, đối phương thông qua màn ảnh máy vi tính chiết xạ ra cường lực huyễn thuật kỳ thật chỉ là ngụy trang, chân chính điểm cuối cùng thì là ở chỗ cắm vào ở trong game đạo thuật trận pháp. Loại trận pháp này có thể cho hư ảo thế giới biến thành độc lập tồn tại không gian. Cho nên nói cách khác, hiện tại bọn hắn chỗ cái trò chơi này thế giới, kỳ thật cũng là đi qua trận pháp cải tạo qua đi chỗ chân thực tồn tại không gian, có chút cùng loại với tiểu thế giới, nhưng không gian khung cùng pháp tắc so tiểu thế giới đều muốn tới đơn giản. Với lại thông qua đạo này trận văn, Vương Lệnh đã có thể khẳng định trước đó La Bàn suy đoán. Bị hút vào đến cái trò chơi này không gian người cũng không phải bọn hắn một tổ người mà thôi. Trận pháp này hình thành không gian là đặt song song kết cấu, còn có những người khác ở vào giống nhau hoàn cảnh cùng khác biệt không gian ở trong. Vương Lệnh ánh mắt thật sâu nhìn xem đạo này trận văn, mà La Bàn cùng đấu lôi chân quân cũng là cùng theo một lúc lâm vào trầm tư. La Bàn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve dưới, từ xúc giác bên trên có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lồi lõm cảm giác. Hắn nhíu nhíu mày, thứ này, ta tốt giống như trước ở nơi nào gặp qua. Chương 270, khó chịu người đều ưa thích phát im lặng tuyệt đối. La Huynh gặp qua trận pháp này. Đấu lôi chân quân hỏi. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy trận pháp này giống như có chút quen thuộc. Ngay tại mười mấy năm trước có một cái tin tức giống như đập tới qua tương tự ảnh chụp, bất quá hắn cứ thế là nghĩ không ra. 12 năm trước thiên thần tiểu học sự kiện, chân quân còn nhớ rõ không? Đột nhiên, La Bàn nâng lên một cái mang tính then chốt danh tử. Bên cạnh, La Bàn cùng Liệt manh manh đều là bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có Vương Lệnh một mặt ngẫu nhiên. Thiên thần tiểu học sự kiện. Đó là cái gì? 12 năm trước. Hắn lúc ấy chỉ có 4 tuổi mà thôi a. Cái này là năm đó tương đối lớn sợ tập sự kiện. Một đám trẻ con bị truyện tống đến một cái cổ xưa trường học nhỏ bỏ, bức bách tại thi trận giả yêu cầu, cuối cùng những cái kia chúng huyễn thuật hải tử, ở bên trong tự giết lẫn nhau. La Bàn nhíu nhíu mày nói, ta sở dĩ khẳng định như vậy trận này văn liền là năm đó sự kiện bên trong tin tức quay chụp đến trận văn, đó là bởi vì năm đó sự kiện kia cùng hôm nay chuyện này còn có một cái tương tự điểm. Năm đó sự kiện bên trong gặp nạn những hải tử kia, phụ thân của bọn hắn hoặc là mẫu thân đều có một cái luyện khí sư thân phận. Mà thiên thần tiểu học tại năm đó, cũng là tương đương nổi danh luyện khí sư bồi dưỡng học viện. Quả nhiên, hết thảy đều cùng luyện khí sư có quan hệ a. Đấu lôi chân quân thở dài. Liệt manh manh cảm thấy mình giống như nghe được cái gì ghê gớm sự tình. Hắn nhớ kỹ sự kiện phát sinh năm đó chính mình mới vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi không mấy năm mà thôi. Bất quá giống như vẫn là có người còn sống, đúng không? Hoàn toàn chính xác có một người tại chuyện năm đó kiện bên trong còn sống. Liên là cái kia đám trẻ con lão sư. Bất quá căn cứ cảnh sát điều tra, lão sư đối sự kiện kia không có bất kỳ cái gì hiểm nghi, nàng cũng là trong đó một tên người bị hại. La Bàn sờ lên cái cằm nói ra. Cái kia cái này lão sư là thế nào chạy đi? Ta nghe nói vậy lão sư tại chỗ dùng bùn tạo một thanh kiếm, trực tiếp một kiếm bổ ra không gian đi ra. Bất quá thật đáng tiếc chính là, nàng dùng bùn tạo kiếm thời gian thực sự quá lâu, không thể đem bọn nhỏ trưởng cứu được. Dùng bùn tạo kiếm. Vương Lệnh đuôi lông mày có chút nhảy một cái. Hắn đột nhiên nhớ tới đàn lão bản nói cái kia dùng bùn để nhào nặn ra thạch quỷ diện tiểu nữ hài. Chỉ bất quá, này lại là cùng một người a. Tiến vào hai tầng lầu thời điểm, Vương Lệnh rõ ràng cảm giác tới đây tạp binh so với lầu một muốn ít đi rất nhiều. Đại khái là vừa mới tại lầu một kịch chiến thời điểm, đấu lôi chân quân ném đến viên kia hoành thiên lôi đem lầu hai tạp binh cũng cho dẫn tới lầu một đến, sau đó thuận tiện lấy cùng một chỗ diệt đi. Mặc dù lầu hai bây giờ còn có như vậy ba, bốn con dấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Bất quá căn bản không đủ gây sợ. Trên đường, Liệt manh manh bưng lấy nhìn ban đêm camera hiếu kỳ quan sát đến bốn phía cảnh bố, sợ còn sót lại rơi cùng trước đó trận văn manh mối. Hắn nhìn thấy Vương Lệnh một người yên lặng đi ở đằng trước đầu, đột nhiên có chút hiếu kỳ quay đầu đến La Bàn cùng đấu lôi chân quân bên cạnh hỏi, nói trở lại đấu lôi ca cùng vị này chú mập làm sao nhận biết nhà chúng ta lệnh lệnh nha. La Bàn khỏe miệng giật một cái, tại hạ tên đầy đủ gọi La Sấm. Mặt khác, ta và ngươi đấu lôi ca niên kỷ kỳ thật đại. Cái này đến phiên Liệt Manh Manh khỏe miệng co giật, La Bàn dáng dấp thực sự quá trông có vẻ già. Hắn coi là tu chân giả cùng người bình thường chi ở giữa chênh lệch kỳ thật rất lớn, nhưng tinh tế như thế nhìn qua xem xét, Liệt Manh Manh lập tức cảm thấy lại không phải. Bất luận là tu chân giả cùng người bình thường, tổng có thể tìm tới loại kia lớn lên giống phụ huynh, nhưng thật ra là học sinh một người như vậy. Liệt Manh Manh bỗng nhiên hồi tưởng lại mình đã từng đi học sanh thẳm năm tháng. Nội tâm thở dài, Liệt Manh Manh uốn nắn hạ xưng hô, hỏi lại, cái kia đấu lôi ca cùng La ca, hai người làm sao nhận biết nhà chúng ta lệnh lệnh. Theo Liệt Manh Manh, Vương Lệnh nhưng thật ra là cái rất cao lệnh người, tính cách lại tương đối quái gở, liền là loại kia không rất dễ dàng người kết giao bằng hữu. Liệt Manh Manh nhớ đến chính mình lúc trước tiến Vương ra thời điểm, mấy lần cùng Vương Lệnh chủ động chào hỏi, Vương Lệnh đều là một bộ mặt vô thần sắc biểu lộ. Luôn luôn có thể làm cho Liệt Manh Manh nhớ tới lúc sau Tết đi trong miếu bái cái kia mấy tôn không vui không buồn tượng thần, cái này trên mặt biểu lộ, quả thực là một lông. Có thứ gì gọi diễn đàn biết không? Muốn nói lên cùng Vương Lệnh gián chắc, đó còn là đang tán gẫu bảy thành lập trước kia. Tu chân diễn đàn vừa mới thành lập nào sẽ, thật nếu nói kỳ thật có thể nói thật lâu. Đấu lôi chân quân suy tư hạ, năm đó ta nhớ được, chúng ta diễn đàn vừa thành lập nào sẽ tại trên mạng đại nhiệt. Bởi vì diễn đàn sẽ thường xuyên có một ít đại lão mở ra mạng lưới cuộc hội đàm, hấp dẫn không ít trường học học sinh. Về sau liền có trường học chuyên môn mua xăm chúng ta mạng lưới cuộc hội đàm giảng bài nội dung bản quyền, làm thành giáo trình trực tiếp cho các học sinh sử dụng. Dân ra, liền có không ít muốn tán giúp bọn ta diễn đàn đầu tư công ty quảng cáo. Sau đó có một nhà nhỏ đồ ăn vặt công ty, là bán mì tôm sống. Lục soát rất Liệt Manh Manh giật mình. Nghe đến đó thời điểm. Nói xác thực. Là nghe được mì tôm sống ba chữ thời điểm, Liệt Manh Manh liền đã hoàn toàn rõ ràng sự kiện phát triển trải qua. Chân quân cùng lệnh huynh giao tình tự nhiên không phải bình thường sâu, ta là gần nhất mới cùng lệnh huynh nhận biết. La Bàn nhìn xem Liệt Manh Manh, cười hát hát nói trở lại, Tống huynh đối lệnh huynh biết thì thế nào? Hắn nha! Liệt Manh Manh bưng cái cầm cẩn thận suy tư dưới, sau đó che miệng, lặng lẽ đưa lô thai nói với đấu lôi chân quân, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, hắn là cái rất khó chịu người. Bình thường ta tại trên mạng tìm hắn thời điểm, hắn một mực cùng ta phát im lặng tuyệt đối. Đấu lôi ca có hay không cảm thấy, khó chịu người đều ưa thích phát im lặng tuyệt đối. Đối điểm này, đấu lôi chân quân gần như không thể lại đồng ý, liên tục gật đầu như gà con mổ thóc. Hai người tại thời khắc này, đặt thành chung nhận thức. Tựa như Liệt Manh Manh nói, đấu lôi cảm thấy cùng Vương Lệnh trò chuyện cái trời thật là quá phí sức. Mỗi một lần, hắn đều muốn từ này chuỗi im lặng tuyệt đối bên trong để phán đoán Vương Lệnh ý đồ. Ngoại trừ một điểm. Nhà chúng ta lệnh lệnh kỳ thật cũng không tệ lắm hải tử. Người đẹp trai chân dài đầu não lại tốt, mấu chốt là chỉ cần cho mấy bao mì tôm sống liền có thể nuôi sống. Nuôi cái Vương Lệnh ở nhà, lại bất lo lại tiết kiệm tiền. Duy nhất không địa phương tốt liền là không thể sờ loạn, sờ soạng dễ dàng xù lông. Liệt Manh Manh nhìn chằm chằm Vương Lệnh bóng lưng, thật sâu thở dài, nếu là lệnh lệnh là con mèo liền tốt, ta nhất định mỗi ngày ôm hút. Đấu lôi chân quân. La Bàn. Tại Liệt Manh Manh nói ra đoạn văn này về sau, trang diện rõ ràng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ước chừng tại 2 phút đồng hồ về sau, đấu lôi chân quân cũng học Liệt Manh Manh vừa mới che miệng động tác, đưa lô thai nói với Liệt Manh Manh, ân. Lặng lẽ nói cho ngươi một tin tức. Liệt Manh Manh, 3. Đấu lôi chân quân, ngươi đừng nhìn lệnh huynh cách chúng ta rất xa, khoảng cách này. Kỳ thật chúng ta nói lời, hắn đều có thể nghe được. Liệt Manh Manh thuận Vương Lệnh phương hướng nhìn sang, hắn đột nhiên phát hiện Vương Lệnh thế mà đã tăng tốc bước chân. Với lại nhất tao chính là. Liệt Manh Manh còn phát hiện cái này nhà cố ý trên mặt đất đạp 6 cái dấu chân máu, hoàn mỹ hợp thành một chuỗi im lặng tuyệt đối. Chương 271, biết gặp bờ UG là cảm giác gì a? Ở vào Kinh Hoa Thị cùng Tùng Hải thành phố ở giữa có một mảnh ở vào hai thị cái góc bên trong thôn xóm, đàn lao bản đệ đệ đàn khiêm từ Tùng Hải thành phố sau khi rời đi liền trực tiếp chạy về phía nơi này, thôn phía sau núi gọi cựu giới núi, trên núi có một tòa hiện đại đạo quan. Kỳ thật nơi này chính là tiên phủ một chỗ phân cư điểm. Lấy đàn khiêm hiện tại cấp bậc, tiên phủ tổng bộ đến tột cùng tại vị trí nào hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, hết thể chỉ có chờ hắn ngồi lên tiên phủ đông cục cục tòa vị trí này mới có thể tại cách mỗi 10 năm một lần tiên phủ hội nghị cấp cao bên trong, biết tổng bộ địa điểm. Đàn khiêm trở về sau 2 ngày, lợi dụng đấu lôi chân quân cho cái kia bình thích ngủ hoàn mỹ lấy áp chế, bản vũ tiên công nghiện. Cái này, bản vũ tiên công, nguyên bản là lấy tiêu hao tu chân giả tinh khí thần, tê liệt thân thể. Làm cửu khiếu linh huyệt bản thân thôi miên kích thích lớn mạnh cấm pháp, trong đó khó giải quyết nhất vấn đề chính là thành nghiện tính. Quả nhiên như mình lão ca đàn ti minh nói như vậy, mặc dù đình chỉ tu luyện, bàn vũ tiên công, về sau mặc dù cảm giác lực lượng so với lúc tu luyện giảm bớt rất nhiều, nhưng rất rõ ràng trạng thái tinh thần trở nên tốt hơn. Ngày này, thích ngủ hoàn hiệu dụng đi qua, Đàn Khiêm từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Trở lại hậu viện thời điểm, liền nghe đến Đông Cục cục tòa chính trong phòng chửi mẹ. Đàn Khiêm bước chân vừa mới bước vào, trực tiếp thấy được trong phòng chính đưa lên lấy một mảnh đại màn ảnh, Đông Cục cục tòa đang ngồi ở màn ảnh trước cầm tay cầm điên cuồng tiến hành thao tác. Đàn Khiêm, ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh tới giúp ta nhìn xem, đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Đàn Khiêm nhìn chằm chằm màn hình hình tượng, có chút không hiểu. Đây là... Một lát sau, con ngươi của hắn trong lúc đó phóng đại, bởi vì hắn thế mà tại trong màn hình nhìn thấy Đấu Lôi Chân Quân. Biết Đàn Khiêm vào cửa, vị này cục tòa ngay cả đầu cũng không quay lại. Đây là phủ chủ kế hoạch lớn bước đầu tiên, lợi dụng USB bí mật thực hiện đại huyễn thuật phối hợp không gian trận pháp, đem hiện nay biết luyện khí sư tất cả đều tụ tập lại một chỗ, từ đó tìm đến mạnh nhất luyện khí sư. Bất quá bởi vì không gian số lượng quá nhiều, phủ chủ một người không còn được, cho nên chỗ này không gian hiện tại về chúng ta quản. Lợi dụng tay cầm tiến hành thao tác, có thể tùy ý sửa chữa cái không gian này thiết lập. Đàn Khiêm nghe rõ, nói trắng ra là, hiện tại Đông Cục cục tòa kỳ thật liền là mảnh không gian này phía sau chủ thần vai diễn người. Rất rõ ràng, đây là một kiện đại sự. Tại Đàn Khiêm trong ấn tượng, phàm là liên lụy đến Đấu Lôi Chân Quân vị này tu chân trong vòng tìm đường chết đại tiền bối sự tình, liền nhất định sẽ không đơn giản. Đông Cục cục tòa chỉ trong màn hình một tên mập, lần này mục tiêu của chúng ta là người này. La Bàn Ngũ Kim lão bản La Sấm, luyện khí sư thế gia, thực lực cũng không yếu. Bất quá lần này mở không gian thời điểm, có chút không cẩn thận đem vị này tìm đường chết đại tiền bối cũng cho cùng một chỗ mang vào. Với lại vì thăm dò lần trước ta cho ngươi đi tra thăm dò hư thực cái gian phòng kia chủ nhân biệt thự thực lực, ta hướng gian kia trong biệt thự cũng gửi một cái USB. Đàn Khiêm trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết. Chuyện này sợ là đem vị kia truyền thuyết bên trong lệnh chân nhân cũng cho cùng một chỗ liên lụy vào. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua vị này lệnh chân nhân chân thân, nhưng lại được chứng kiến lệnh chân nhân thủ hạ cái kia thanh linh kiếm. Đây chính là kém chút một kiếm đem mình chém thành muối tiêu tôm tít tồn tại a. Vương lệnh thực lực, Đàn Khiêm coi như không có chân chính được chứng kiến, vào lúc đó trong lòng đã có cơ số. Người này không đơn giản. Thậm chí Đàn Khiêm cảm thấy, lệnh chân nhân so tiên phủ chủ đều mạnh hơn. Đàn Khiêm nhịn không được chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, cho nên cục tòa hiện tại gặp vấn đề gì.